Tứ Phúc Tấn từ Lâm Ma Ma cấp Hạ Thanh Viện đưa đồ vật đoán ra Hoàng Quân ở Hạ Thanh Viện, đương nhiên này chỉ là nàng suy đoán, nàng cũng không dám 100% khẳng định. Hơn nữa bởi vì mới vừa rồi Tứ gia phản ứng, Tứ Phúc Tấn đã quyết định không cùng Lý Trác Phúc Tấn nói. Chỉ là Lý Trác Phúc Tấn đột nhiên chào phúng nàng, Tứ Phúc Tấn nhịn không được nhất thời khẩu mau liền nói ra tới. Lý Trác Phúc Tấn vừa nghe đằng một chút đứng lên tới, ngươi nói cái gì? Bối Lạc gia làm ô tô thị chiếu cố Hoàng Quân, sao có thể? Hoàng Quân có ta cái này ngạch nữa ở, Bối Lạc gia sao có thể làm ô tô thị chiếu cố Hoàng Quân? Muốn chiếu cố Hoàng Quân kia cũng nên là ta cái này thân ngạch nương chiếu cố. Lý Trác Phúc Tấn lớn tiếng hỏi Tứ Phúc Tấn, tựa hồ cho rằng nàng lớn tiếng là có thể chứng minh Tứ Phúc Tấn. Năm đó Phúc Tấn muốn đoạt nàng Hoàng Quân, Bối Lạc gia đều thế nàng ngăn đón không cho. Hiện giờ Bối Lạc gia sao có thể làm ô tô thị cái kia cung tỳ xuất thân ti tiện khanh khách chiếu cố nàng Hoàng Quân đâu? Không, nàng không tin. Này nhất định không phải thật sự, nhất định là Phúc Tấn lừa nàng. Tứ Phúc Tấn nghe Lý Trác Phúc Tấn nói nhịn không được trào phúng. Hừ, ngươi chiếu cố, Hoàng Quân chính là bị ngươi chiếu cố được bệnh nặng. Liên ngươi như vậy chiếu cố Hoàng Quân, Bối Lạc gia sao có thể yên tâm làm ngươi chiếu cố? Nhưng ô tô thị không giống nhau, Bối Lạc gia hiển nhiên thực yên tâm nàng, cho nên mới làm nàng chiếu cố Hoàng Quân. Lý Trác Phúc Tấn, ngươi nói bậy, này không phải thật sự. Tứ Phúc Tấn, là thật là giả, ngươi đi xem chẳng phải sẽ biết. Được rồi, đều tan đi. Tứ Phúc Tấn nói xong đứng dậy vào buồng trong, lưu lại sắc mặt khó coi Lý Trác Phúc Tấn. Thứ gia từ chính viện ra tới, Tô Bồi Thịnh chạy nhanh đuổi kịp. Tô Bồi Thịnh, Bối Lạc gia ngài đây là muốn về trước tiền viện vẫn là? Thứ gia, đi Hạ Thanh Viện. Đi chưa được mấy bước Tứ gia dừng thân một chút chính hắn trên người, sau đó Tứ gia lại sửa miệng, về trước tiền viện rửa mặt chải đầu. Tứ gia nhớ tới ở mộng trong thế giới hắn đã từng bồi Lam Yến ở y y ngây người 2 tháng, từ bệnh viện bác sĩ hộ sĩ trong miệng, nghe nói biết được vi khuẩn một vật. Nhớ tới chính mình từ bên ngoài trở về, trên người khả năng mang theo vi khuẩn, nhớ tới Hoàng Quân ở Hạ Thanh Viện, nhớ tới Hoàng Quân thể nhược, cho nên Tứ gia quyết định về trước tiền viện rửa mặt chải đầu ở đi Hạ Thanh Viện nghỉ ngơi. Lam Yến cùng Hoàng Quân mẫu tử nắm tay ở hành lang tản bộ rèn luyện bên người, hai mẹ con thường thường nhìn về phía cửa, ngóng trông Tứ gia xuất hiện. Hai mẹ con đều không biết đợi bao lâu, Tứ gia vẫn luôn không có tới. Hoàng Quân, Ngạch Nương, đều lâu như vậy, A Mã hắn nên sẽ không không tới đi. Lam Yến, sẽ không. Người A Mã như vậy yêu thương ngươi, nếu đã trở lại liền nhất định sẽ đến xem ngươi. Chúng ta chờ một chút, hảo sao? Lam Yến không đành lòng xem Hoàng Quân thất vọng. Tứ gia tiến vào nghe được hai mẹ con đối thoại. Tuy rằng Thanh La đã viết thư nói cho hắn, Hoàng Quân bị Lam Yến cấp thu phục, nhưng hiện tại chính thai nghe được Hoàng Quân kêu Lam Yến ngạch đường, Tứ gia mới tin tưởng là thật sự. Còn có Thanh La nói Hoàng Quân thân thể dưỡng hảo, Tứ gia trong lòng hoài nghi, rốt cuộc Hoàng Quân thể nhược thân thể có bao nhiêu kém Tứ gia là biết. Phía trước dưỡng như vậy nhiều năm Hoàng Quân thân thể đều không thấy hảo, Lam Yến sao có thể ngắn ngủn 2-3 tháng liền đem Hoàng Quân thân thể điều dưỡng hảo đâu. Hiện tại Tứ gia nhìn đến cùng Lam Yến nắm tay tản bộ bụ bấm Hoàng Quân, Tứ gia tin. Hoàng Quân thân thể thật sự bị Lam Yến dưỡng hảo. Xem ra hắn phía trước suy đoán không sai, Lam Yến quả nhiên là có phúc người, quả nhiên là hắn phúc tinh, là Hoàng Quân cứu tinh. Nếu là tiếp tục chiếu như vậy đi xuống, Hoàng Quân thân thể sẽ càng ngày càng tốt. Đó có phải hay không nói thượng về sau Hoàng Quân liền sẽ không chết non. Tứ gia nhìn Hoàng Quân, trong lòng kích động lại cao hứng. Mẫu tử đi đến hành lang một khắc đầu quay lại tới, vừa lúc Tứ gia hướng cửa đi tới, Lam Yến nhìn Tứ gia. Lam Yến kinh hỉ kêu gọi, Tứ gia. Tứ gia ngài đã về rồi. Hoàng Quân, A Mã. A Mã, ngài đã trở lại. Hoàng Quân xả ra bị Lam Yến nắm tiểu béo tay, vẻ mặt cao hứng không thôi mà chiều Tứ gia chạy tới. Hoàng Quân cũng không sợ Tứ gia. Trước kia vẫn luôn khát vọng cùng Tứ gia thân cận. Ở cùng Lam Yến ở bên nhau 3 tháng, Lam Yến không thiếu nói với hắn Tứ gia, dạy dỗ hắn muốn cùng Tứ gia phụ tử thân cận. Hoàng Quân nguyên bản liền khát vọng Tứ gia yêu thương, khát vọng cùng Tứ gia phụ tử thân tình. Lam Yến dạy dỗ hắn sau, Hoàng Quân càng lớn mật. Tứ gia ở Hoàng Quân chạy tới khi, không lưng chiều Hoàng Quân giơ tay, đem phác lại đây Hoàng Quân ôm lên. Ở cảnh trong mơ nhìn đến phụ thân ôm hài tử bộ dáng, làm Tứ gia cảm thấy ôm tôn không ôm tử này quy củ chính là chê cười. Từ đó về sau Tứ gia liền thích thượng cùng bọn nhỏ thân cận. Tứ gia đem Hoàng Quân ôm đi lên, Hoàng Quân cao hứng đến cười khanh khách. A Mã, khanh khách. Làm A Mã nhìn xem, A Mã Hoàng Quân có hay không trọng chút, có hay không trường cao. Tứ gia ôm Hoàng Quân ước lượng vài hạ. Tứ gia, ân, là trọng, cũng trường cao. Hoàng Quân, A Mã, ta thân thể hảo. Ngạch Nương nói thân thể của ta đã hoàn toàn hảo, không bao giờ sẽ sinh bệnh. Hoàng Quân nói biểu tình phi thường hưng phấn. Từ khi ra đời còn không có uống mãi liền uống trước thượng dược, sống 6 năm hắn cơ hồ là ở sinh bệnh chung vượt qua, Hoàng Quân là bị bệnh ma tra tấn sợ. Là, Hoàng Quân thân thể hảo, về sau lại không cần sợ sinh bệnh. A Mã thật cao hứng. Tứ gia thật sự thật cao hứng, hắn gắt gao mà ôm Hoàng Quân, một bộ mất mà tìm lại khẩn trương cùng cao hứng. Lam Yến không biết tình, chỉ cho rằng Tứ gia là vì Hoàng Quân thân thể hảo cao hứng. Lam Yến, hảo, bên ngoài lãnh, Tứ gia ngươi chạy nhanh ôm Hoàng Quân vào nhà đi. Chúng ta vào nhà đang nói. Tứ gia, nghe ngươi ngạch nương, chúng ta vào nhà nói. Lam Yến nghe Tứ gia lời này trong lòng nhịn không được cao hứng, Tứ gia đây là nói cho nàng, hắn đồng ý nàng nuôi nấng Hoàng Quân, đồng ý Hoàng Quân kêu nàng ngạch nương. Hoàng Quân phi thường cao hứng, lôi kéo Tứ gia đến trên giường đất, đem hắn thu ở giường gỗ món đồ chơi tấm cạt tất cả đều đổ ra tới. Lam Yến mới dưỡng Hoàng Quân 3 tháng, cấp Hoàng Quân chuẩn bị món đồ chơi tấm cạt đều trang 2 cái giường gỗ. A Mã, ngài mau nhìn xem, này đó là ngạch nương cho ta làm. A Mã, ngươi biết đây là cái gì? A Mã, ngài xem, đây là tự tạp. Mặt trên có ngạch nương viết tự. A Mã, ngài nhận thức này 2 chữ sao? Hoàng Quân đôi mắt sáng lấp lánh mà nhìn Tứ gia. Tứ gia, Hoàng Quân nhận thức sao? Hoàng Quân tới nói cho A Mã được không? Hoàng Quân, A Mã, đây là Hoàng Quân tên, là Hoàng Quân. Tứ gia, không tồi, đây là tên của ngươi. Xem xong tự tạp, Hoàng Quân lại lấy đồ tạp hỏi Tứ gia, A Mã, ngài xem, cái này cái gì? Ngài biết cái đồ tạp thượng họa chính là cái gì động vật sao? Tứ gia tiếp nhận đồ tạp xem, đồ tạp thượng đồ vật Tứ gia thế nhưng không nhận biết, đây là thứ gì? Hoàng Quân, hi hi, ta liền biết cái này A Mã ngài cũng không biết, Thanh Trúc các nàng cũng đều không biết, chỉ có ta cùng ngạch nương biết. Hoàng Quân đắc ý không thôi. Một bộ A Mã ngươi hỏi ta, ta liền nói cho ngươi biểu tình. A Mã nhìn đến Hoàng Quân tiểu biểu tình liền thuận hắn ý hỏi, Hoàng Quân có thể hay không nói cho A Mã đây là cái gì động vật? Hoàng Quân, cái này động vật kêu chuột úi. Tứ gia, chuột úi. Tứ gia, gia sống mấy chục tuổi, còn chưa từng gặp qua như vậy động vật. Hoàng Quân lại hỏi, A Mã, ngài biết chuột túi chúng nó ra là ở đâu sao? Hoàng Quân rất cao hứng, lôi kéo Tứ gia hai cha con vẫn luôn nói chuyện, Lam Yến đều căn bản cắm không thượng lời nói, chỉ có thể ngồi một bên nghe xấu hổ. Hoàng Quân cùng Tứ gia ở bên nhau, đều biến thành tiểu làm nhảm. Lam Yến ngồi một bên nhìn hai cha con, nàng đột nhiên có loại năm tháng tính hảo hạnh phúc cảm giác. Chương 62. Khanh khách. Lục Nha kêu Lam Yến, vẫy tay kêu Lam Yến qua đi. Lam Yến nhìn thoáng qua còn đang nói cái không để yên hai cha con đứng dậy rời đi. Lam Yến qua đi hỏi Lục Nha, chuyện gì? Lục Nha, đồ ăn đều chuẩn bị tốt, có phải hay không nên truyền thiện? Lam Yến quay đầu lại xem một cái Tứ gia hai cha con, sau đó nói, truyền đi. Đúng rồi, cấp gia hầm bổ canh nhưng hầm hảo. Lục Nha, được tin tức sau liền bắt đầu hầm, này sẽ cũng nên hầm hảo. Lam Yến, hầm hảo liền cùng nhau bưng lên. Lục Nha, đúng vậy. Hoàng Quân còn ở lôi kéo Tứ gia nói chuột túi sự. Hoàng Quân, A Mã, chuột túi gia ở Úc Châu. Tứ gia, Úc Châu là địa phương nào? Hoàng Quân, A Mã ngươi không biết sao? Ta biết. Hoàng Quân một bộ ngươi hỏi mau ta biểu tình. Tứ gia, A Mã không biết, Hoàng Quân có thể hay không nói cho A Mã? Hoàng Quân, ngạch nương nói Úc Châu ở ly Đại Thanh rất xa địa phương, cùng Đại Thanh cách biển rộng. Úc Châu có lớn như vậy, chỉ so chúng ta Đại Thanh tiểu một chút. Úc Châu có rất nhiều thụ, còn có rất nhiều chuột túi, còn có thật nhiều con thỏ. Hoàng Quân khoa tay múa chân cùng Tứ gia nói. Tứ gia nghe ngẩng đầu xem đang ở cùng Thanh La nói chuyện Lam Yến, lại quay đầu lại xem Hoàng Quân. Tứ gia trong mắt đều là lo lắng. Lam Yến nha đầu thật sự là quá thô tâm đại ý, mấy thứ này như thế nào có thể cùng hài tử nói đi. Mấy thứ này Đại Thanh chưa bao giờ từng có, nếu là truyền ra đi tất sẽ bị người hoài nghi. Tứ gia trong lòng các loại lo lắng. Bất quá lại may mắn hắn ly kinh khi đem Lam Yến cấm túc nhốt ở Hạ Thanh trong viện, Lam Yến cùng Hoàng Quân đều không thể đi ra ngoài, bằng không Tứ gia không dám tưởng tượng mấy thứ này truyền ra đi hiện tại đã tạo thành cái dạng gì hậu quả. Tứ gia cảm thấy hẳn là muốn gõ một chút Lam Yến, làm nàng cảnh giác chút mới được. Hoàng Quân, A Mã, A Mã. Tứ gia thất thần, Hoàng Quân kêu hắn, hắn không phản ứng, Hoàng Quân duỗi tay kéo Tứ gia ngón tay, Tứ gia lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Đối thượng Hoàng Quân nghi hoặc ánh mắt, Tứ gia sờ soạng một chút Hoàng Quân đầu nhỏ. Tứ gia, A Mã nghe đâu, ngươi tiếp tục nói. Hoàng Quân, ngài biết chuột túi ngạch nương đem bảo bảo giấu ở nơi nào sao? Tứ gia, giấu ở nơi nào đâu? Tứ gia rất phối hợp hỏi. Hoàng Quân, ta liền biết A Mã không biết. A Mã, chuột túi ngạch nương nàng đem chuột túi bảo bảo giấu ở hiếm, chính là ở giấu ở này. Hoàng Quân lại tìm một cái đồ tạp cấp Tứ gia xem, đồ tạp thượng họa chuột túi mụ mụ túi trong túi còn trang tiểu chuột túi bảo bảo. Thứ ra, Nga, nguyên lai là dấu ở này a. Hoàng quân, chính là dấu ở cái này túi trong túi. Hoàng quân dịu rít mà nói, Lam Yến đã mang theo thanh la dọn xong thiện, nàng đi tới kêu hai trà con dùng nữa. Tứ gia thấy nàng đi tới liền cùng Hoàng quân nói, Hoàng quân này đó đồ tạp ngươi ở ngươi ngạch nương này trong phòng chơi là được, đừng lấy ra đi, không cần nhiên bị người khác nhìn đến đoạt đi rồi. Hoàng quân, người khác muốn cướp ta. Hoàng quân khó hiểu mà nhìn tứ gia, vì cái gì? Bọn họ vì cái gì muốn cướp ta? Hoàng quân từ khi ra đời sau liền thường xuyên sinh bệnh, Lý Trác Phúc tấn sợ hắn quá bệnh khí cấp nhị khanh khách cùng Tam A Ca, Hoàng quân cùng mẫu thân tỷ đệ đều rất ít gặp mặt tiếp xúc. Càng có không lẫn nhau chia sẻ quá lẫn nhau mà đổ vật. Đương nhiên cũng không có người đoạt lấy đồ vật của hắn. Hoàng quân tuy thông minh, nhưng rốt cuộc là tuổi nhỏ, có một số việc hắn hiểu, có một số việc hắn liền không hiểu. Rốt cuộc nhân tế kết giao hắn còn không hiểu, hắn cũng không rõ người khác vì cái gì muốn cướp hắn. Có lẽ hắn cho rằng Lam Yến cho hắn vì vài thứ người khác đều có. Tứ ra, bởi vì mấy thứ này người khác đều không có, cái này chuột túi bọn họ cũng chưa thấy qua, cũng không quen biết. Nếu là bọn họ nhìn đến ngươi có, mà bọn họ không có, bọn họ liền sẽ đoạt ngươi, cho nên Hoàng quân đồ vật muốn chính mình giấu đi. Hoàng quân, bọn họ không có sao. Tam đệ cũng không có sao. Thứ ra, đúng vậy. Ngươi tam đệ cũng không có. Hoàng quân nghe xong đột nhiên cười. Hắn rốt cuộc có tam đệ không có đồ vật. Hoàng quân trong lòng không cấm đắc ý bất quá Hoàng quân là thật thông minh hắn liền cùng tứ ra nói. A mã, tam đệ không có, ta đem này đó phân một nửa cấp tam đệ đi. Thứ ra. Không cần. Này đó là của ngươi, chính ngươi lưu trữ. Ngươi tam đệ hắn còn nhỏ sẽ không chơi. Chờ ngươi tam đệ trưởng thành, A Mã lại làm người làm tân cho ngươi tam đệ. Hoàng quân, kia A Mã, ngài cũng làm một cái tân cho ta cũng muốn A Mã làm. Tứ gia, hảo, A Mã cũng cấp Hoàng quân làm một cái tân. Lam Yến nghe được tứ gia nói chuột túi người khác không có khi, nàng trố mắt một chút, theo sau nghĩ tới không cấm khẩn trương lên. Thiên A, chuột túi, tứ gia nhìn đến chuột túi. Đại thanh nhưng không ai gặp qua chuột túi. Ai nha, nàng thật là quá xuẩn. Cái này nhưng như thế nào cùng tứ gia giải thích đâu. Lam Yến cả người đều luống cuống. Lam Yến mặt tâm đều ở trên mặt, tứ gia liếc mắt một cái liền nhìn thấu nàng, thấy nàng luống cuống sợ hãi, tứ gia liền không nói thêm nữa. Tứ gia nhìn Lam Yến hỏi, như thế nào lạc? Lam Yến, không, không có gì. Tứ gia, cơm chưa hảo, chúng ta dùng bữa đi. Lam Yến không dám nói, chạy nhanh nói sang chuyện khác. Tứ gia nơi nào nhìn không ra nàng tâm tư. Tứ gia cảm thấy như vậy gõ cũng đủ rồi, không khỏi có sơ hở tứ gia không lại gõ Lam Yến. Tứ gia, hảo, dùng bữa đi. Tứ gia ôm Hoàng quân hạ giường đất, Hoàng quân một tay nắm tứ gia tay, lại một tay nắm Lam Yến. Một tay nắm A Mã, một tay nắm ngạch nương, Hoàng quân nhìn xem tứ gia lại nhìn xem Lam Yến, bụ bấm tươi cười thượng tươi cười sán lạ. Lam Yến nhìn đến Hoàng quân gương mặt tươi cười cũng không cấm nở nụ cười. Phía trước sự cùng sợ hãi lại bị nàng không biết vứt đến đi đâu vậy. Quả nhiên là cái thần kinh như cây cột. Dùng xong cơm trưa, một nhà ba người tản bộ tiêu thực. Tới rồi ngủ trưa thời gian, Lam Yến làm Thanh Trúc mang Hoàng quân đi xuống ngủ trưa. Lam Yến cùng tứ gia cũng chuẩn bị nghỉ ngơi. Lam Yến trước hầu hạ tứ gia khoan áo ngoài, tứ gia ngồi ở trên giường nhìn Lam Yến giải búi tóc. Lam Yến không có hóa trang, tự nhiên cũng liền không cần tháo trang sức. Hai người ở chung Lam Yến cực nhỏ hóa trang. Tứ gia cũng chậm giải thích Lam Yến để mặt một bộ dáng. Ở cổ đại hoàn cảnh tốt, không khí hảo, Lam Yến ở trong phủ ăn đến cũng hảo, nàng lại là ngủ sớm dậy sớm, còn ái vận động, tự nhiên là thân thể hảo làn da cũng hảo. Lại vừa lúc là 17, 8 tuổi như hoa tuổi tác, tự nhiên là tuổi trẻ mỹ mạo. Tứ gia, ngươi đem Hoàng quân chiếu cố rất khá, ra thật cao hứng. Hoàng quân thân thể hảo, cũng mập lên, đây đều là ngài công lao. Lam Yến, ra ngươi đem Hoàng quân giao cho ta. Ta tự nhiên đến đem hắn chiếu cố hảo, như thế mới không cô phụ ngươi đối ta kỳ vọng không phải. Thứ ra, ngươi không có làm ra thất vọng, ra xem vừa lòng. Thứ ra một ngữ hai ý nghĩa. Đáng tiếc Lam Yến trong đầu sao nhiều cong, nàng không nghe ra tới, chỉ tưởng tứ ra cảm thấy nàng đem Hoàng quân dưỡng đến hảo khen giảng nàng đâu. Có thể được tứ ra khen giảng, Lam Yến phi thường cao hứng. Thứ ra thấy Lam Yến đứng dậy hắn chiều Lam Yến rôi tay. Có thể làm tứ ra ngài vừa lòng, ta lần cảm vinh hạnh. Lam Yến đi tới vừa nói vừa đem tay phóng tới tứ gia trong tay, tứ gia lôi kéo đem nàng đưa tới trong lòng ngực. Tứ gia, quang làm ra vừa lòng còn chưa đủ, còn phải làm ra thỏa mãn mới được. Tứ gia một cái xoay người đem người đưa tới trên giường, gấp không chờ nổi mà tập thân phủ lên đi, Lam Yến cũng duỗi tay ôm lấy tứ gia cổ, đầu ngẩng thấu đi lên. Chỉ chốc lát trong phòng Vu Sơn cấp Vũ Thanh Âm liền truyền ra tới, chuyển tới ngoài phòng làm mấy cái tuổi trẻ tỷ nữ mặt đỏ thai hồng. Cửa phòng đã sớm bị đóng lại, Tô Bồi Thịnh như thủ vệ thần giống nhau canh giữ ở cửa. Nghe trong phòng động tĩnh, Tô Bồi Thịnh tâm lý hoạt động phi thường phong phú sinh động. Tô Bồi Thịnh, Bối Lạc gia quả nhiên đối Ô Tô Khanh Khách không bình thường, này vừa tới hồi liền gấp không chờ nổi tới tìm Ô Tô Khanh Khách, như vậy vội vàng liền nháo thượng. Bất quá này Ô Tô Khanh Khách làm Bối Lạc gia như vậy nhớ thương, như vậy vội vàng, thậm chí không quan tâm ban ngày ban mặt liền nháo thượng, này Ô Tô Khanh Khách thật đúng là không phải người bình thường a. Chẳng lẽ này Ô Tô Khanh Khách thật cùng Phúc Tấn Lý Chắc Phúc Tấn các nàng nói cùng, là hồ ly tinh chuyển thế không thành? Bất quá liền Ô Tô Khanh Khách gương mặt kia, thấy thế nào cũng không giống như là hồ ly tinh a. Muốn nói này hậu viện ai nhất giống hồ ly tinh, Lý Trác Phúc Tấn chính là cái thứ nhất, Võ Khanh Khách cùng An Khanh Khách cũng giống. Tô Bồi Thịnh nghe trong phòng phẩm chất cao thấp song trọng thấu, trong lòng không ngừng phi ngựa xe. Tứ gia nói muốn đi Hạ Thanh Viện, Tứ Phúc Tấn cùng Lý Trác Phúc Tấn bọn người phái người nhìn chằm chằm Tứ gia nhìn chằm chằm Hạ Thanh Viện. Biết được Tứ gia hồi tiền viện đi, Tứ Phúc Tấn cùng Lý Trác Phúc Tấn đám người nhẹ nhàng thở ra. Đồng thời lại chào Phúng Lam Yến, cũng bất quá như thế. Liên ở các nàng cho rằng Tứ gia chỉ là nói, sẽ không đi Hạ Thanh Viện, các nàng không ngừng chào Phúng Lam Yến khi, phái ra đi theo dõi hạ nhân lại truyền tin tức trở về Tứ gia đi vào Hạ Thanh Viện. Tứ Phúc Tấn được đến tin tức liền sụ mặt, vẻ mặt âm trầm ngồi giận dỗi. Lý Trác Phúc Tấn trực tiếp nhất, tạp đồ vật phát tiết lửa giận. Tiện nhân, Hồ Ly Tinh, Hồ Mị Tử, liền biết câu dẫn Bối Lạc gia, Ô Tô thị tiện nhân này Lý Trác Phúc Tấn biên tạp biên mắng. Hoàng Khi đã bị Lý Trác Phúc Tấn tạp đồ vật cấp doa khóc. Lý Trác Phúc Tấn nghe được Hoàng Khi tiếng khóc, nàng dừng lại giận mắng Hoàng Khi nãi mama. Còn không đem Tam A Ca ôm đi xuống. Tam A Ca nếu là khóc hỏng rồi, ta không tha cho các ngươi này đó nô tài. Nãi mama, đúng vậy. Nãi mama kinh trương ôm Hoàng Khi muốn lui ra ngoài, Lý Trác Phúc Tấn gọi lại nàng. Lý Trác Phúc Tấn, chậm đã. Đem Hoàng Khi ôm lại đây. Nãi mama nơm nớp lo sợ mà đem Hoàng Khi giao cho Lý Trác Phúc Tấn. Lý Trác Phúc Tấn đem Hoàng Khi ôm vào trong ngực, Hoàng Khi bị kinh còn ở khóc. Lý Trác Phúc Tấn ôm Hoàng Khi hướng hắn. Lý Trác Phúc Tấn cùng Tâm Phúc tỷ nữ nói, phái người đi Hạ Thanh Viện thỉnh Bối Lạc ra, liền nói Tam A Ca thân không khỏe khóc nháo không thôi muốn gặp A Mã. Lý Trác Phúc Tấn vẫn là cũ kỹ lộ, lại lấy nhi tử tranh sủng. Năm đó Lý Trác Phúc Tấn sinh hạ nhị khanh khách lúc sau, lấy nhị khanh khách đương tranh sủng công cụ được Hoàng Phân A Ca. Được Hoàng Phân chi, Lý Trác Phúc Tấn lại lấy Hoàng Phân đương tranh sủng công cụ. Hoàng Phân không có lúc sau nàng được Hoàng Quân. Lý Trác Phúc Tấn lại lấy Hoàng Quân đương tranh sủng công cụ được Hoàng Khi. Hoàng Phân bị nàng lộng không có, nhị khanh khách mạng lớn còn ở, Hoàng Quân đến Lam Yên chiếu cố hiện tại còn sống. Nhị khanh khách lớn, Hoàng Quân ném, Lý Trác Phúc Tấn hiện tại lại tưởng lấy Hoàng Khi đương tranh sủng công cụ. Tỷ nữ nghe Lý Trác Phúc Tấn nói, nhất thời sợ hãi. Nàng vội khuyên Lý Trác Phúc Tấn, Trác Phúc Tấn, này trăm triệu không thể a. Lý Trác Phúc Tấn không cao hứng, ân. Ngươi nói cái gì? Tỷ nữ quỳ xuống, Trác Phúc Tấn, ngài hiện tại cũng chỉ thừa nhị khanh khách cùng Tam A Ca. Lúc trước nhị A Ca tỷ nữ không dám nói ra Lý Trác Phúc Tấn lấy nhi tử đường tranh sủng công cụ, cho nên chỉ là hàm hồ nói, Trác Phúc Tấn, lần trước nhị A Ca bị bệnh bị Bối Lạc gia dịch đi tiền viện, đến bây giờ nhị A Ca đều còn không có trở về. Nếu là Tam A Ca cũng bị bệnh, Bối Lạc gia chắc chắn trách tội ngươi chiếu cô không hảo A Ca, đến lúc đó nếu là Bối Lạc gia cũng đem Tam A Ca dịch đến tiền viện đi. Ngươi đã có thể một cái AK đều không có. Trác Phúc Tấn, ngài đã có thể chỉ còn Tam AK một cái AK, Tam AK trăm triệu không thể lại sinh bệnh. Lý Trác Phúc Tấn đem tỷ nữ nói nghe lọt được, ngươi nói đúng, ta không thể lại mất đi Hoàng Khi. Nàng tuổi trẻ lớn, sinh Hoàng Khi lại bị thương thân mình, còn không biết còn có thể hay không lại hoài thượng. Nàng không thể lấy Hoàng Khi mạo hiểm. Chỉ là nghĩ đến còn ở Hạ Thanh Viện tứ gia, Lý Trác Phúc Tấn thập phần không cam lòng, tiện nghi Ô Tô thị cái kia tiểu tiện nhân. Liên ở hậu viện thê thiếp ghen ghét Lam Yến khi, tứ gia cùng Lam Yến náo loạn một canh giờ lúc sau, ôm nhau ngủ hạ. Nay sẽ tứ gia đã cùng Lam Yến ở cảnh trong mơ trong thế giới đi Úc Châu xem chuột túi đi. Chương 63. Chim én, ngươi đi lên sao? Tứ gia là bị một trận tiếng đập cửa đánh thức, hắn mở to mắt liền nhìn đến Lam Yến gần trong gang tấc ngủ mặt. Nay không phải hắn Yến nhi mặt, là hiện tại cái kia cảnh trong mơ thế giới hai mươi mấy tuổi Lam Yến mặt. Tuy rằng hai người mặt giống nhau. Nhưng tứ gia vẫn là liếc mắt một cái liền nhận ra tới. Bởi vì tóc không giống nhau, hắn Yến Nhi tóc là ngăm đen, mà cảnh trong mơ thế giới Lam Yến tóc nhuộm thành màu trà. Hơn nữa cái này Lam Yến tóc so với hắn Yến Nhi tóc đoạn. Tứ gia ý thức được chính mình lại đến Lam Yến cảnh trong mơ trong thế giới, hắn tỉnh lại liền phiêu đi lên. Cẩn thận đánh giá Lam Yến phòng. Toàn bộ phòng không lớn, cũng chính là một trượng nhiều khoan. Toàn bộ phòng bố trí thực ấm áp thoải mái, này phong cách cũng cùng Yến Nhi thích giống nhau. nhìn đến Lam Yến trong phòng vật phẩm nhan sắc, đều cùng Đại Thanh Lam Yến thích nhan sắc giống nhau. Thứ gia nghĩ thầm, các nàng quả nhiên là cùng cá nhân. Lam Yến không lớn trong phòng còn có cái kệ sách, trên kệ sách bãi đầy thư, có thể thấy được Lam Yến là phi thường ái đọc sách. Hắn nhớ rõ Thanh La hướng hắn bẩm báo quá, Yến Nhi cũng là phi thường ái đọc sách. Quay đầu lại nhưng thật ra có thể nhiều đưa chút thư đi Hạ Thanh Viện cấp Yến Nhi xem. Thứ gia bay khắp nơi xem, lúc này môn lại bị gõ vang lên. Chim én, ngươi còn không có lên sao? Lại không đứng dậy, chậm nhưng chính là không đuổi kịp phi cơ. Mới vừa rồi cái kia tuổi trẻ nữ tử thanh âm lại lần nữa truyền đến. Trên giường Lam Yến xoay người, đã biết. Lập tức liền lên. Lam Yến chảo đầu giường đồng hồ báo thức nhìn một chút thời gian. Lam Yến đem đồng hồ báo thức thả lại đi lúc này đồng hồ báo thức vang lên. Lam Yến tay hướng đồng hồ báo thức thượng một phách, đồng hồ báo thức liền ngừng. Tứ gia đối này đồng hồ báo thức cảm thấy hứng thú, hắn thổi qua đi xem. Lam Yến xốc chăn rời giường, tứ gia nhìn đến Lam Yến trên người ăn mặc váy hai dây áo ngủ, chỉ xem một cái tứ gia chạy nhanh rời đi ánh mắt. Bất quá rời đi sau không một hồi hắn lại rời về tới xem, sau đó liền rốt cuộc không rời đi quá. 20 xuất đầu Lam Yến đúng là tuổi trẻ mỹ mạo thời điểm, ăn mặc váy hai dây nói không nên lời gợi cảm. Đương nhiên tứ gia không có bị dụ hoặc, tứ gia nhìn Lam Yến nghĩ đến hắn Yến Nhi ăn mặc cùng Lam Yến giống nhau váy hai dây bộ dáng. Tứ gia trong lòng nghĩ, có lẽ trở về có thể tìm cơ hội làm Yến Nhi thử xem. Lam Yến chắt tóc sau mở cửa đi ra ngoài, tứ gia cũng phiêu đi ra ngoài, sau đó nhìn thấy một cái khác tuổi trẻ nữ tử. Tứ gia nhận ra nàng kia đúng là Lam Yến công ty đồng sự, cái kia kêu Hơi Nghiên nữ tử. Lam Yến cùng Hơi Nghiên là đồng sự, này nhà ở là các nàng hai ở kinh đô cùng nhau hợp thuê nhà ở. Nhà ở không lớn, là hai phòng một sảnh một bếp một vệ bố cục. Tứ gia nơi nơi bay xem. Hắn còn bay tới cửa sổ đi lên xem. Lam Yến các nàng ở tại lâu phòng tương đối cao, ở hơn 30 lâu. Tứ gia bay tới ngoài cửa sổ có thể nhìn đến xa hơn càng nhiều phong cảnh kiến trúc. Nhìn đến ngoài phòng cao ốc building, tuy rằng đã gặp qua nhiều lần, nhưng mỗi lần thấy tứ gia đều nhịn không được cảm khái, cái này cảnh trong mơ thế giới thần kỳ. Tứ gia chính cảm khái, đột nhiên hắn bị một cổ lực lượng tún qua đi, sau đó tứ gia lại về tới Lam Yến bên người. Khi cách mấy tháng, tứ gia lại lần nữa bị Lam Yến tún phiêu, quen thuộc cảm giác lại về rồi. Tứ gia bị tún trở lại Lam Yến bên người khi, Lam Yến cùng Hơi Nghiên đã tại hạ lâu thang máy. Nay sẽ tái kiến Lam Yến, tứ gia phát hiện Lam Yến cùng Hơi Nghiên đều hóa trang, cùng không hóa trang phía trước có rất lớn biến hóa. Hóa trang lúc sau Lam Yến dung mạo càng thêm tinh xảo xinh đẹp. Tứ gia lại nghĩ đến đại thanh cái kia cơ hồ không hóa trang Lam Yến. Tứ gia, Yến Nhi nếu là hóa trang, nhất định cũng sẽ phi thường mỹ lệ. Lam Yến mang theo tứ gia đi trạm tàu điện ngầm thừa tàu điện ngầm trực tiếp đi cơ hội. Ở cơ hội cùng công ty đồng sự hội hợp, sau đó hai người đi ăn bữa sáng. Tứ gia đã bị Lam Yến tún phiêu, hắn thực thích dí bay khắp nơi xem, thản nhiên tự đắc. Hơi Nghiên, mới vừa tiến công ty liền đuổi kịp công ty tổ chức họp thường niên hoạt động, vẫn là xuất ngoại du lịch, chúng ta thật là quá vận khí. Lam Yến cùng Hơi Nghiên ăn bữa sáng khi lại nói lên xuất ngoại du lịch sự, hai cái tiểu cô nương đều phi thường cao hứng. Lam Yến, nghe nói đây là công ty lần đầu tiên tổ chức xuất ngoại du lịch đâu. Tứ gia vừa lúc phiêu trở về, nghe được hai người nói ra quốc du lịch. Xuất ngoại là có ý tứ gì tứ gia biết, nhưng đối xuất ngoại du lịch tứ gia lại không hiểu. Đối với không hiểu sự tứ gia nghe được thực nghiêm túc. Lam Yến, chúng ta lần này mục đích là đi Victoria Châu. Nghe nói Victoria Châu bạ lẹt bãi biển cũng là xem chuột túi hảo địa phương. Đương Thái Dương vừa mới ra tới cùng mau xuống núi thời điểm đúng là chuột túi ra tới kiếm ăn thời gian. Buổi sáng chúng ta có thể đi xem mặt trời mọc, sau đó còn chuột túi. Hơi Nghiên, phải không? Kia thật sự là quá tốt. Ta còn chỉ là ở trên màn hình xem qua chuột túi, còn không có gặp qua chân chính chuột túi đâu. Lúc này rốt cuộc có thể nhìn đến thật sự. Ta đều có chút gấp không chờ nổi. Lam Yến, nếu không có gì bất ngờ xảy ra nói, ngày mai chúng ta là có thể nhìn đến chuột túi. Hơi Nghiên, ta tra hạ chúng ta chuyến bay, nhìn xem chúng ta khi nào có thể tới Victoria Châu. Nói không chừng chúng ta có thể chạm vạng đi xem chuột túi đâu. Lam Yến, chạm vạng. Ngươi vui đùa cái gì vậy? Victoria Châu cùng chúng ta này nhưng có 3 cái giờ sai giờ đâu. Hôm nay chạm vạng xem chuột túi như vậy sự, ngươi cũng đừng nằm mơ. Huống hồ muốn phi mười mấy giờ mới đến kia, khẳng định phi thường mệt, nghỉ ngơi đều không kịp, nào còn có thể lực đi xem chuột túi. Hơi Nghiên, ta liền nói. Ta xem một chút chúng ta chuyến bay. Chúng ta chuyến bay, ai nha, chúng ta còn phải chuyển cơ mới có thể đến. Tứ gia bay tới Hơi Nghiên bên người xem Hơi Nghiên soát di động. Chỉ thấy Hơi Nghiên di động thượng hiển nhiên thời gian là 2018 tháng 5 năm 12 nguyệt 22 ngày. Này một năm Lam Yến mới vừa đại học rốt cuộc mới vừa công tác nửa năm. Hai cái tiểu cô nương ăn xong bữa sáng lại đi cùng đồng sự hội hợp, sau đó cùng nhau đăng ký. Chờ cơ thất, tứ gia nhìn Lam Yến đám người trong miệng theo như lời phi cơ. Không phải hắn cho rằng phi gà, mà là một cái cự vô bá máy móc. Tứ gia lần đầu tiên nhìn thấy phi cơ, tứ gia bị chấn kinh rồi. Tứ gia phiêu ra chờ cơ thất bay tới phi cơ bên cạnh đi xem. Tứ gia vây quanh phi cơ chuyển, khiếp sợ tò mò. Khiếp sợ cảnh trong mơ thế giới người thế nhưng có thể vượt qua cái này quái vật khổng lồ. Tò mò mọi người là như thế nào đem này quái vật khổng lồ chế tạo ra tới. Tò mò này quái vật khổng lồ là như thế nào bay đến bầu trời đi. Chính thời cơ này chàng có phi cơ cất cánh, tứ gia lập tức thổi qua đi xem, đuổi theo phi cơ xem phi cơ lên, thẳng đến hắn phiêu đến quá xa bị vô hình lực lượng túm trở lại Lam Yến bên người, hắn cũng không thấy hiểu phi cơ là như thế nào bay lên tới. Bị túm hồi Lam Yến bên người lúc sau, tứ gia lại lần nữa phiêu đi ra ngoài xem phi cơ. Xảo, vừa lúc có phi cơ rớt xuống, tứ gia lại lập tức thổi qua đi xem phi cơ rớt xuống. Tứ gia lại tò mò cái này quái vật khổng lồ là như thế nào từ bầu trời xuống dưới, sau đó như thế nào hoàn hảo không tổn hao gì rơi xuống trên mặt đất. Bất quá phi cơ liền ở hắn trước mắt an toàn chạm đất, tứ gia cũng không hiểu được phi cơ là như thế nào hoàn hảo không tổn hao gì rớt xuống. Rớt xuống phi cơ môn mở ra, tứ gia thổi qua đi xem. Sau đó phi cơ người lục tục xuống dưới. Tứ gia tò mò phi cơ trang bao nhiêu người, sau đó hắn liền phiêu ở cửa số. Này giá phi cơ là khoang phổ thông nhiều. Từ trên phi cơ xuống dưới người, tứ gia đã đếm tới 300 nhiều người, không chờ hắn số xong, sau đó hắn đã bị túm trở lại Lam Yến bên người. Nguyên lai Lam Yến bọn họ đã bắt đầu đăng ký, ở Lam Yến tiến vào phi cơ lúc sau, tứ gia bị túm trở lại Lam Yến bên người. Lam Yến đăng ký lúc sau đến chính mình chỗ ngồi ngồi xuống, bị túm trở về tứ gia vào cabin. Đương vào cabin lúc sau tứ gia đệ nhất cảm giác chính là hẹp hòi, quấn bách, áp chế, này đó cảm giác làm tứ gia cảm thấy không khỏe. Bất quá tứ gia thực mau liền quên đi không khỏe cảm giác, hắn bắt đầu ở cabin bay nơi nơi xem. Tứ gia đối cabin nội tất cả đồ vật đều phi thường cảm thấy hứng thú. Hắn bay tới đuôi cơ xem sau đó lại phiêu trở về, bay tới cơ đầu đi. Nghe được tiếp viên hàng không quảng bá nói phi cơ muốn bay lên, tứ gia đã phiêu khoang điều khiển đi. Sau đó hắn liền ngốc tại khoang điều khiển không dịch vị. Tứ gia phiêu ở khoang điều khiển xem cơ trưởng cùng phó cơ trưởng lái phi cơ, nhìn phi cơ từ mặt đất cất cánh. Một chút bay lên bay về phía không trung. Đương ý thức được phi cơ thật sự bay lên trời khi, tứ gia đều khiếp sợ choáng váng. Hắn khiếp sợ mà dương miệng, một bộ ngốc dạng. May mắn hắn hiện tại là A Phiêu sẽ không chảy nước miếng, bằng không hắn nước miếng đều có thể cấp cơ trưởng lưu đầu. Cũng may mắn là không ai có thể nhìn đến hắn, nếu là kêu thanh triều kinh thành người nhìn đến hắn dáng vẻ này, hắn mặt lệnh hoàng tử nhân thiết sớm sụp đổ. Đáng tiếc hắn dáng vẻ này không ai biết, liền chính hắn đều không biết. Tựa hồ biết ở cảnh trong mơ trong thế giới người khác nhìn không tới hắn, tứ gia liền hoàn toàn thả bay tự mình, hoàn toàn không màng hình tượng. Không chỉ có biểu tình bao nhiêu, còn lại nhảy nói nhiều, thường xuyên lầm bầm lầu bầu, nửa điểm cũng không có hắn mặt lạnh hoàng tử ít lời lánh ngữ bộ dáng. Phi cơ bay lên trời cao xuyên qua mây trắng, tứ gia chừng lớn con mắt xem, nguyên lai mây trắng phía trên vẫn là mây trắng trời xanh, cũng không có việc làm thần tiên cùng tiên cung. Tiếp viên hàng không quảng bá nói cho các hành khách, phi cơ phi hành ở mấy ngàn mét trời cao. Tứ gia nghe thấy cái này lại lần nữa chấn kinh rồi. Tóm lại tự thượng phi cơ lúc sau, tứ gia liền vẫn luôn ở vào khiếp sợ chấn động trạng thái. Tứ gia đối khoang điều khiển phi thường cảm thấy hứng thú, đối hai cái cơ trưởng lái phi cơ càng cảm thấy hứng thú, cho nên hắn liền vẫn luôn loa ở khoang điều khiển, mãi cho đến cơ phi rớt xuống hành khách chuyển cơ, tứ gia mới bị Lam Yến từ khoang điều khiển túm ra tới. Sau đó tứ gia lại bị túm thượng một khắc giá phi cơ, đi theo Lam Yến thượng phi cơ lúc sau. Tứ gia lại lần nữa chuyển chui vào khoang điều khiển. Bất quá lúc này hai cái cơ trưởng nói chính là tiếng Anh không phải Hán ngữ, bởi vì hai cái cơ trưởng là người nước ngoài. Tứ gia lúc này mới phát hiện, lái phi cơ thay đổi người. Ở khoang điều khiển lái phi cơ chính là một cái tóc vàng một cái tóc đỏ người nước ngoài. Tứ gia là sẽ chút tiếng Anh, Khang Hy chính mình cũng sẽ tiếng Anh, cho nên cũng muốn cầu các hoàng tử học tiếng Anh. Bất quá tứ gia bọn họ ở Đại Thanh học tiếng Anh cùng hiện tại tiếng Anh không giống nhau. Hơn nữa hai cái cơ trưởng nói chuyện lại phi thường mau, cho nên hai cái cơ trưởng nói tiếng Anh tứ gia cơ hồ đều nghe không hiểu. Tứ gia chỉ biết bọn họ nói chính là Anh quốc ngữ. Tiếng Anh ở Đại Thanh là bị gọi là Anh quốc ngữ. Tứ gia từ khoang điều khiển phiêu ra tới, sau đó nhìn đến mấy cái tiếp viên hàng không, các nàng cũng đều người nước ngoài. Nàng tóc có đầu bạc, tóc đỏ, tóc vàng, có nâu nhạt sắc, cũng có tóc đen. Tứ gia lần đầu tiên nhìn thấy nhiều như vậy màu tóc, hắn chấn kinh rồi. Nguyên lai người phát đầu không chỉ là màu đen, cũng không giống Đại Thanh Trương Thành cùng Bạch Tấn hai vị đại nhân như vậy, đầu là màu nâu cùng kim sắc, còn có nhiều như vậy nhan sắc. Để cho tứ gia khiếp sợ chính là, trong đó một cái tiếp viên hàng không trừ bỏ trên người có quần áo là màu đỏ cùng nàng hàm răng là màu trắng ở ngoài, nàng toàn thân đều hắc, hắc đến tỏa sáng. Tứ gia lần đầu tiên nhìn thấy người da đen, khiếp sợ đến tứ gia đôi mắt đều mau thoát không. Sau đó tứ gia liền chính mình cũng không biết chính mình là như thế nào phiêu hồi Lam Yến bên người đi, mà Lam Yến đang ở dùng tiếng Anh cùng tiếp viên hàng không nói chuyện. Chương 64. Tứ gia bay tới Lam Yến bên người, nghe Lam Yến dùng lưu loát tiếng Anh cùng tiếp viên hàng không giao lưu, hỏi tiếp viên hàng không muốn một kiện thảm. Tứ gia, cái này Lam Yến thế nhưng sẽ nói lưu loát Anh Quốc, Yến Nhi cùng Lam Yến là cùng cá nhân, kia Yến Nhi nàng có phải hay không cũng sẽ Anh Quốc ngữ. Bất quá tại đây cũng không có biện pháp nghiệm chứng Yến Nhi rốt cuộc có thể hay không Anh Quốc ngữ. Đại trở lại Đại Thanh lại tìm cơ hội nghiệm chứng. Lam Yến đắp lên thảm nhắm mắt ngủ, tứ gia lại bắt đầu ở cabin phiêu, bởi vì hắn nhìn đến màu tóc màu da khác nhau người. Tứ gia phiêu ở cabin, nhìn phi cơ hành khách. Bọn họ màu tóc có thể nói là đủ mọi màu sắc, da thịt cũng cùng hắn cùng Lam Yến bọn họ không giống nhau, có hắc có bạch. Thực mau tứ gia lại phát hiện các hành khách nói ngôn ngữ cũng không giống nhau. Tứ gia phát hiện trừ bỏ nói Hán ngữ cùng Anh Quốc ngữ, còn có hành khách nói 7, 8 loại ngôn ngữ. Tứ gia đối này đó hành khách phi thường tò mò, hắn bay tới bọn họ bên người quan sát bọn họ, nghe bọn hắn nói hắn nghe không hiểu ngôn ngữ. Thẳng đến Lam Yến ngủ rồi, tứ gia buồn ngủ đánh úp lại, hắn phiêu hồi Lam Yến bên người bay tới Lam Yến trong lòng ngực cũng ngủ rồi. Chờ Lam Yến bị đánh thức khi, đã là phi cơ mau rớt xuống thời gian, ngoại phi cơ thiên một mảnh đen nhánh, đã là buổi tối. Lam Yến tỉnh, tứ gia cũng tỉnh. Tứ gia nhìn đến phi cơ ngoại đen nhánh bầu trời đêm, còn cảm giác được phi cơ ở phi hành, tứ gia trong lòng lại lần nữa khiếp sợ. Tứ gia, này phi cơ lại vẫn có thể ở ban đêm phi hành, này thật là quá thần kỳ. Chờ phi cơ rớt xuống, tứ gia bị Lam Yến túm xuống máy bay. Tứ gia nhìn đến sân bay thượng màu sắc rực rỡ ánh đèn, nhìn đến đèn đuốc sáng trưng phi cơ chờ cơ đại sảnh. Sở hữu hết thảy đều ở đổi mới tứ gia nhận chi. Lam Yến bọn họ quan không có sân bay dừng lại, bọn họ nhanh chóng rời đi. Cưới dự định tốt xe rời đi sân bay, đi trước khách sạn. Đi theo Lam Yến lên xe, tứ gia hắn liền phiêu ra ngoài xe xem ngoài xe phong cảnh, còn có trống trải ban đêm. 12 nguyệt đúng là Victoria châu mùa hè, ở một ngày thời gian, từ kinh đô đông đông đi vào Úc châu mùa hè, tứ gia bị này hoàn toàn tương phản thời tiết chấn kinh rồi. Lúc này đây tứ gia không chỉ có đã biết hắn dưới chân sở trạm kêu địa cầu là viên, còn đã biết ở địa cầu hai đoan, có loại hai cái hoàn toàn tương phản khí hậu. Còn biết nguyên lai người màu tóc có nhiều như vậy, nguyên lai người màu da có thể như vậy hắc, còn có biết trên thế giới có như vậy loại ngôn ngữ, còn có biết cơ phi cơ có thể dẫn người bay đến bầu trời, dẫn người phi vượt nửa cái địa cầu. Tóm lại ngày này xuống dưới, tứ gia kiến thức đến quá nhiều quá nhiều. Tóm lại ngày này xuống dưới cấp tứ gia khiếp sợ thật sự là quá nhiều, làm tứ gia chấn động kinh ngạc cảm thán sự tình cũng quá nhiều, tứ gia cảm thấy hắn đầu óc đều cấp nhét đầy, hắn cảm thấy hắn đến trước loát loát. Ngồi một ngày phi cơ Lam Yến đã mệt nằm liệt, tới rồi khách sạn thanh xong tắm nàng đảo giường liền ngủ. Tứ gia cũng như cũ ngủ ở bên người nàng. Ngày hôm sau tứ gia đã bị Lam Yến mang theo bắt đầu bọn họ Úc Châu du lịch. Ăn qua cơm sáng ngồi xe đổi xe, bọn họ tới rồi bờ biển. Còn không có nhìn đến chuột túi đâu, tứ gia đã bị Lam Yến cấp tức giận đến mặt đều đen. Bởi vì Lam Yến các nàng vì xuống biển chơi thủy, đều thay đổi áo tắm. Lam Yến tương đối bảo thủ, nàng xuyên vẫn là liền thể áo tắm. Không giống nàng mặt khác nữ đồng sự, đều ăn mặc bikini đâu. Nếu Lam Yến xuyên chính là liền thể áo tắm, mà khi tứ gia nhìn đến thay đổi áo tắm Lam Yến ra tới khi, mặt nhất thời liền đen. Ở tứ gia trong lòng mặc kệ là Đại Thanh Lam Yến vẫn là cảnh trong mơ thế giới Lam Yến, kia đều là hắn nữ nhân. Bên người một người nam nhân một cái trượng phu chiếm hữu dục, tứ gia không tiếp thu được Lam Yến xuyên áo tắm xuất hiện trước mặt người khác. Tứ gia tức giận đến đều đã quên chính mình hiện tại là áp phiêu. Hắn bay tới Lam Yến bên người hướng về phía Lam Yến giận nói, áo rách quần manh, còn thể thống gì? Thân là nữ tử, lỏa lộ thân thể, không biết liêm sỉ. Tứ gia phát huy hắn miệng công, tự Lam Yến từ phòng thay đồ ra tới, tứ gia liền vẫn luôn ở nàng bên thai nhắc mãi, hắn căn bản mặc kệ Lam Yến có nghe hay không được đến. Hiện tại tứ gia chỉ nghĩ phát tiết trong lòng lửa giận. Lam Yến ra tới chiều bờ biển đi đến, không biết như thế nào, nàng tổng cảm thấy có thứ gì ở nàng bên thai ông điện. Nàng dừng lại tả hữu quay đầu lại xem, lại không thấy được cái gì, này không khỏi làm nàng nghĩ đến A Phiêu, sợ tới mức nàng nhất thời khởi nổi da gà. Lam Yến căn bản không biết, bên người nàng thật sự có một cái A Phiêu, tứ gia A Phiêu. Chim én, mau tới đây. Nghe được Hơi Nghiên kêu nàng, Lam Yến xem qua đi liền thấy Hơi Nghiên đã đứng ở trong nước biển. Lam Yến, liền tới. Lam Yến Triều hơi nghiêng chạy tới, sau đó nàng nhảy đến trong biển cùng hơi nghiêng cùng nhau chơi đùa lên. Ở trong biển chơi thủy nhưng không chỉ là Lam Yến các nàng, còn có rất nhiều người nước ngoài, nam nữ đều có. Nam nữ lăn ở bên nhau. Tứ gia thấy như vậy một màn thiếu chút nữa khí ngất đi rồi. Không ra thể thống gì, không biết liêm sỉ. Tứ gia phiêu ở Lam Yến bên người vẫn luôn nói, đáng tiếc Lam Yến đã chơi điên rồi. Liền tính Lam Yến không chơi điên cũng nhìn không tới hắn nghe không được hắn nói chuyện. Lam Yến các nàng vui vẻ tiếng cười rất lớn, tứ gia từ lúc bắt đầu phẫn nộ, đến cuối cùng chết lặng. Tứ gia chết lặng phiêu nhìn Lam Yến các nàng chơi đùa vui đùa ầm ĩ hắn ở Lam Yến chung quanh phiêu, những cái đó ăn mặc bikini nữ nhân xuyên qua hắn trong suốt thanh âm. Tứ gia từ bắt đầu cảm thấy thẹn đến cuối cùng chết lặng. Tứ gia tựa hồ tiếp nhận rồi cảnh trong mơ thế giới Lam Yến xuyên qua áo tắm sự thật, bất quá tứ gia trong lòng còn là phi thường kiên định, hắn tuyệt không sẽ làm Yến Nhi như vậy xuyên. Bất quá, nếu là chỉ mặc cho hắn xem, đó là có thể. Lam Yến bọn họ ở trong biển thi đấu bơi lội, cùng nhau lướt sóng, khai mổ tỏ thuyền chơi, tóm lại chơi đến phi thường vui vẻ. Lúc sau không biết ai đề nghị, Lam Yến bọn họ tính toán là đi lặn xuống nước. Nhìn đến Lam Yến ăn mặc áo lặn mang theo dưỡng khí bình nhảy đến trong biển, tứ gia bị dọa đến thiếu chút nữa hồn cũng chưa. Bất quá không chờ hắn lấy lại tinh thần, hắn đã bị Lam Yến mang theo lặn xuống trong biển. Nước biển thấu quang tính phi thường hảo, có thể nhìn đến trong biển du quá các loại cá, còn có sò hến, tôm từ từ đổ vật. Quang dương xuyên thấu qua nước biển chiếu vào đáy biển hải tảo san hô thượng, sắc thái sắc sỡ, không gì sánh kịp mỹ lệ làm tứ gia kinh diễm. Tứ gia lại lần nữa bị chấn động. Theo Lam Yến càng bơi càng xa, tứ gia bị mang theo nhìn đến đồ vật liền càng nhiều, tứ gia trong lòng liền càng là chấn động. Nguyên lai trong biển sinh tồn nhiều như vậy sinh vật, nguyên lai đáy biển thế giới như vậy mỹ lệ, thật là quá thần kỳ. Chờ Lam Yến đều đã lặn xuống nước kết thúc hồi lâu, tứ gia còn như cũ thật lâu không thể từ đối đáy biển thế giới kinh ngạc cảm thán trung tỉnh quá thần tới. Ngày này thời gian đi qua thực mau, tới rồi chẳng vạng, Lam Yến bọn họ đi nhìn ra tới kiếm ăn chuột túi. Tứ gia chính mắt gặp được chân chính chuột túi. Cùng Lam Yến họa hoàng quân giống nhau như lúc. Xem đổ khi cũng không cảm thấy cái gì, tự mình chứng kiến mới gọi người khiếp sợ. Nay cả ngày tứ gia chính là đang không ngừng khiếp sợ chung qua xong. Đương nhiên tứ gia cũng thu hoạch rất nhiều. Quan trọng nhất chính là hắn đối hải dương có tân nhận thức. Nguyên lai biển rộng trừ bỏ làm người hại sở sóng gió động trời ở ngoài, còn có cùng trên đất bằng hoàn toàn bất đồng mỹ lệ. Kế tiếp mấy ngày, tứ gia đi theo Lam Yến đi xem qua mênh mông bát ngát bình nguyên, đi xem qua các loại hắn không quen biết thực vật, xem qua thành phiến vọng không đến biên quả lâm, đến quả trong rừng trích quá quả tử, đi xem còn có thành phiến bắp cùng thành phiến khoai tây địa. Nhìn đến mọi người thu hoạch bắp cùng khoai tây, tận mắt nhìn thấy đến bắp cùng khoai tây được mùa sản lượng, tứ gia chấn kinh rồi. Nguyên lai này hai loại lương thực lượng lại là như vậy cao. Tứ gia tâm tình lặng lẽ quyết định chú ý, đãi trở lại đại thanh hắn nhất định phải nghĩ cách đem này hai loại lương thực tìm đến, làm ba tánh đại lượng gieo trồng. Có như vậy sản lượng cao lương thực, đại thanh các ba tánh liền không cần lại chịu đựng đói khát. Tứ gia lòng tràn đầy nghĩ đại thanh các ba tánh. Đồng thời ở hiểu biết Úc Châu cái này quốc gia lúc sau, tứ gia trong lòng đối này phiến thổ địa có ý tưởng. Chứ bỏ này đó ở ngoài. Ở mấy ngày tứ gia còn bị Lam Yến mang theo gặp qua địa phương phong tục nhân tình, xem Lam Yến ăn qua các loại cơm Tây mỹ thực, nhấm nháp các loại kiểu Tây điểm tâm ngọt. Nhìn đến những cái đó kiểu Tây điểm tâm ngọt, tứ gia nghĩ tới chính mình ở Đại Thanh khai bánh kem cửa hàng, tứ gia đã chịu giận dắt, cảm thấy có lẽ ở Đại Thanh bánh kem cửa hàng có thể lại nhiều hơn chút chủng loại điểm tâm. Ban đêm, tứ gia bị Lam Yến mang theo đi uống rượu khiêu vũ, là đi các du khách cùng hoan. Lam Yến vui vẻ chơi mấy ngày. Tứ gia cũng đi theo giải quá mấy ngày kiến thức. Rốt cuộc đến về nước thời điểm, Lam Yến bọn họ ở cơ hội bước lên đường về phi cơ. Đương trải qua mười mấy cái giờ phi hành, phi cơ đáp xuống ở kinh đô sân bay khi, Lam Yến cùng hơi nghiêng cảm khái, rốt cuộc đã trở lại. Lúc này ở Đại Thành, Tô Bồi Thịnh xem canh giờ không sai biệt lắm, ở ngoài cửa kêu tứ gia rời giường. Tứ gia còn không có tỉnh lại, lúc này Lam Yến trước tỉnh. Lam Yến đẩy hạ tứ gia, ra, canh giờ không còn sớm, nên đi lên. Tứ gia bị từ cảnh trong mơ trong thế giới cấp tún đã trở lại, trong miệng hắn mơ hồ mà nói, khởi, cất cánh. Lam Yến nghe được sửng sốt nhìn tứ gia, ngài nói cái gì cất cánh đâu. Lam Yến hồ nghi mà nhìn tứ gia, nàng trong mộng ký ức còn không có thối lui. Tứ gia thế nhưng nói lên phi, cái gì cất cánh. Cái này làm cho Lam Yến hoài nghi. Tứ gia nghe được Lam Yến thanh âm lập tức thanh tỉnh, hắn mở to mắt nhìn Lam Yến, Yến Nhi, ngươi nói cái gì. Lam Yến, không phải ta nói cái gì. Mà là tứ gia ngươi vẫn luôn nói cái gì cất cánh. Tứ gia, ngươi khởi cái gì cất cánh đâu. Tứ gia, không có gì. Có thể là ngươi nghe lầm. tứ gia cũng sẽ không nói cho Lam Yến, hắn nói cất cánh là phi cơ cất cánh. Lam Yến, chính là. Tứ gia, chính là cái gì? Gia xem ngươi tinh thần nhưng thật ra cực hảo, xem ra là gia còn chưa đủ nỗ lực. Lam Yến nghe vậy trừng tứ gia, hờn dỗi nói, tứ gia, ngài nói cái gì đâu? Tứ gia, tự nhiên là nói ra cùng ngươi. Tứ gia duỗi tay đem Lam Yến kéo trong lòng ngực, tay vớt ve Lam Yến xích quả bối. Hiện tại tứ gia tinh thần phi thường hảo, không cảm thấy mỏi mệt. Lúc này tứ gia lại nghĩ tới phía trước suy đoán, tựa hồ mặc kệ hắn nhiều mệt, chỉ cần cùng Lam Yến một phen mây mưa lúc sau ngủ tiếp một giấc tỉnh lại, liền sẽ tinh thần no đủ, thể lực dư thừa. Cái này làm cho tứ gia không cấm nghĩ đến cảnh trong mơ thế giới nói nạp điện, chẳng lẽ là hắn cùng Lam Yến vu sơn mây mưa, là Lam Yến cho hắn nạp điện. Tứ gia thậm chí còn nghĩ đến thải âm bổ dương, tóm lại tứ gia não động mở rộng ra. Mà lúc này Lam Yến tâm tư lập tức đã bị rời đi, nơi nào còn nhớ rõ cái gì cất cánh không dậy nổi phi. Lúc này Tô Bồi Thịnh thanh âm lại lần nữa từ ngoài cửa truyền đến, ra, nên tỉnh. Vãn chút còn có tiếp phong yến đâu. Tô Bồi Thịnh thanh âm bừng tỉnh hai người, kêu hai người nhớ tới buổi tối còn có gia yến. Chương 65. Buổi tối đón gió gia yến là thiết lập tại chính viện, canh giờ không sai biệt lắm khi Lam Yến cùng tứ gia mang theo hoàng quân hướng chính viện đi. Tứ gia đã hạ lệnh, Lam Yến bỏ lệnh cấm. Ra chính viện khi hoàng quân tưởng nắm tứ gia cùng Lam Yến tay, Lam Yến nhìn hoàng quân cự tuyệt hắn yêu cầu. Lam Yến khom lưng cùng hoàng quân nhìn thẳng ôn nhu cùng hoàng quân lấy thương lượng ngự khi nói, hoàng quân, ngươi nắm A Mã tay đi hảo sao. Ngạch nương ở phía sau bảo hộ ngươi. Tuy rằng tứ gia đối nàng thực hảo, nhưng Lam Yến cũng không có nhân tứ gia sủng ái mà hôn đầu, đã quên chính mình thân phận, mất đúng mực. Nàng nhớ kỹ chính mình chỉ là tứ gia thiếp thất, chỉ là cái tiểu khanh khách, nàng là không tư cách tứ gia sóng vai đi. Tại đây nam tôn nữ ti phong kiến triều đại, đặc biệt là ở hoàng gia, liền tính là phu thê. Nghiêm khắc lên thê tử cũng là không có tư cách cùng trượng phu sóng vai đi. Đặc biệt là ở tứ bối lạc phủ. Đều nói tứ gia trọng quy củ, nhưng tứ phúc tấn so với tứ gia tới đó là tốt quá hóa lốt. Tứ gia làm người Lam Yến nhiều ít biết, tứ gia chỉ là người trước trọng quy củ, ở nàng bên này trong lén lút là như thế nào thoải mái như thế nào tới. Chính là tứ phúc tấn không giống nhau, nàng không chỉ có lấy quy củ ước thúc chính mình, càng là lấy quy củ ước thúc trong phủ mỗi người. Tứ phúc tấn là vẫn luôn tuân thủ này quy củ. Nàng từng nhiều lần thấy tứ phúc tấn cùng tứ gia cùng nhau, tứ phúc tấn luôn là lạc hậu tứ gia nửa bước, cũng không cùng tứ gia sóng vai mà đi. Liên tứ phúc tấn đều chưa từng cùng tứ gia sóng vai đi trước, nếu là nàng dám cùng tứ gia sóng vai mà đi, nếu là kêu tứ phúc tấn thấy được, tứ phúc tấn sợ là không tha cho nàng. Lam Yến nhưng không nghĩ đem chính mình đẩy đến tứ phúc tấn họng xuống thượng. Còn có, nếu là nàng cùng tứ gia nắm hoàng quân tay cùng nhau đi, thoạt nhìn tựa như người một nhà. Này không chỉ có sẽ tao trong phủ nữ nhân ghen ghét, còn có hoàng quân mẹ đẻ Lý Trác Phúc Tấn, đến lúc đó sợ là liền sát nàng tâm đều sẽ có. Lam Yến sợ phiền toái nhưng không nghĩ cho chính mình trêu chọc phiền toái. Hoàng quân, chính là hoàng quân tưởng cùng A Mã Ngạch Nương cùng nhau nắm tay đi. Lam Yến vuốt hoàng quân đầu nói, hoàng quân oan, hôm nay không được. Chờ lần sau Ngạch Nương cùng A Mã liền nắm hoàng quân tay cùng nhau tản bộ được không? Hoàng quân bĩu môi không cao hứng, Lam Yến cầu xin mà xem tứ gia, tứ gia. Tứ gia, nếu hoàng quân tưởng dắt tay. Ngươi nắm hắn chính là. Lam Yến nghe vậy trừng tứ gia, tứ gia, đừng náo loạn. Chúng ta chính là muốn đi chính viện, này sao được đâu. Này không được. Tứ gia, tỳ thiếp không thể đã quên chính mình thân phận. Lam Yến là nhắc nhở tứ gia, thân phận của nàng chỉ là cái thiếp thất khanh khách. Tứ gia nhìn Lam Yến sửng sốt, hắn trong đầu không cấm nhớ tới cảnh trong mơ thế giới cái kia ánh mặt trời rộng rãi, cười đến không kiêng nể gì Lam Yến. Đây là Đại Thanh, không phải cảnh trong mơ thế giới. Yến Nhi thân phận chú định nàng không có khả năng giống cảnh trong mơ thế giới như vậy tùy ý sinh hoạt. Tứ gia, thấy tứ gia ở sững sờ, Lam Yến trong lòng nghi hoặc, nàng duỗi tay ở tứ gia trước mặt lung lay một chút, tứ gia lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Tứ gia, ngươi như thế nào làm? Lam Yến lo lắng hỏi. Tứ gia, không có gì. Là gia đã quên, ngươi nói có lý. Tứ gia sờ hoàng quân đầu, hoàng quân oan, nghe ngươi ngạch đường, A Mã dắt ngươi đi. Hoàng quân biết tứ gia lên tiếng. Vậy không có hồi sửa đường sống. Hoàng quân không thế nào cao hứng mà nói, hảo đi. Lam Yến, tứ gia, canh giờ không còn sớm, chúng ta đi thôi, miễn cho làm phúc tấn các nàng chờ lâu rồi. Tứ gia, ân. Tứ gia nắm hoàng quân đi, Lam Yến chậm một bước đi theo tứ gia bên người. Chính viện kia, hậu viện sở hữu thiếp thất đều đã tới rồi, liền Lý Trác Phúc Tấn cũng sớm mang theo nhị khanh khách cùng hoàng khi tới. Chỉ là tứ phúc tấn còn không có ra tới. Lam Yến ba người mau đến chính viện cửa khi. Lam Yến nhìn đến chính viện ngoài cửa một cái tỷ nữ ở nhìn đến bọn họ lúc sau vội vàng vào viện môn. Không đoán cũng biết, này tỷ nữ nhất định là đi Tứ Phúc Tấn bẩm báo. Kia tỷ nữ thật là hướng đi Tứ Phúc Tấn bẩm báo, Tứ Phúc Tấn biết được Tứ gia mau tới rồi, nàng đỡ tỷ nữ tay đi chính đường. Lam Yến đi theo Tứ gia tiến bình thường khi, Tứ Phúc Tấn bọn người đã ở. Cấp bối Lạc gia thỉnh an. Tứ Phúc Tấn lãnh một chúng thiếp thất hành lễ. Tứ gia, đều đứng lên đi. Lam Yến ở Phúc Tấn đám người đứng dậy sau, nàng cũng hành lễ, cấp Phúc Tấn thỉnh an, cấp Trác Phúc Tấn thỉnh an. Lúc này Hoàng Quân non nớt thanh âm cũng vang lên, Hoàng Quân cấp Đích Phúc Tấn thỉnh an, cấp Lý Ngạch Nương thỉnh an. Lý Trác Phúc Tấn nghe được Hoàng Quân thanh âm nhất thời kích động, nàng đỗng nhiên đẩy ra Tứ Phúc Tấn, bước nhanh đi tới, nàng nhìn chằm chằm Hoàng Quân, "Hoàng Quân, Hoàng Quân, là ngươi sao?" Tứ Phúc Tấn bị Lý Trác Phúc Tấn tệ đến lảo đảo thiếu chút nữa té ngã, Lam Yến nhìn đến Tứ Phúc Tấn mặt đều khí thanh, dáng vẻ đều đoan không được. Bất quá Lam Yến liền xem một cái liền thu tầm mắt, nàng nhìn Lý Trác Phúc Tấn, phòng bị, sợ hãi nàng bị thương Hoàng Quân. "Hoàng Quân, Lý Ngạch Nương, ta là Hoàng Quân." Hoàng Quân lại kêu Lý Trác Phúc Tấn, lúc này đây Lý Trác Phúc Tấn nghe rõ. Nàng kinh ngạc mà nhìn Hoàng Quân, "Hoàng Quân, ngươi kêu ta cái gì?" Lý Trác Phúc Tấn đột nhiên bắt lấy Hoàng Quân, "Hoàng Quân, ta là Ngạch Nương." "Là ngươi thân sinh Ngạch Nương, ngươi hẳn là kêu ta Ngạch Nương, ngươi như thế nào có thể kêu ta Lý Ngạch Nương đâu?" Lý Trác Phúc Tấn quá mức kích động, liền khuôn mặt đều dữ tợn. Nàng dáng vẻ này đem Hoàng Quân cấp sợ tới mức. "Hoa." Hoàng Quân bị Lý Trác Phúc Tấn sợ tới mức qua một chút khóc ra tới. Lam Yến nhìn đến Hoàng Quân bị dọa khóc, nhất thời liền sốt ruột đau lòng. "Trác Phúc Tấn, ngươi mau buông tay, ngươi làm sợ Hoàng Quân." Lam Yến bẻ ra Lý Trác Phúc Tấn tay, Lam Yến sức lực so Lý Trác Phúc Tấn đại, hơn nữa nàng lo lắng Hoàng Quân không cố kỵ, trực tiếp liền đem Lý Trác Phúc Tấn tay cấp bẻ ra, đẩy ra Lý Trác Phúc Tấn, Lam Yến đem Hoàng Quân ôm vào trong ngực. "Lam Yến, Hoàng Quân đừng sợ, đừng sợ a." Lam Yến ôm Hoàng Quân trấn an. Hoàng Quân ôm Lam Yến cổ đem vùi đầu Lam Yến trên vai non nớt thanh âm kêu, "Ngạch Nương, sợ hãi, Hoàng Quân sợ hãi." "Lam Yến, Hoàng Quân đừng sợ, Ngạch Nương ở đâu, đừng sợ a." Lam Yến cũng không nghĩ tới Lý Trác Phúc Tấn đột nhiên bộ dáng này. Cái này mấy tháng tới cũng không gặp Lý Trác Phúc Tấn quan tâm quá Hoàng Quân. Hoàng Quân thật là bị Lý Trác Phúc Tấn dọa. Hoàng Quân dưỡng ở Lý Trác Phúc Tấn khi đó, Hoàng Quân có thể nhìn thấy Lý Trác Phúc Tấn cơ hội không nhiều lắm, mà Hoàng Quân ở Lý Trác Phúc Tấn trong mắt chỉ là thân thể nhược dưỡng không được nhi tử là cái tranh sủng công cụ. Sau lại nhân tứ gia cảnh cáo, Hoàng Quân liền tranh sủng công cụ đều không phải, đã không có lợi dụng giá trị, Lý Trác Phúc Tấn liền càng không quan tâm Hoàng Quân. Lý Trác Phúc Tấn ghét bỏ Hoàng Quân, tự nhiên sẽ không đối Hoàng Quân có cái gì từ mâu chi tâm. Hoàng Quân dưỡng ở Lý Trác Phúc Tấn khi đó, Hoàng Quân khát vọng từ Lý Trác Phúc Tấn kia được đến tình thương của mẹ, nhưng Lý Trác Phúc Tấn lại bủn xỉn không muốn cấp Hoàng Quân một tia tình thương của mẹ. Nhưng Hoàng Quân dưỡng ở Lam Yến bên người này mấy cái ái, hắn từ Lam Yến kia được đến hắn khát vọng tình thương của mẹ. Lam Yến yêu hắn, sủng hắn, đem hắn tính tình đều sủng tiểu. Lý Trác Phúc Tấn bị Lam Yến đột nhiên đẩy thiếu chút nữa ngửa ra sau té ngã, còn hảo bên người nàng người đỡ nàng. Lý Trác Phúc Tấn nghe được Lam Yến cùng Hoàng Quân đối thoại, còn có Lam Yến cũng dám đẩy nàng, Lý Trác Phúc Tấn khí tạc. Lý Trác Phúc Tấn giận dữ, "Ô Tô Thị, ngươi thật to gan, ngươi cũng dám đẩy ta. Hoàng Quân là ta nhi tử, ngươi một cái bao con nhộng tiện tỳ xuất thân khanh khách cũng dám làm Hoàng Quân kêu ngươi Ngạch Nương. Ngươi dám áp ta nhi tử, ngươi thật to gan. Một cái bao con nhộng tiện tỳ cũng dám đoạt con trai của nàng." Lý Trác Phúc Tấn thốt ra lời này ra tới, tứ gia lập tức mặt đều hắc. Tứ gia mẹ đẻ Đức Phi cũng là bao con nhộng xuất thân. Còn có đồng dạng là bao con nhộng sinh ra Tống khanh khách, An khanh khách người, sắc mặt cũng đều đen. Nhìn Lý Trác Phúc Tấn chờ ánh mắt mang theo hận ý. "Ta giết ngươi, ta muốn giết ngươi." Lý Trác Phúc Tấn kêu triều Lam Yến phát lại đây, sợ tới mức Lam Yến ôm Hoàng Quân trốn đến tứ gia phía sau đi. "Đủ rồi." Tứ gia quát lớn. Hắn bắt lấy Lý Trác Phúc Tấn tay, đem Lý Trác Phúc Tấn sau này đẩy sau đó buông ra. "Lý Thị, ngươi đừng náo loạn." "Lý Trác Phúc Tấn, bối Lạc gia, ngươi cần phải cấp thiếp làm chủ á, Hoàng Quân hắn là thiếp nhi tử, Ô Tô Thị nàng dám cướp đi thiếp Hoàng Quân." "Bối Lạc gia." Lý Trác Phúc Tấn quỳ đến tứ gia trước mặt khóc cầu. "Tứ gia, ngươi trước đi lên, gia có chuyện muốn nói." "Lý Trác Phúc Tấn, bối Lạc gia." Lý Trác Phúc Tấn ngưỡng mặt nhìn tứ gia, nàng khóc đến hoa lê mang nước mắt, khóc đến liền trên mặt trang cũng chưa hoa, cực kỳ đẹp. "Tứ gia, lên, đừng làm ra lại nói lần thứ hai." Lý Trác Phúc Tấn thấy tứ gia sinh khí, lúc này mới hậm hực đứng dậy. Nhìn đến bị Lam Yến ôm vào trong ngực bụi bấm Hoàng Quân, Lý Trác Phúc Tấn trên mặt lộ ra nhất định phải được ánh mắt. "Tứ gia, về Hoàng Quân, gia quyết định giao cho Ô Tô Thị nuôi nấng." Lý Trác Phúc Tấn vừa nghe vẻ mặt không dám tin tưởng, không chờ tứ gia nói xong nàng liền gào đi lên. "Lý Trác Phúc Tấn, bối Lạc gia, Hoàng Quân là thiếp nhi tử, là thiếp thân thượng rơi xuống thì ta. Ngài không thể đem Hoàng Quân cướp đi, thiếp không thể mất đi hoàng quân a. Tứ gia, ngươi cấp gia câm miệng. Tứ gia nhìn Lý Trác Phúc Tấn hắc mặt nói, ngươi không thể mất đi hoàng quân. Hoàng quân kêu ngươi dưỡng, thiếu chút nữa liền cho người không có. Ngươi dưỡng hoàng quân mấy năm nay, hoàng quân luôn là 3 ngày 2 đầu bệnh. 3 tháng trước, bởi vì ngươi, hoàng quân thiếu chút nữa liền chết non. Ngươi còn dám nói ngươi không thể mất đi hoàng quân, ân. Hoàng quân ở ngươi kia dưỡng, luôn là sinh bệnh, đặc biệt là 3 tháng trước kia một lần bệnh nặng, hoàng quân thiếu chút nữa chết non. Ra riêng đi chùa Đàm Trá hỏi Tuệ Minh Đại Sư. Ngươi tuy là hoàng quân mẹ đẻ, nhưng là các ngươi mẫu tử bát tự không hợp. Ngươi bát tự khắc hoàng quân. Hoàng quân dưỡng ở bên cạnh ngươi liền sẽ vẫn luôn sinh bệnh, cuối cùng lâu bệnh chết non. Ra làm đại sư tính, trong phủ liền ô tô thị cùng hoàng quân bát tự tương hợp, từ ô tô thị nuôi nấng hoàng quân mới có thể thân thể khỏe mạnh bình an lớn lên. 3 tháng trước ra ly kinh phía trước đem hoàng quân ôm đến Hạ Thanh Viện giao cho ô tô thị nuôi nấng. Lúc này mới thiên tháng, hoàng quân bệnh thì tốt rồi, thân thể cũng khỏe mạnh, liền người đều ăn béo. Bởi vậy có thể thấy được, Tuệ Minh Đại Sư nói là đúng. Là Lý thị ngươi bát tự khắc chứ hoàng quân mới vẫn luôn sinh bệnh. Là ô tô thị bát tự cùng hoàng quân bát tự tương hợp. Hơn nữa đại sư nói, ô tô thị cùng hoàng quân có mẫu tử chi duyên, cho nên ra quyết định cấp sau hoàng quân liền giao cho ô tô thị nuôi nấng. Việc này liền như vậy quyết định. Lý thị không được ngươi đi Hạ Thanh Viện quấy rầy, cũng không cho ngươi lại đánh hoàng quân chủ ý ra nhị A ca tuyệt không có thể nhân ngươi cái này mẹ đẻ mà ra sự chết non. Ngươi nếu là cũng đánh hoàng quân chủ ý, ra không tha cho ngươi. Tứ gia sắc mặt quá mức khủng bố, Lý Trác Phúc Tấn bị tứ gia cấp dọa. Lý Trác Phúc Tấn, là bối lạc gia. Lý Trác Phúc Tấn không cam lòng mà nói. Kỳ thật Lý Trác Phúc Tấn bị dọa đến, nàng thật không nghĩ tới nàng bát tự sẽ khắc hoàng quân, nàng trong đầu đều rối loạn. Lúc này những người khác lại nghĩ đến Lý Trác Phúc Tấn đã từng chết non hoàng phân, các nàng trong lòng nhịn không được hoài nghi, hoàng phân có phải hay không cũng là bị Lý Trác Phúc Tấn cấp khắc chết. Hiện tại Lý Trác Phúc Tấn khắc hoàng quân, về sau có thể hay không khắc hoàng khi. Lý Trác Phúc Tấn nên sẽ không mệnh chung khắc tử đi. Mà Lam Yến đã bị tứ gia này một đợt thao tác cấp khiếp sợ đến trợn mắt há hốc mồm. Nàng biết tứ gia muốn cho nàng nuôi nấng hoàng quân, lại không nghĩ rằng tứ gia thế nhưng biên như vậy cái lý do. Liên ở Lam Yến còn ở khiếp sợ chung không phục hồi tinh thần lại khi, liền lại nghe tứ gia nói. Tứ gia, ô tô thị nuôi nấng hoàng quân có công, liền để vì thứ Phúc Tấn. Chương 66. Tứ gia, ô tô thị nuôi nấng hoàng quân có công, liền để vì thứ Phúc Tấn. Tứ gia lời này vừa ra, tất cả mọi người chấn kinh rồi, bao gồm Lam Yến. Lam Yến nghe vậy bỗng nhiên ngẩng đầu xem tứ gia, không chỉ là nàng, tất cả mọi người nhìn tứ gia. Lam Yến cùng những người khác giống nhau đều là vẻ mặt khiếp sợ. Với nàng mà nói không có kinh hỉ, chỉ có kinh hách. Mà những người khác còn lại là ghen ghét, phẫn nộ, không cam lòng. Sở hữu thiếp thất trong lòng đều ở giận đều, dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì ô tô thị liền thành thứ Phúc Tấn? Dựa vào cái gì? Tứ Phúc Tấn, bối lạc ra, này không ổn đi. Ô tô muội muội nguyên là trong cung tứ Phúc Tấn là tưởng nói Lam Yến xuất thân, bất quá nàng dừng một chút rốt cuộc chưa nói, dừng một chút lúc sau tứ Phúc Tấn tiếp tục nói, bối lạc ra, ô tô muội muội mới vào phủ không đến một năm, lúc này mới vừa để khanh khách không bao lâu, hiện tại lại để vì tứ Phúc Tấn có thể hay không không ổn. Thứ ra, có gì không ổn? Tứ Phúc Tấn, bối lạc ra, luận tư lịch tống muội muội là sớm nhất hầu hạ ngài, đều hầu hạ ngài mau mười mấy năm. Còn sinh dưỡng quá lớn khanh khách, tống muội muội hiện tại còn chỉ là khanh khách đâu. Còn có võ muội muội chờ mấy cái muội muội cũng đều so ô tô muội muội sớm vào phủ, hơn nữa cũng đều hoài quá con nối dõi, đến nay cũng đều còn chỉ là khanh khách. Mà ô tô muội muội mới vào phủ không đến một năm, lại chưa từng sinh dưỡng quá, ngày này tùy tiện lại cấp ô tô muội muội nhắc lại vị phân sợ là không ổn đi. Ý thì thiếp thân chi thấy, không bằng chờ ô tô muội muội sinh A ca nhắc lại lại vị phân như thế nào. Tứ Phúc Tấn nói đến sinh A ca khi tứ gia quay đầu xem tứ gia, kia lạnh băng ánh mắt đem tứ Phúc Tấn hoảng sợ. Lúc này tứ Phúc Tấn đột nhiên nhớ tới phía trước sự, nàng cấp Lam Yến đám người hạ dược sự, nàng từ tứ gia trong ánh mắt nhìn ra tứ gia ý tứ. Tứ Phúc Tấn một bên hạ dược hại Lam Yến không thể sinh dưỡng, một bên lại nói chờ Lam Yến sinh A ca lại tấn vị. Thật là ác độc lại dối trá. Tứ gia rời đi ánh mắt không nghĩ lại xem tứ Phúc Tấn, ô tô thị tuy chưa từng sinh dưỡng, nhưng nàng cứu hoàng quân có công, lý nên thưởng. Tấn ô tô thị vì thứ Phúc Tấn, việc này liền như vậy định rồi. Ô tô thị. Tứ gia ánh mắt ngó đến Lam Yến trên người, Lam Yến còn không tính quá buồn, nàng chạy nhanh đem hoàng quân bông, sau đó hành lễ tạ ơn. Thiếp tạ bối lạc gia ân điển. Tứ gia, đứng lên đi. Tứ Phúc Tấn lôi kéo gượng ép tươi cười hướng Lam Yến chúc mừng ô tô muội muội. Lam Yến, tạ Phúc Tấn. Lý Trác Phúc Tấn trừng mắt Lam Yến, kia đôi mắt đều mau phun ra hỏa tới, cũng không phải biết là lòng đấu kỵ vẫn là lửa giận. Chúc mừng ô tô muội muội. Lý Trác Phúc Tấn nghiến răng nghiến lợi mà nói. Tạ Trác Phúc Tấn. Lam Yến đỉnh Lý Trác Phúc Tấn trong ánh mắt. Chúc mừng thứ Phúc Tấn. Mặt khác khanh khách thị thiếp cũng sôi nổi hướng Lam Yến chúc mừng. Lam Yến nhìn đến Tống khanh khách trong mắt phẫn nộ tất không cam lòng, nhìn đến An khanh khách trong mắt ghen ghét. Còn có những người khác cũng giống nhau, không phải ghen ghét lại là phẫn nộ không cam lòng. Lam Yến, đa tạ. Đều đứng lên đi. Tứ gia, được rồi, đều ngồi vào vị trí đi, bọn nhỏ đều đói bụng, khai tịch đi. Bởi vì Lam Yến thăng thứ Phúc Tấn, này tòa liền có biến hóa. Tứ Phúc Tấn cùng Lý Trác Phúc Tấn phân ngồi tứ gia tả hữu, mà Lam Yến tắc mang theo Hoàng Quân ngồi ở tứ Phúc Tấn một khắc tắc, vừa lúc đối mặt Lý Trác Phúc Tấn. Châu này cơm xuống dưới, Lam Yến ăn Lý Trác Phúc Tấn không đếm được đôi mắt hình viên đạn. Gia Yến sau khi kết thúc đều đã vào đêm. Đêm nay tứ gia ngủ lại chính viện, mặc kệ như thế nào, tứ gia vẫn là cấp tứ Phúc Tấn này phân thể diện. Gia Yến kết thúc, Lam Yến chờ thiếp thất tự nhiên liền rời đi chính viện. Này mấy tháng qua Hoàng Quân bị Lam Yến bồi dưỡng dưỡng thành ngủ sớm dậy sớm thói quen, này đến canh giờ Hoàng Quân liền mệt nhọc. Lam Yến ôm đã ngủ gà ngủ gật Hoàng Quân trở về. Mới ra chính viện đã bị Lý Trác Phúc Tấn gọi lại. Lý Trác Phúc Tấn, ô tô thị, ngươi đứng lại đó cho ta. Lý Trác Phúc Tấn thanh âm đại, đem đã mơ hồ Hoàng Quân kinh ngạc một chút, cái này làm cho Lam Yến không cao hứng. Thỉnh Trác Phúc Tấn nhỏ giọng chút, ngài làm sợ Hoàng Quân. Lam Yến vô nhẹ Hoàng Quân bồi chân an Hoàng Quân, nàng nhìn Lý Trác Phúc Tấn hỏi, Trác Phúc Tấn kêu thiếp là có chuyện gì? Lý Trác Phúc Tấn trừng mắt Lam Yến nói, ô tô thị, Hoàng Quân là ta nhi tử, là ta thân sinh. Liên tính là bối lạc ra làm ngươi nuôi nấng Hoàng Quân, cũng không thể thay đổi của ta đến Hoàng Quân thân ngạch đường, Hoàng Quân là ta thân sinh nhi tử. Lam Yến, Trác Phúc Tấn gọi lại thiếp, chính là tưởng nói cái này sao? Thiếp biết Hoàng Quân là Trác Phúc Tấn ngài sinh, chính là bối lạc ra nếu làm thiếp nuôi nấng Hoàng Quân, kia Hoàng Quân chính là thiếp nhi tử, thiếp sẽ đối Hoàng Quân coi như mình ra, hảo hảo yêu thương Hoàng Quân. Lý Trác Phúc Tấn, ta đây có phải hay không muốn cảm ơn ngươi đau ta nhi tử, ân? Ta nói cho ngươi. Liền tính ngươi lại như thế nào cũng so không được ta cái này thân sinh ngạch nương. Tựa như trong cung hiếu ý hoàng hậu cùng Đức Phi giống nhau, liền tính hiếu ý hoàng hậu nuôi nấng tứ gia lại như thế nào, hiện giờ tứ gia còn không phải làm theo trở lại Đức Phi nương nương bên người. Lý Trác Phúc Tấn này ở lấy Lam Yến cùng nàng so hiếu ý hoàng hậu cùng Đức Phi đâu. Lam Yến nghe tới càng như là Lý Trác Phúc Tấn ở nguyền rủa nàng sống chết, giống hiếu ý hoàng hậu như vậy sống chết. Rốt cuộc tứ gia chính là ở hiếu ý hoàng hậu đã chết lúc sau mới trở lại Đức Phi bên người. Nàng biết Lý Trác Phúc Tấn ý tứ, là đang nói nàng bạch cấp Lý Trác Phúc Tấn dưỡng hải tử. Lam Yến, Trác Phúc Tấn nói cẩn thận, tiểu tâm từ khẩu họa. Hiểu ý hoàng hậu cùng Đức Phi nương nương há là ngươi có thể nghị luận, ngươi đây là mạo phạm hiểu ý hoàng hậu cùng Đức Phi nương nương, là đối hiểu ý hoàng hậu cùng Đức Phi nương nương bất kính. Nếu là bối lạc gia biết ngươi như thế không lựa lời, bối lạc gia định tha không ngươi. Lý Trác Phúc Tấn lúc này mới nhớ tới chính mình nói không ổn, nàng bị Lam Yến nói dọa. Lam Yến là ở uy hiếp Lý Trác Phúc Tấn. Thiếp tuy không sinh dưỡng quá, nhưng thiếp sẽ hảo hảo nuôi nấng Hoàng Quân. Thiếp cũng biết đương ngạch nương đối hải tử đến có tử mẫu chi tâm, tuy rằng thiếp không sinh dưỡng quá, nhưng thiếp cũng tuyệt đối sẽ không giống nào đó người làm như vậy ra lấy hải tử làm yêu tranh sủng thai họa hải tử thân thể khỏe mạnh sự. Cho nên Lý Trác Phúc Tấn ngài yên tâm đi, thiếp nhất định sẽ đem Hoàng Quân chiếu cố đến hảo hảo. Trác Phúc Tấn nếu là không chuyện khác, thiếp cáo tử. Lam Yến nói xong liền ôm Hoàng Quân rời đi, lưu lại hỏa khí khó tiêu Lý Trác Phúc Tấn. Lý Trác Phúc Tấn nhìn Lam Yến bối cảnh nghiến răng nghiến lợi mà nói, ô tô thị, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Tứ gia ở chính viện túc 3 ngày, sau đó liền đến hạ thanh viện túc 2 vãn, tiếp theo liền đi Lý Trác Phúc Tấn kia, sau đó đem hậu viện mấy cái khanh khách đều thay phiên một lần. Hậu viện tiếp thất nhóm các đều trang điểm đến hoa hòe lộng lẫy bắt đầu tranh sủng. Bất quá này đó cùng Lam Yến không quan hệ, dù sao hiện tại tứ gia sủng nàng, nàng còn không có thất sủng. Lam Yến hoa ở hạ thanh viện dưỡng nhi tử. Tứ gia cũng không chậm trễ chính sự. Tứ gia vẽ khoai tây cùng bắp tranh vẽ làm người đi tìm thổ đậu cùng bắp. Nếu là tìm được, đây là công lớn một kiện. Hộ bộ năm xưa sổ sách đều còn không có rửa sạch xong đâu, tự trở về lúc sau tứ gia cơ hồ là háo ở hộ bộ thanh trướng. Ở tứ gia hồi phủ 2 ngày sau, trong kinh đột nhiên truyền ra có quan hệ với tứ bối lạc phủ lời đồn đãi. Nguyên bản này chỉ là tứ bối lạc phủ hậu viện sự, cũng không biết như thế nào chính là truyền ra đi. Về Lam Yến vào phủ không đến một năm liền 2 lần tấn bị việc, bên ngoài thậm chí còn có người nói Lam Yến là hồ ly tinh chuyển thế trở. Thậm chí còn có người nói tứ gia sủng thiếp diệt thê. Tứ gia vẫn luôn bận rộn không biết việc này, chờ tứ gia biết khi, ngắn ngủn 2 ngày, việc này đã chuyển đến có mũi có mắt. Nhân việc này, tứ gia bị Khang Hy triệu đi Càn Thanh Cung. Tứ gia đến Càn Thanh Điện nhìn thấy Khang Hy khi, Khang Hy đang ở phê sổ con. Nhi thần kinh hoàng A Mã thỉnh an. Tứ gia quỳ xuống hành lễ, Khang Hy đi không lập tức kêu khởi, Khang Hy còn ở túi đầu tiếp tục phê sổ con. Khang Hy không kêu khởi, Tứ gia cũng không dám đứng dậy. Tứ gia quỳ hồi lâu, Khang Hy rốt cuộc ngẩng đầu xem hắn. Chấm nghe nói ngươi nâng một cái vào phủ không đến một năm thị thiếp đương thứ phúc tấn, nhưng có việc này. Tứ gia, hồi hoàng A Mã, nhi thần thật là cấp ô tô thị đề ra vị phân, nhưng đây là có nguyên nhân, còn thỉnh hoàng A Mã nghe nhi thần giải thích. Khang Hy, nói đến nghe một chút. Tứ gia, hồi hoàng A Mã, nhi thần cấp ô tô thị đề vị phân là bởi vì hoàng quân. Hoàng quân là nhi thần chắc phúc tấn Lý thị với 39 năm sở sinh. Hoàng quân xuất thân sau liền dưỡng ở mẹ đẻ Lý thị bên người. Hoàng quân lúc sinh ra thể nhược, dưỡng ở Lý thị bên người 6 năm, hoàng quân vẫn luôn bệnh tật ốm yếu không thấy hảo. Hiện giờ nhi thần dưới gối cũng chỉ có 2 cái nhi tử, hoàng quân nếu là có cái vặn nhất, hoàng A Mã, nhi thần thật sợ là không chịu nổi. Nay ở nhi thần đi tái ngoại phía trước, nhân Lý thị hoàng quân bệnh nặng một hồi. Nhi thần lo lắng liền đi Đàm Khô chùa hỏi Tuệ Minh đại sư. Nhi thần thỉnh Tuệ Minh đại sư cấp hoàng quân cùng nhi thần hậu viện thê thiếp hợp bát tự. Hoàng quân cùng với mẹ đẻ Lý thị bát tự tương khắc, Lý thị nàng bát tự khắc chứ hoàng quân, cho nên từ Lý thị chiếu cô hoàng quân thiếu chút nữa chết non. Nhi thần hậu viện thê thiếp mọi người, chỉ có ô tô thị cùng hoàng quân bát tự tương hợp, lại có mẫu tử chi duyên, cho nên ở đi tái ngoại phía trước, nhi tử đem bệnh nặng hoàng quân giao cho ô tô thị chiếu cố. Mới ngắn ngủn 3 tháng, ô tô thị liền đem hoàng quân thân thể cấp dưỡng hảo. Nhi thần từ tái ngoại khi trở về nhìn đến trắng trẻo mập mạp hoàng quân, nhi thần phi thường cao hứng. Nhi thần muốn cho ô tô thị nuôi nấng hoàng quân, nhưng hoàng quân lại chắc phúc tấn chi tử, nếu là ô tô thị thân phận quá thấp đối hoàng quân không hảo. Lại thêm ô tô thị chiếu cố hoàng quân có công, cho nên nhi thần liền đem ô tô thị để vì thứ phúc tấn, làm nàng nuôi nấng hoàng quân. Tứ gia lại đem phen nói chuyện này cùng Khang Hy nói một lần. Nguyên lai tứ gia là thật sự đi chùa Đàm Trá hỏi qua Tuệ Minh đại sư, đều không phải là Lam Yến cho rằng như vậy, tứ gia chính mình nói bừa. Thật là như thế. Khang Hy nghe xong không quá tin tưởng. Tứ gia, thiên chân vạn xác, nhi thần không dám lừa gạt Hoàng A Mã. Khang Hy, ô tô thị như thế nào? Tứ gia, hồi Hoàng A Mã, ô tô thị nguyên là ngạch nương Vĩnh Hòa cùng quét tước sân cung nữ, là ngạch nương đem ô tô thị ban cho nhi thần. Ô tô thị dung mạo thanh tú, tính tình dịu dàng. Chỉ là ô tô thị nhát gan người cũng không quá thông minh, nhưng thắng ở bản tính thuần thiện lại có một viên xích tử chi tâm. Nhi thần làm nàng chiếu cố hoàng quân. Nàng đối hoàng quân coi như mình ra, yêu thương có thêm. Khang Hy nghe tứ gia nói Lam Yến chỉ là dung mạo thanh tú nhưng thật ra yên tâm. Bất quá nghe tứ gia nói Lam Yến là Vĩnh Hòa cung quét tước cung nữ, Khang Hy lại không hài lòng. Cảm thấy Lam Yến thị xuất thân quá thấp, cũng cảm thấy Đức Phi không nên đem xuất thân như thế đê tiện Lam Yến ban cho tứ gia. Đương nhiên Khang Hy cũng chỉ là tưởng một chút, hắn cũng không sẽ bởi vậy đi trách tội Đức Phi. Khang Hy, đã là như vậy tùy ngươi đi. Bất quá ngươi là hoàng tử. Con nối dõi làm trọng, hậu viện nên mưa móc đều dính mới là. Sùng thiếp diệt thê việc, châm tuyệt không chấp nhận được. Thứ ra, là, nhi thần cẩn tôn Hoàng A Mã dạy bảo. Khang Hy tựa hồ không yên tâm, lại cùng tứ ra nói, ngày khác đem ô tô thị cùng Hoàng quân mang tiến cung tới, chấm coi một chút. Rốt cuộc là muốn xem quá mới yên tâm. Thứ ra, là, Hoàng A Mã. Khang Hy, người đi Vĩnh Hỏa cung thấy Đức Phi, nhân việc này Đức Phi chính lo lắng đâu. Thứ ra, đi. Nhi thần cáo lui. Tứ gia ra Càn Thanh cung liền hướng Vĩnh Hòa cung đi. Chương 67. Tứ bối lạc gia, ngài đã tới. Ngài mau vào đi thôi, nương nương chính chờ ngài đâu. Tứ gia mới vừa tiến Vĩnh Hòa cung, Vĩnh Hòa cung chính điện ngoài cửa đứng cung nữ liền lập tức chào đón, thỉnh tứ gia tiến điện. Như vậy đãi ngộ tứ gia bình thường tới Vĩnh Hòa cung là không có, nếu có như vậy đãi ngộ, vậy nhất định là có việc, tựa như hôm nay. Tứ gia tiến điện liền thấy Đức Phi đang ngồi, tứ gia rốt cuộc Đức Phi hành lễ thỉnh an. Tứ gia, nhi tử cấp ngạch nương thỉnh an. Đức Phi, ngươi trong phủ là chuyện như thế nào? Kia ô tô thị lại là sao lại thế này? Ngươi lúc này mới hồi kinh mấy ngày, liền nháo đến ồn ào huyên náo. Nay trong cung ngoài cung đều ở truyền, làm buồn cung bị người chê cười. Đức Phi thực không cao hứng, không kêu tứ gia đi lên liền húc đầu gian dậy. Tứ gia, là nhi tử xử sự không chu toàn liên lụy ngạch nương, nhi tử trở về liền xử lý. Đến nỗi làm ô tô thị nuôi nấng hoàng quân là nhi tử quyết định. Chuyện này nhi tử đã hướng Hoàng A Mã bẩm báo qua, Hoàng A Mã đã chấp thuận. Tứ gia cũng không giống cùng Khang Hy giải thích như vậy cùng Đức Phi giải thích, trực tiếp liền nói Khang Hy cho phép. Đức Phi một bụng lời nói tưởng nói, tứ gia đem Khang Hy dọn ra tới, trực tiếp đem Đức Phi tưởng lời nói đổ ở giọng mắt. Đức Phi nàng không dám vi phạm Khang Hy ý tứ. Đức Phi, nếu Hoàng thượng dẫn, bổn cung không có gì để nói, ngươi đi đi. Đức Phi phất tay làm tứ gia đi, nàng không nghĩ nói thêm nữa một lời nói. Thậm chí không thấy tứ gia liếc mắt một cái. Tứ gia ngẩng đầu xem Đức Phi, thấy Đức Phi cũng chưa xem hắn, tứ gia kiểm đôi mắt. Tứ gia, là, nhi tử cáo lui. Tứ gia đứng dậy, mặt vô biểu tình rời đi. Tứ gia đến Vĩnh Hòa cùng, liền nước miếng cũng chưa uống thượng liền rời đi. Nương nương. Đức Phi tâm phúc Mạc Lan Ma Ma gọi Đức Phi. Mạc Lan Ma Ma, kia ô tô thị là bổn cung trong cung đi ra ngoài, nàng lớn lên thế nào ngươi còn nhớ rõ. Ô tô thị ở Vĩnh Hòa cung chẳng qua là cái không chớp mắt cung nữ, Đức Phi tự nhiên sẽ không nhớ rõ nàng. Mạc Lan Ma Ma, nô tài nhưng thật ra nhớ rõ, ô tô thị dung mạo không hiện, chỉ là thanh tú mà thôi, cũng không xuất chúng. Lam Yến phía trước từng là nhị đẳng cung nữ, Mạc Lan Ma Ma thân là Đức Phi tâm phúc tự nhiên nhớ rõ nàng. Đức Phi, chỉ là thanh tú. Lao tứ không phải luôn luôn thích Lý thị võ thị như vậy sao? Lúc này như thế nào sủng thượng ô tô thị như vậy cái dung mạo không hiện? Mạc Lan Ma Ma không trả lời, Đức Phi không phải lại nàng, Đức Phi chỉ là ở lầm bầm lầu bầu. Đức Phi, liền bởi vì như vậy ô tô thị, khiến cho bổn cung bị nghi phi những cái đó tiện nhân chê cười. Lao tứ quả nhiên là sinh ra khắc bổn cung. Đức Phi trên mặt không chút nào che giấu không mừng. Mạc Lan Ma Ma biết rõ Đức Phi tính tình, lúc này cũng không dám nói chuyện. Tứ gia ra cung sau liền trực tiếp hồi phủ sau càng là trực tiếp liền đi chính viện. Nô tỳ cấp bối Lạc gia thỉnh an. Chính viện tỳ nữ nhìn thấy tứ gia lập tức lớn tiếng thỉnh an, trong phòng tứ Phúc Tấn nghe được thanh âm cũng thực mau ra đầy tới cửa. Tứ Phúc Tấn, thiếp thân cấp bối Lạc gia thỉnh an. Tứ gia trực tiếp lướt qua tứ gia Phúc Tấn vào nhà, tứ Phúc Tấn cảm giác được tứ gia lửa giận, chạy nhanh đứng dậy đi theo đi vào. Tứ Phúc Tấn, tứ bối Lạc gia, ngài như thế nào làm? Ngài tới tìm thiếp thân có phải hay không có chuyện gì? Tứ Phúc Tấn thật cẩn thận hỏi. Tứ gia ngẩng đầu xem tứ Phúc Tấn, tìm tòi nghiên cứu tứ Phúc Tấn trên mặt biểu tình. Tứ gia, xem Phúc Tấn bộ dáng như là không biết phủ ngoại việc. Phúc Tấn là thật không hiểu, vẫn là trang đến thật tốt quá. Tứ gia, phủ dẫn ra ngoài ngôn người cũng biết. Tứ Phúc Tấn, lời đồn đãi. Cái gì lời đồn đãi? Mấy ngày gần đây thiếp thân vẫn luôn không có ra phủ, cũng không chi phủ ngoại có cái gì lời đồn đãi. Bối Lạc gia, là cái gì lời đồn đãi? Tứ gia nhìn chằm chằm xem tứ Phúc Tấn hồi lâu, nếu Phúc Tấn không biết, vậy quên đi. Tứ gia nói xong đứng dậy rời đi, cũng không có muốn cùng tứ Phúc Tấn nhiều lời ý tứ. Tứ gia đi rồi lúc sau, tứ Phúc Tấn chân mềm nhũn thiếu chút nữa té ngã, may mắn Ngô Ma Ma đỡ nàng. Ngô Ma Ma, Phúc Tấn. Phúc Tấn ngài không có việc gì đi. Tứ Phúc Tấn, ta không có việc gì. Ma Ma, lời đồn đãi việc bối Lạc gia tất là muốn đích thân tra xét. Ngô Ma Ma, Phúc Tấn ngài có phải hay không lo lắng? Tứ Phúc Tấn, ta có cái gì hảo lo lắng, lời đồn đãi lại không phải ta truyền. Nàng vừa rồi chỉ là bị bối Lạc gia khí thế dọa. Nô ma ma, chính là. Tứ Phúc Tấn, không có gì chính là. Việc này cùng chúng ta không quan hệ. Nàng bất quá là quạt gió thêm tuổi đi, hơn nữa dùng cũng không phải nàng người, tựa như bối Lạc gia điều tra ra, cũng liên lụy không đến nàng. Tứ Phúc Tấn như thế tưởng trong lòng bình tĩnh trở lại. Nàng là tự mình an ủi. Này lời đồn đại rốt cuộc là làm Lục Nha nói cho Lam Yến, Lam Yến nghe xong ở ngoài không sinh khí ngược lại là vui vẻ. Lam Yến, ta, hồ ly tinh chuyển thế. Lam Yến kinh ngạc mà giơ tay chỉ vào chính mình. Lục Nha, những người đó quá đáng giận, thế nhưng khắp nơi tản lời đồn nói Thứ Phúc Tấn ngài là hồ ly tinh chuyển thế, bối Lạc gia chính là bị Thứ Phúc Tấn ngài mê hoặc. Lam Yến lúc này nghe rõ, nàng nhịn không được phụ cười. Lục Nha, khanh khách, ngài như thế nào còn cười được? Lam Yến cười ngừng chỉ vào chính mình hỏi Lục Nha, ngươi xem ta, theo ta trường như vậy còn hồ ly tinh truyền thế, ngươi cảm thấy giống sao? Lục Nha lắc đầu, không giống. Nói xong Lục Nha ý thức được không đối nàng lại vội vàng nói, Thứ Phúc Tấn, nô tỳ không phải cái nào ý tứ. Lam Yến, ta biết. Không giống là được. Dù sao ta chính mình biết chính mình không phải hồ ly tinh là được, người khác gái nói như thế nào liền theo bọn họ đi. Việc này ta cũng quản không được. Này lời đồn đãi đều ở phủ ngoại chuyện. Nàng chính là biết cũng không có biện pháp liền quản phủ ngoại sự. Chớ nói phủ ngoại, chính là trong phủ truyền, nàng không có quyền cũng quản không được. Nói nữa, bằng nàng như vậy dung mạo, chờ nàng đi ra ngoài người khác thấy nàng, này lời đồn tự nhiên liền tự sụp đổ. Hơn nữa nàng tin tưởng, tứ gia sẽ không nhậm lời đồn đãi tiếp tục truyền xuống đi. Rốt cuộc mặc kệ là làm nàng nuôi nấng hoàng quân vẫn là cho nàng tấn vị đây đều là tứ gia quyết định, nàng cũng không có cảm giác tứ gia có chán ghét nàng, nàng cảm giác được tứ gia vẫn là man thích nàng. Nàng tưởng tứ gia hẳn là sẽ xử lý việc này. Lam Yến cũng không biết nàng chính mình là nơi nào tới tự tin, tóm lại nàng trong lòng cảm thấy tứ gia sẽ xử lý tốt việc này. Đúng là Lam Yến suy nghĩ, tứ gia đích xác ở xử lý việc này, hơn nữa là tứ gia tự mình xử lý. Tứ gia tự mình phái người đi tra, thực mau liền điều tra ra. Sở hữu chứng cứ đều chỉ hướng Xuân Trạch Viện, chỉ hướng Lý Trác Phúc Tấn. Bởi vì tứ gia làm Lam Yến nuôi nấng Hoàng Quân, Lý Trác Phúc Tấn bất mãn, cho nên làm người bịa đặt lời đồn đãi công kích Lam Yến. Lam Yến nghe Lục Nha nói tứ gia đi Xuân Trạch Viện, Lam Yến trong lòng liền có suy đoán, bất quá loại sự tình này còn không có khẳng định nàng cũng không dám nói bậy. Chỉ là tứ gia từ Xuân Trạch Viện ra tới, liền trực tiếp đến Hạ Thanh Viện tới tìm nàng. Lam Yến, tứ gia, ngươi như vậy xem ta làm cái gì? Lam Yến bị xem lâu rồi rốt cuộc nhịn không được hỏi. Tứ gia tiến vào lúc sau đem nàng trong phòng xử lý một hồi, sau đó lại nàng xem, Lam Yến bị xem đến đều không được tự nhiên. Tứ gia, bên ngoài lời đồn đãi ngươi nhưng nghe nói. Tứ gia đột nhiên hỏi. Lam Yến, nghe nói nha. Tứ gia nghe vậy chọn hạ lông mày, cứ như vậy. Tứ gia, ngươi liền không lo lắng không sợ hãi. Lam Yến, ta có cái gì hảo lo lắng làm hại, không phải còn tứ gia ngươi ở đâu. Có ngươi ở, ta không lo lắng cũng không sợ hãi. Ta tin tưởng tứ gia ngươi nhất định sẽ bảo hộ ta cùng Hoàng Quân. Tứ gia nghe Lam Yến nói như vậy, tâm tình vui vẻ lại bất đắc dĩ. Nha đầu này, nên nói như thế nào nàng, thật là ngốc người đều ngốc phúc. Tứ gia, yên tâm đi, gia đã xử lý, về sau sẽ không lại có tương quan lời đồn đãi. Lam Yến, ta liền biết tứ gia ngươi nhất định sẽ xử lý, đa tạ tứ gia. Tứ gia, ngươi có thể nói cho này lời đồn đãi rốt cuộc là ai truyền sao? Lam Yến vẫn là nhịn không được tiểu tâm hỏi. Tứ gia ngẩng đầu xem nàng, Lam Yến chớp đôi mắt chờ đợi mà nhìn tứ gia chờ hắn đáp án. Tứ gia, là Lý Thị làm người truyền. Tứ gia đảo không giấu Lam Yến. Gia đã phạt Lý Thị, đem nàng cấm túc. Việc này liền đi qua. Tứ gia lời này là nói cho Lam Yến nghe. Sự tình đi qua, chính là không được Lam Yến lại đến tột cùng tìm Lý Trác Phúc Tấn phiền toái ý tứ. Lam Yến, ta đã biết. Lam Yến minh bạch tứ gia ý tứ. Bất quá việc này Lam Yến vẫn là ở trong lòng lặng lẽ nhớ kỹ. Xem ở Hoàng Quân phân thượng, nàng liền tạm thời không so đo việc này. Lam Yến, bất quá tứ gia. Tứ gia, còn có cái gì? Lam Yến, tứ gia, ta rất tò mò, Trác Phúc Tấn như thế nào cảm thấy ta là hồ ly tinh chuyển thế đâu? Hồ ly nếu thật là chỉ trưởng thành ta như vậy, sợ là căn bản mê hoặc không được người đi. Ta không mê hoặc đến tứ gia người không phải. Nói đến muốn thực sự có hồ ly tinh chuyển thế, kia cũng nên là Lý Trác Phúc Tấn mới là. Rốt cuộc hồ ly tinh đều là lớn lên cực Mỹ. Ở trong phủ ai còn có thể Mỹ đến quá Lý Trác Phúc Tấn đâu. Lý Trác Phúc Tấn thế nhưng cảm thấy ta giống hồ ly tinh chuyển thế, Lý Trác Phúc Tấn không khỏi cũng quá đề cao ta. Bộ dáng này về sau ta đi ra ngoài người khác thấy ta, chẳng phải là để cho người khác thất vọng. Tứ gia nghe Lam Yến còn tâm tư nói giỡn, cảm thấy Lam Yến là thật không thèm để ý, tứ gia trong lòng mới yên tâm. Nay chuyên đến ồn ào huyên náo sự, bởi vì tứ gia ra quyết đoán tay cùng với Lam Yến cái này đương sự căn bản không thèm để ý, sự tình thực mau liền đi qua. Bất quá nhưng thật ra khiến cho không ít người tò mò bị chuyển thành là hồ ly tinh Lam Yến đến tột cùng là trông như thế nào, mới đưa tứ gia cấp mê hoặc. Việc này lúc sau cũng không biết tứ gia là nghĩ như thế nào, thế nhưng hợp với ở Hạ Thanh Viện túc vài thiên. Cái này làm cho hậu viện các nữ nhân thất vọng không thôi. Nghe được lời đồn đại sau, hậu viện nữ nhân liền ngóng trông Lam Yến thất sủng, chỉ là sự tình căn bản không phải các nàng tưởng như vậy. Các nàng nhưng không phải thất vọng rồi. Việc này ở Lam Yến đây là thủy quá vô ngân. Ở tứ gia che chở Lam Yến nhật tử nên như thế nào quá vẫn là như thế nào quá, đối nàng không có một chút ảnh hưởng. Việc này Lam Yến làm người gạt Hoàng Quân, không được bất luận cái gì ở Hoàng Quân trước mặt nhắc tới việc này. Lam Yến phân tích quá, cảm thấy Lý Trác Phúc Tấn nhằm vào nàng chính là bởi vì nàng nuôi nấng Hoàng Quân. Lý Trác Phúc Tấn hiển nhiên là không nghĩ làm nàng nuôi nấng Hoàng Quân. Lý Trác Phúc Tấn phóng lời đồn đãi mục đích chính là muốn cho nàng thất sủng. Chỉ cần nàng thất sủng, mất đi tứ gia che chở. Lý Trác Phúc Tấn là có thể từ nàng này cướp đi Hoàng Quân. Lý Trác Phúc Tấn rốt cuộc là Hoàng Quân mẹ đẻ, Lam Yến cũng không muốn cho Hoàng Quân kẹp ở mẹ đẻ cùng dưỡng mẫu chi gian khó chịu, cho nên nàng không nói cho Hoàng Quân. Nhật tử chiếu cố quá, lại hoa gần 2 tháng thời gian, tứ gia rốt cuộc đem hộ bộ nợ cũ rửa sạch xong rồi. Tứ gia nhìn sổ sách, tự hỏi do dự hồi lâu, tứ gia cuối cùng vẫn là quyết định viết sổ con đem sổ sách thượng trình cấp Khang Hy. Tứ gia tiến cung đi cầu kiến Khang Hy. Tứ gia, Nhi thần cấp Hoàng A Mã thỉnh an. Khang Hy, đứng lên đi, lão tứ ngươi muốn gặp chấm là có chuyện gì? Tứ gia đem sổ con thượng trình cấp Khang Hy, Hoàng A Mã, Nhi thần rửa sạch thống kê hộ bộ năm xưa nợ cũ sau phát hiện một đại sự, hiện tại quốc khố chỉ có hiện bạc 908.754 lượng bạc. Khang Hy khiếp sợ đến đằng một chút đứng lên, ngươi nói cái gì? quốc khố sao có thể chỉ có như vậy điểm bạc. Trâm nhớ rõ quốc khố còn có hơn 800 vạn bạc, bạc đều đi đâu. Chương 68. Khang Hy, Bắc Lưu động tới lúc sau, Trâm triệu kiến sang tên bộ hướng thư, hộ bộ trướng thượng chính là còn có hơn 800 vạn lượng bạc đâu. Lao tứ, ngươi có phải hay không nhìn lầm rồi? Tứ gia, hồi hoàng A Mã, hộ bộ trướng thượng thật là có hơn 800 vạn lượng bạc, nhưng nhi thần tự mình đi quốc khố kiểm kê quá. Quốc khố trung hiện có hiện bạc đích xác chỉ có 908.754 lượng bạc. Khang Hy, có ý tứ gì? Ngươi cho chấm nói rõ ràng. Tứ gia, Hoàng A Mã, hiện tại quốc khố cũng chỉ thừa hiện bạc 908.754 hai cùng mấy đại cái dương giấy vay nợ. Hộ bộ trướng thượng nhớ có hơn 800 vạn lượng kho bạc không sai, nhưng là này đó kho bạc đều bị cho mượn đi. Khang Hy, cho mượn đi. Mượn cho ai? Ai mượn? Là ai đem chấm quốc khố đều mượn không? A, Khang Hy giận dữ mắng hỏi. Khang Hy thân là hoàng đế, hắn tự nhiên biết này quốc khố không có bạc ý nghĩa cái gì. Quốc khố kho bạc đương lấy chi với dân dụng chi với dân, đại thanh quốc khố kho bạc chủ yếu tiêu dùng chính là dùng cho cứu tế cùng quân lương tu kiệu lót đường trở. Trong đó cứu tế cùng quân lương là chiếm đầu to. Quốc khố vô bạc liền ý vị phát sinh tai họa khi, không có tiền cứu dân, ý nghĩa không có tiền nuôi quân. Dân, binh, chính là quốc chi căn bản. Không có tiền cứu dân không có tiền nuôi quân, nay quốc gia chẳng phải liền xong rồi. Tứ gia này gặp lại tử đem Khang Hy tự mình thịnh thế tạp ra một cái lỗ thủng. Làm Khang Hy tận mắt nhìn thấy tới rồi hắn cái gọi là thịnh thế chỉ là biểu hiện giả dối. Tứ gia, hồi Hoàng A Mã, Hoàng Thất Tông nhóm cùng với triều đình hơn phân nửa quan viên đều mượn. Khang Hy, cả triều văn võ đều mượn. Khang Hy khiếp sợ, nay sẽ hắn đã nghĩ đến càng nhiều, cảm giác việc này khó giải quyết. Tứ gia, đúng vậy, Hoàng A Mã. Cả triều văn võ đều mượn. Quốc khố hiện tại tồn không phải trắng bóng bạc mà là mấy đại dương giấy vay nợ. Nhi thần thanh toán sở hữu giấy vay nợ, cho mượn đi kho bạc nhiều đạt 809.8720 nhiều. Trong đó nhất lâu một trương giấy vay nợ là 10 năm phía trước, nhiều nhất một trương giấy vay nợ mượn chính là 30 vạn lượng bạc trắng. Thứ ra môi nói một câu Khang Hy nghe liền kinh hãi. Việc này đề cập cả triều văn võ, đề cập quốc chi căn cơ, đã không phải việc nhỏ. Thứ ra, Hoàng A Mã. Đại Thanh gần 2 năm nước mưa rất nhiều, năm nay Hoàng Hà Hạ Du càng là xuất hiện quá nhánh sông nhiều sử quyết đê. Nếu là năm sau vũ thế lớn hơn nữa, kia Hoàng Hà bờ đê liền nguy hiểm. Quốc khố vô bạc, một khi phát sinh thủy thai, Đại Thanh đem bắt không cứu tế ngân lượng, gặp hai họa ba tánh không chiếm được cứu trị, ba tánh nhìn không tới hy vọng chỉ sợ sẽ khiến cho bạo động. Nhi thần khẩn cầu Hoàng A Mã Hạ chỉ thúc giục trước quốc khố tiền nợ. Tứ gia trực tiếp cầu Khang Hy thúc giục trước tiền nợ, nhìn cương trực công chính nhi tử. Khang Hy nhất thời cảm thấy nguyên bản nhân quốc khố vô bạc mà đau đớn sọ não càng đau. Khang Hy, việc này đề cập cả triều văn võ cập hoàng thất tông thân, cấp không được, cần phải bàn bạc kỹ hơn. Hơn nữa đã tháng chạp, mắt thấy liền phải ăn Tết, hiện tại cũng không phải thúc giục khoảng thời điểm. Lao tứ cái này tính tình, như thế nào liền không thể làm chấm quá cái an ổn năm đâu. Thứ ra, Hoàng A Mã. Thứ ra còn tưởng nói, bất quá bị Khang Hy đánh gãy. Khang Hy, chấm nói, việc này cần bàn bạc kỹ hơn. Hôm nay tới trước này, chấm phải hảo hảo ngẫm lại. Ngươi không phải kiểm kê hộ bộ sổ sách sao, đem kiểm kê sổ sách đều đưa tới, chấm tự mình duyệt xem. Khang Hy này thái độ, Khang Hy không nghĩ lại nói, tứ gia chính là tưởng lại nói cũng không thể nói. Tứ gia là Hoàng A Mã. Khang Hy, được rồi. Lui ra đi. Khang Hy tỏ vẻ này sẽ hắn không nghĩ thấy này một cây gân nhi tử. Tứ gia ra cung sau lại mang lên tân sổ sách tiến cung. Thượng trình cấp Khang Hy sau bị Khang Hy đuổi ra cung. Khang Hy không chịu hạ chỉ thúc giục trước tiền nợ, tứ gia ở vì sang năm Hoàng Hà thủy thai việc lo lắng sốt ruột, hắn đến hộ bộ còn ở cân nhắc thúc giục khoản việc. Tứ gia trong lòng minh bạch, tuy rằng hiện tại Khang Hy không chịu hạ chỉ thúc giục trước tiền nợ, nhưng này thúc giục trước tiền nợ là chuyện sớm hay muộn. Mà thúc giục trước tiền nợ đây là cọc gian khổ sai sự, mặc kệ ai tới làm đều gian nan. Mặc kệ này cọc gian nan nhiệm vụ có thể hay không rơi xuống hắn trên đầu. Tứ gia đều tưởng trước tiên tưởng hảo cưỡng chế nộp của phi pháp tiền nợ được không phương án. Trong cung Khang Hy nhìn tứ gia sổ con, nhìn đến sổ con kể trên chính mình đã thành niên khai phủ nhi tử đều mượn quốc khố bạc, đặc biệt là chư hoàng tử trung thái tử cùng thẳng quận vương mượn đến nhiều nhất, Khang Hy thiếu chút nữa không khí dầu qua đi. Kia sổ sách Khang Hy không có lập tức đi xem, hắn cảm thấy chính mình đến chậm rãi, sợ chính mình chịu không nổi, hắn còn nghĩ tới năm đâu. Trên triều đình chính sự Lam Yến không biết cũng không quan tâm. Nàng tuy có ái quốc chi tâm, nhưng nàng không kia năng lực, hơn nữa nàng càng sợ bị người sống sờ sờ thiêu chết, cho nên tuy biết thanh triều đại khái lịch sử nàng cũng chỉ tự không dám nói. Không phải nói nghèo tắc chỉ lo thân mình, đặt tác kiêm tế thiên hạ sao, nàng hiện tại chính là cái nghèo, nàng chỉ cần chỉ lo thân mình liền hảo. Nàng không kia kim cương, nàng cũng không dám ôm kia đồ sứ sống. Nguyệt thịt khô trời giá rét, hiện tại Lam Yến đang ở Hạ Thanh trong viện miêu đông đâu. Lam Yến kiếp trước là phương Nam người, tuy ở kinh đô đọc sách ngây người mấy năm, chính là này phương Bắc Hàn nàng vẫn là chịu không nổi. Kiếp trước ở kinh đô còn có áo lông vũ còn có nón khí, nhưng hiện tại lại chỉ có áo đông cùng chậu than. Đồng dạng còn ở kinh đô, chỉ là kiếp trước là ở 300 năm sau, hiện tại là ở 300 năm trước. 300 năm trước, gì cũng không có. Lam Yến sợ hàn, bắt đầu mùa đông sau nàng trong phòng chậu than liền không đoạn quá, ở trong phòng nàng đều ăn mặc cùng cầu dường như, ra cửa sau liền càng đừng nói nữa. Trước kia ở trong cung đương cung nữ khi trời đông giá rét chỉ có thể cắn răng dựa gần, hiện giờ đương chủ tử nhưng thật ra kiều quý, chịu không nổi này đông hàn. Lam Yến nướng chậu than trong lòng ghét bỏ chính mình biến kiều khí. Lam Yến làm thanh la tìm người làm lưới sắt cháo gắn vào chậu than thượng, vong cháo đặt bùn hôi bao trứng gà ở nướng. Nguyên bản Lam Yến làm thanh la đi tìm khoai lang, bắp cùng khoai tây tới nướng, thanh la trở về nói phái người đi người ở kinh thành không có tìm được Lam Yến muốn khoai lang, bắp cùng khoai tây. Lam Yến lúc này mới nhớ tới, khoai lang, mễ ngọc, khoai tây tuy sớm đã chuyển vào Hoa Quốc, nhưng lại một không có bị rộng khắp gieo trồng. Thanh triều lúc đầu khi khoai lang cùng bắp chủ yếu là ở phương Nam có loại thực, mà khoai tây là ở Tây Bắc bắt đầu có loại thực. Mấy thứ này lúc này kinh thành không có cũng là khả năng. Cái này làm cho tưởng mùa đông nướng khoai lang Lam Yến thất vọng không thôi, cuối cùng chỉ có thể nướng gà ăn mày trứng. Tới rồi tháng chạp, thời tiết càng thêm rét lạnh. Lam Yến xuyên thành cái cầu hoa ở trên giường đất đọc sách, Thanh Trúc ôm tiểu hảo cầu Hoàng Quân lại đây tìm nàng. Hoàng Quân thân thể tuy thoạt nhìn dưỡng hảo, người cũng trắng trẻo mập mạp, nhưng là hắn đấy vẫn là hư, cho nên cũng sợ hẳn. Hoàng Quân, ngạch nương. Thanh Trúc một ôm hắn tiến vào, Hoàng Quân liền hô. Lam Yến, ngạch nương ở bên này đâu, mau tới đây. Lam Yến gác xuống thư chi đứng dậy xem, thực mau liền nhìn đến cái màu ngà lùn cầu chiều nàng chạy tới, đại hắn chiều đến giường đất biên, Lam Yến rôi tay đem hắn ôm tới rồi trên giường đất. Lam Yến, Hoàng Quân mới vừa tỉnh ngủ đi, lạnh hay không? Hoàng Quân, nhi tử ăn mặc nhiều không lạnh, chính là ăn mặc quá nhiều không động đậy. Ngạch nương ngài lạnh không? Lam Yến, ngạch nương xuyên nhiều cũng đến không lạnh, cùng Hoàng Quân xuyên giống nhau nhiều cũng không thoải mái. Lam Yến cũng cùng nhi tử tiểu đoán giận. Hoàng Quân, ngạch nương, ngài cũng cảm thấy xuyên là nhiều khó chịu có phải hay không? Ngạch nương, ta có thể hay không thiếu xuyên điểm, ăn mặc quá nhiều, tay của ta đều không động đậy. Hoàng Quân giơ tay cấp Lam Yến xem, bởi vì ăn mặc quá nhiều, hắn tay đều còn không được. Lam Yến thấy hắn bộ dáng này nhịn không được phụt cười. Hoàng Quân xấu hổ buồn bực, ngạch nương. Lam Yến, ngạch nương không phải cố ý chỉ là ngươi bộ dáng rất giống rối gỗ. Thật là buồn cười. Hoàng Quân, ngạch nương, mau cho ta cởi, khó chịu. Thanh Trúc một hai phải cho ta xuyên nhiều như vậy. Ở trong phòng ấm áp có thể cởi hai kiện, nhưng đi ra ngoài liền phải mặc vào, ngàn vạn không thể đông lạnh. Lam Yến cấp Hoàng Quân cởi bên ngoài hai kiện, lại sợ hắn đột nhiên cởi sẽ hàn giật mình, cho nên đem hắn ôm vào trong ngực. Hoàng Quân thân thể đấy còn hư, Lam Yến chiếu cố hắn cũng là 12 phần dụng tâm. Hoàng Quân, hảo, nhi tử nghe ngạch nương. Ngạch nương ngài yên tâm đi. Hoàng Quân thoải mái mà dựa vào Lam Yến trong lòng ngực. Hoàng Quân, ngạch nương, mùa đông quá lạnh, ăn mặc quá nhiều ta tay đều không động đậy, đều không thể viết chữ. Ngạch nương, ngài cho ta làm chút ăn mặc ấm áp lại không cần xuyên như vậy nhiều quần áo đi. Như vậy ta là có thể viết chữ. Lam Yến nghe xong giơ tay ở Hoàng Quân trên đầu xoa nhẹ một chút, ngạch nương đi nơi nào cho ngươi làm như vậy quần áo. Nếu là có như vậy quần áo, ngạch nương sớm cho ngươi làm. Ngạch nương cũng tưởng xuyên lại mỏng lại ấm áp quần áo. Nàng nghĩ đến kiện áo lông vũ, đồ gởi đến lông áo choàng, có áo lông vũ nàng liền không cần xuyên nhiều như vậy áo đông. Còn có hảo lại đến song mang mau không thấm nước mã dày đi mưa, như vậy đi ra ngoài liền không cần sợ đông lạnh chân ướt chân. Đáng tiếc không có A. Hoàng Quân, ngạch nương ngài như vậy lợi hại, ngạch nương ngài liền ngẫm lại cấp nhi tử làm một kiện giống vịt con giống nhau hơi mỏng lại ấm áp quần áo, như vậy nhi tử liền xuyên một kiện là được. Vịt con Lam Yến cấp Hoàng Quân giảng nhi đồng chuyện xưa, không nghĩ tới hắn còn nhớ rõ. Lam Yến, ngạch nương lại không phải vịt mụ mụ, ngạch nương nơi nào sẽ làm vịt con quần áo. Đúng vậy, ta như thế nào liền đã quên. Lam Yến nói đột nhiên nhớ tới nói đến. Lam Yến, ta sẽ không làm vịt con quần áo. Nhưng ta có thể cho người làm thu thập nhung lông vịt làm áo lông vũ á ai nha, ta như thế nào liền không nghĩ tới đâu. Nếu là sớm nghĩ đến ta, liền không cần ai đông lạnh lâu như vậy. Lam Yến mặt sau lầm bầm lầu bầu, Hoàng Quân nghe hỏi, ngạch nương ngài nói cái gì? Lam Yến, ngạch nương nghĩ đến làm lại mỏng lại ấm áp quần áo biện pháp. Ngạch nương cho ngươi làm một kiện vịt con như vậy quần áo. Tâm động lập tức hành động, Lam Yến gọi tới Thanh La phân phó nàng. Thanh La ngươi nghĩ biện pháp cho ta làm chút lông vịt hoặc lông ngỗng tới, sau đó đem lông vịt lông ngỗng lộng sạch sẽ, như vậy lộng. Lam Yến công đạo Thanh La, Thanh La ghi nhớ sau đi làm việc, Hoàng Quân lôi kéo Lam Yến muốn ăn gà ăn mày trứng. Bao gà đẻ bùn đất là dùng phao ngũ vị hương hương liệu thủy cùng, bùn đất còn có cám cùng than hôi. Mấy thứ này cùng thành bùn ôm trứng gà nướng ra tới gà ăn mày trứng phi thường hương, Hoàng Quân ăn xong một cái còn tưởng lại ăn, bất quá Lam Yến lo lắng hắn thân thể không cho hắn ăn nhiều. Lam Yến chính mình biên tẩy sạch lông vịt lông ngỗng phương pháp làm Thanh La ghi nhớ đi tìm người làm. Hoàng tử phủ cái gì cũng không thiếu, càng không thiếu làm việc nô tài. Đương nhiên Lam Yến cũng không bạch sai xử người, nàng làm Thanh La cầm bạc đi đánh thưởng. Tứ gia cho nàng cửa hàng Tàng Xuân Các đã khai đi lên, Tàng Xuân Các trưởng quầy cũng là tứ gia an bài, Lam Yến mặc kệ sự nàng mỗi tháng chỉ còn chờ lấy tiền. Tàng Xuân Các sinh ý không tồi, mỗi tháng cấp Lam Yến mang đến gần 200 lượng thu vào. Lam Yến hiện tại không kém tiền. Có bạc dễ làm sự, không hai ngày Thanh La liền mang đến hai đại bao tải sạch sẽ còn lộ ra mùi hương lông vịt cùng lông ngỗng. Hạ nhân diện tích tư quản lý, Thanh La chịu Lam Yến dẫn dắt, làm hạ nhân dùng hoa khô cùng lông vịt lông ngỗng phong tới cùng nhau hơn nướng. Sử lông vịt lông ngỗng thượng mang lên hoa mùi hương. Thanh La mang theo sạch sẽ lông vịt cùng lông ngỗng đã trở lại, Lam Yến dùng ra nàng họa bản vẽ, tìm tới Tú Nương làm áo lông vũ. Lam Yến đau lòng nhi tử, cho nên cấp trước cấp Hoàng Quân làm. Tứ gia ở hộ bộ vội xong hồi phủ đến Hạ Thanh viện tới khi, liền thấy Lam Yến cùng nhà ở nha hoàn ở lăn lộn lông vịt. Tứ gia, các ngươi đây là đang làm cái gì? Chương 69. Tứ gia, ngài như thế nào tới rồi? Lam Yến đám người nghe được tứ gia thanh âm cả kinh. Lam Yến ngẩng đầu xem tứ gia hỏi. Các ngươi đây là đang làm cái gì? Này đó lại là thứ gì? Tứ gia hỏi lại. Này đó đều là nhung lông vịt cùng tơ ngỗng, ta phải dùng nhung lông vịt cùng tơ ngỗng làm quần áo. Lam Yến nói cho tứ gia. Tứ gia, làm quần áo. Dùng lông vịt lông ngỗng làm quần áo. Này như thế nào làm được quần áo? Tứ gia nghe xong Lam Yến nói tuy kinh ngạc, nhưng cũng không quá khiếp sợ. Hắn chỉ là nghi hoặc mà nhìn Lam Yến. Trong đầu đã suy nghĩ chẳng lẽ cảnh trong mơ thế giới người hữu dụng lông vịt lông ngỗng làm quần áo. Hắn đã đi qua cảnh trong mơ thế giới nhiều trở về, nhưng không gặp dùng lông vịt cùng lông ngỗng làm quần áo. Chẳng lẽ cảnh trong mơ thế giới có, chỉ là hắn không biết. Lam Yến đương nhiên mà nói, đương nhiên có thể làm được, chờ chúng ta làm ra tới tứ gia ngươi sẽ biết. Tứ gia, ngươi như thế nào sẽ nghĩ đến dùng lông vịt cùng lông ngỗng làm quần áo đâu. Tứ gia nói duỗi tay muốn Lam Yến các nàng làm ra tới nhung lông vịt. Lam Yến chạy nhanh ngăn trở tứ gia tay nói, tứ gia đừng chạm vào, sẽ dán lên ngươi trên quần áo. Tứ gia ngươi ngồi, ta cẩn thận cùng ngươi nói. Lam Yến, này dùng lông vịt lông ngỗng làm quần áo, là Hoàng Quân nhắc nhở ta. Tứ gia nghe vậy càng kinh ngạc nghi hoặc, Hoàng Quân. Hoàng Quân như thế nào biết này lông vịt lông ngỗng có thể làm quần áo? Hoàng Quân nhắc nhở, chẳng lẽ không phải cảnh trong mơ thế giới có? Lam Yến, tứ gia ngươi cũng biết, ta cùng Hoàng Quân đều sợ hàn, thời tiết này quá lạnh. Chúng ta sợ lành ăn mặc nhiều hành động không có phương tiện. Mấy ngày trước Hoàng Quân cùng ta nói hắn tưởng xuyên lại mỏng lại ấm áp quần áo. Nhưng ta tưởng, nơi nào cái gì lại mãn lại ấm áp quần áo đâu. Hoàng Quân hắn cùng ta nói, hắn muốn một kiện cùng tiểu họa thư thượng vịt con giống nhau, lại mỏng lại ấm áp quần áo, giống vịt con như vậy chỉ xuyên một kiện thì tốt rồi. Hoàng Quân lời này nhắc nhở ta. Ta liền tưởng à, những cái đó vịt ngồng trên người chúng nó chỉ có một tầng lông tơ, nhưng như vậy lánh thiên chúng nó lại không sợ lánh. Kia nhất định là bởi vì trên người chúng nó lông chim ấm áp. Ta liền tưởng à, vịt bởi vì có lông chim cho nên không sợ lạnh, kia lông vịt nhất định phi thường ấm áp. Nếu lông vịt ấm áp, kia vì cái gì không thể dùng lông vịt làm quần áo đâu, cho nên ta nói muốn thử xem. Đời sau liền có áo lông vũ, nàng kiếp trước liền biết áo lông vũ là dùng nhung lông vịt tơ ngông trở làm. Chỉ là nơi này thanh triều, nàng không thể nói cho tứ gia nàng đã sớm biết, cho nên nàng chỉ có thể chính mình biên một bộ lý do thoái thác. Hơn nữa nàng cũng đích xác chưa nói dối, thật là Hoàng Quân nhắc nhở nàng. Bất quá không phải Hoàng Quân nhắc nhở nàng như thế nào làm áo lông vũ, mà là Hoàng Quân nhắc nhở nàng có thể làm áo lông vũ. Tứ gia nghe Lam Yến nói khi vẫn luôn nhìn nàng, muốn biết nàng nói có phải hay không thật sự. Lam Yến vừa làm trên tay sống biên nói, nàng tuy biết tứ gia nhìn nàng, nhưng lại không biết tứ gia tâm tư. Có thể là bởi vì chuyên chú trên tay sống, cho nên Lam Yến nói chuyện khi biểu tình cũng chưa biến, tứ gia xem nàng hồi lâu không thấy ra cái gì. Cho nên liền tạm thời tin tưởng nàng phen nói chuyện này. Cho nên tứ gia có chút bất đắc dĩ. Tứ gia, liền bởi vì Hoàng Quân một câu, chính ngươi chống rông tưởng tượng, sau đó khiến cho người lăn lộn nhiều như vậy lông vịt lông ngốc tới. Lam Yến, ta chính là muốn thử xem. Nói nữa, thịt vịt cũng không lãng phí, đều ăn. Này đó lông vịt dùng để làm quần áo, coi như là phí vật lợi dụng. Nếu là không thành, chính là lãng phí ta một ít thời gian mà thôi, cũng không tạo thành cái gì tổn thất. Nếu là này lông vịt lông ngông thật sự có thể làm chống lạnh quần áo, này nói như thế nào cũng là công lớn một kiện đi. Tứ gia, nếu là này quần áo thật sự làm thành, ta đây có tính không là lập công? Lập công có thể hay không có thưởng? Lam Yến ngẩng đầu ánh mắt chờ đợi mà nhìn Tứ gia. Tứ gia, lập không lập công, vẫn là chờ ngươi trước làm ra tới rồi nói sau. Hoàng quân đâu? Lam Yến, ở thư phòng luyện chữ to đâu? Chờ hắn luyện xong rồi liền sẽ lại đây, nay sẽ hẳn là cũng không sai biệt lắm. Lam Yến vừa nói vừa tiếp tục dính trên tay áo khoác nhỏ. Kia áo choàng đã phùng hảo, Lam Yến đang ở áo choàng thượng thêu vịt con đâu. Tứ gia nhìn đến Lam Yến trên tay áo choàng hỏi, ngươi đây là cấp Hoàng quân làm. Lam Yến, đúng vậy. Hoàng quân sợ hàn, so với ta còn sợ lãnh, ta trước cho hắn làm. Hoàng quân đáy hư, nếu là bị hàn dễ dàng sinh bệnh. Này áo lông vũ có thể so miên phục càng ấm áp, nàng nhưng không được chạy nhanh cấp Hoàng quân trước làm thượng. Tứ gia xem Lam Yến trên tay áo choàng làm được rất tinh xảo, có chút kinh ngạc Lam Yến tay nghề sẽ tốt như vậy. Chỉ là tiếp theo Tứ gia lại nhớ tới, Lam Yến chưa từng cho hắn đã làm nửa kiện quần áo. Nàng thế nhưng quang nghĩ cấp nhi tử làm quần áo mới, lại không tưởng cho hắn làm. Tứ gia nhìn Lam Yến trên tay áo choàng, trong lòng không thoải mái, ghen ghét. Tứ gia, ra xem ngươi cũng mau làm tốt, trước cấp gia nhìn xem. Lam Yến, còn có một đoạn ngắn, lập tức thì tốt rồi, Tứ gia ngươi chờ một lát. Lam Yến tiếp tục trên tay sống còn không có xong, Hoàng quân liền tới đây. Hoàng quân, ngạch nương. Hoàng quân vừa vào cửa liền kêu ngạch nương. Lam Yến hồi Hoàng quân một tiếng, tại đây đâu? Tứ gia nghe được thanh âm ngẩng đầu liền thấy Hoàng quân tròn vo bộ dáng chạy tới, bởi vì ăn mặc quá nhiều, hắn chạy chậm liền cùng lăn lại đây dường như. A Mã ngài đến đây lúc nào? Nhi tử cấp A Mã thỉnh an. Hoàng quân lại đây nhìn đến Tứ gia hành lễ thỉnh an. Tứ gia, đứng lên đi. Hoàng quân, tạ A Mã. Hoàng quân, ngạch nương, ta vịt con quần áo làm tốt sao? Hoàng quân tưởng bò lên trên giường đất, Tứ gia đem hắn để đi lên, hắn đi đến Lam Yến bên người ngồi xuống hỏi. Lam Yến, nhanh, lập tức thì tốt rồi. Lam Yến đã khóa xong châm đang ở thu tuyến. Hoàng quân, ngạch nương, đây là cho ta làm sao? Hoàng quân nhìn chằm chằm Lam Yến trên tay áo khoác nhỏ hỏi. Lam Yến, là. Đây là ngạch nương cấp Hoàng quân làm. Ngạch nương cái thứ nhất liền cấp Hoàng quân làm. Hoàng quân, ta liền biết ngạch nương ngươi đau nhất Hoàng quân, ngạch nương ngươi thật tốt. Lam Yến đã cắt tuyến, nàng nghe Hoàng quân nói, ở Hoàng quân nót là nhẹ điểm một chút, cái miệng nhỏ thật ngọt, có phải hay không ăn vụng mật? Được rồi, ngươi áo khoác nhỏ hảo. Trương tay, ngạch nương cho ngươi thay thử xem, hợp không hợp thân. Hoàng quân trương tay phối hợp, Lam Yến trước cho hắn cởi vài món hậu áo đông, sau đó đem mới làm áo khoác nhỏ cấp Hoàng quân thay, hoàn toàn đã quên nàng mới vừa nói làm tốt cấp Tứ gia nhìn xem hạ. Tứ gia mắt lạnh nhìn Lam Yến cùng Hoàng quân hai mẹ con thi áo choàng, đối Lam Yến thế nhưng đem hắn cấp đã quên, Tứ gia trong lòng phi thường bất mãn. Tính toán buổi tối thực thu thập Lam Yến. Lam Yến, hảo, nhìn xem có thích hay không. Cấp Hoàng quân mặc tốt áo choàng Lam Yến hỏi. Hoàng quân tay vớt áo choàng thượng vị con, khuôn mặt nhỏ thượng tươi cười vẫn luôn ở. Hoàng quân, ngạch nương thêu vị thật là đẹp mắt, Hoàng quân thực thích. Cảm ơn ngạch nương. Lam Yến, thế nào, ấm không ấm áp? Hoàng quân, ngạch nương, thực ấm áp. Ngạch nương, này vịt con quần áo quả nhiên so Hoàng quân hảo, cái này phi thường ấm áp. Ngạch nương ngài cũng thử xem. Hoàng quân lôi kéo Lam Yến tay phóng hắn áo choàng. Lam Yến cùng Hoàng quân hoàn toàn đem Tứ gia cấp xem nhẹ quên đi, Thanh La đám người nhìn đến Tứ gia càng ngày càng đen mặt, không cấm đồng tình Tứ gia. Thanh La xả hạ Lam Yến ống tay áo nhắc nhở nàng. Lam Yến quay đầu lại xem Thanh La, chuyện gì? Thanh La, chủ tử, ngài không phải muốn đem áo choàng cấp Bối Lặc ra nhìn xem sao? Lam Yến vừa nghe mới nghĩ tới, nàng quay đầu xem, sau đó nhìn đến Tứ gia mặt lạnh. Lam Yến trong lòng lột bột một chút, không xong, nàng đem Tứ gia cấp đã quên. Nhìn Tứ gia mặt lạnh, Lam Yến cảm giác được Tứ gia có chút sinh khí, rốt cuộc là nàng tưởng đều tưởng liền tiếp kéo Tứ gia tay nhét vào Hoàng quân áo choàng. Lam Yến, Tứ gia, này lông vịt làm quần áo phi thường ấm áp, ngươi cũng thử xem. Nói xong Lam Yến xem Tứ gia, một bộ cầu Tứ gia buông tha biểu tình. Tứ gia chỉ nhìn Lam Yến liếc mắt một cái, ánh mắt đều lạnh lùng, bất quá thực mau Tứ gia đã bị trên tay truyền đến ấm áp cảm giác rời đi lực chú ý. Lam Yến chú ý tới Tứ gia biểu tình biến hóa, sau đó liền hỏi, thế nào? Tứ gia, có phải hay không thử cấm áp? Tứ gia, thật là phi thường ấm áp. Ta liền biết nhất định có thể thành. Lam Yến đắc ý mà nói. Lam Yến, Tứ gia, này lông vịt lông ngỗng cũng có thể làm quần áo, ta này tính không phải tính là công. Lam Yến vẻ mặt cầu khen ngợi biểu tình. Tứ gia nhìn Lam Yến phi thường khẳng định nói, tính. Ngươi là công. phân công lao ra cho ngươi nhớ rõ. Ra cho các ngươi một cái kích cỡ, các ngươi chiếu mau chóng chạy nhanh lại làm một kiện lông vịt tứ ra rừng một chút, sau đó hỏi Lam Yến, này quần áo nên như thế nào kêu? Tổng không thể kêu lông vịt quần áo đi. Lam Yến, ta đã sớm nghĩ kỹ rồi, này quần áo là nhung lông vịt tơ ngốc làm, cho nên ta cấp loại này quần áo đặt tên kêu áo lông vũ. Như vậy thông tục dễ hiểu, người khác vừa nghe liền biết. Tứ gia, áo lông vũ. Tứ gia nhíu mày, lại suy nghĩ sẽ nói, vậy trước kêu áo lông vũ đi. Tứ gia, ra cho các ngươi một cái kích cỡ, các ngươi mau chóng làm ra một kiện áo lông vũ ra tới. Tứ gia làm quần áo còn nói không ít yêu cầu. Lam Yến nghe xong quần áo kích cỡ còn có nhan sắc vải dệt chờ yêu cầu lúc sau, Lam Yến mặt liền suy sụp. Nàng biết tứ gia muốn các nàng làm áo choàng là cho ai. Chính là này đó nhung lông vịt là Lam Yến tính toán cho chính mình làm một kiện áo choàng, hiện tại làm không được. Phải đợi tân lông vịt lông ngông kia ít nhất cũng đến lại chờ 2-3 thiên, xem nàng vẫn là đến tiếp tục ăn mặc hậu áo đông giữ ấm. Lam Yến tâm tư thiện, nàng tâm tư đều ở trên mặt, tứ gia vừa thấy liền minh bạch nàng tâm tư. Tứ gia, này đó nhung lông vịt ra trước dùng, quá 2 ngày ra làm ngươi đưa càng nhiều tới. Lam Yến, đã biết, này liền cho ngươi làm. Bởi vì tứ gia thúc giục vô cùng, Lam Yến cùng mấy cái tỷ nữ các ma ma cùng nhau động thủ làm áo choàng, cũng may không cần thêu hoa. Lam Yến đoàn người không ngừng đẩy nhanh tốc độ rốt cuộc đuổi ở trời tối phía trước đem một kiện người trưởng thành xuyên áo choàng áo lông vũ cấp làm ra tới. Tứ gia cầm áo choàng vội vàng liền rời đi. Lam Yến nhìn rông tuyết 2 cái bao tải to, thương tâm, nàng áo lông vũ không có. Lam Yến, ta áo lông vũ a. Tứ gia cũng thật là, sớm không sớm, vãn không muộn, vội vàng thời điểm tới. Nếu là tứ gia không có tới, nàng hiện tại đều mặc vào áo lông vũ áo choàng. Nói tứ gia mang theo mới mẻ ra lò áo lông vũ áo choàng trực tiếp tiến cung, thẳng đến Càn Thành cung đi tìm Khang Hy. Con ở Càn Đường cung xem sổ con Khang Hy nghe được tứ gia tới kinh ngạc, lao tứ, hắn như vậy vẫn còn tiến cung làm cái gì? Chẳng lẽ là có cái gì việc gấp? Khang Hy, đều vào đi. Thực mau tứ gia liền ôm cái tay lại tiến vào. Tứ gia, nhi tử cấp Hoàng A Mã thỉnh an. Khang Hy, đứng lên đi. Lao tứ ngươi như vậy vãn tiến cung tới làm cái gì? Ngươi trên tay cầm cái gì? Khang Hy nhìn đến tứ gia trên tay lại hỏi. Chương 70. Tứ gia, hồi Hoàng A Mã, đây là kiện xiêm y yề. Tứ gia mở ra tay lại lấy ra áo lông vũ cấp Khang Hy xem. Xiêm y yề. Khang Hy một bộ kinh ngạc gặp quỷ biểu tình. Khang Hy hắn như thế nào cũng không nghĩ tới tứ gia thế nhưng sẽ lấy kiện xiêm y gì tiến cung tới cầu kiến hắn. Lao tứ khi nào cũng sẽ nói giỡn. Khang Hy, cái gì xiêm y y đáng giá ngươi lúc này còn tiến cung tới? Chẳng lẽ là này xiêm y có chuyện gì? Lấy lại đây chấm nhìn xem. Khang Hy tò mò, thế nhưng là cái gì xiêm y y đáng giá lao tứ đặc tiến cung cầu kiến? Kỳ thật Khang Hy nghĩ đến càng nhiều, hắn trong lòng đã suy nghĩ, lao tứ đột nhiên lấy kiện xiêm y y tiến cung, chẳng lẽ là muốn mượn này xiêm y y làm cái gì? Khang Hy là đương hoàng đế đương lâu rồi, mọi việc đều thói quen lặp lại tạp tưởng, tổng giác người khác làm cái gì đều là ở tính kế. Tứ gia đem này xiêm y gì mang tiến cung tới là tứ gia có hiếu tâm tưởng hiếu kính Khang Hy, đương nhiên tứ gia cũng là có mục đích, chẳng qua không giống Khang Hy suy nghĩ như vậy. Tứ gia đôi tay phụng áo choàng cấp Khang Hy, biên nói, Hoàng A Mã, này xiêm y cùng áo đông bất đồng. Này xiêm y gì tuy khinh bạc nhưng là phi thường ấm áp, so áo đông còn muốn ấm áp. Hoàng A Mã, ngài xem. Khang Hy tiếp nhận xem, trên tay xiêm y gì vải dệt là hảo vải dệt, thủ công không tồi so ra kém nội vụ phủ tú nương. Hơn nữa không có thêu bất luận cái gì hoa văn quá đơn điệu. Khang Hy tuy rằng ghét bỏ thật sự, nhưng hắn vẫn là nhìn kỹ, xiêm y là thực khinh bạc, nhưng không thấy ra cái gì đặc biệt tới. Tứ gia chú ý tới Khang Hy biểu tình chạy nhanh kiến nghị, Hoàng A Mã, này xiêm y là chế tạo gấp gáp, tay nghề là muốn kém chút, bất quá này quần áo thật sự phi thường ấm áp, ngài mặc vào thử xem sẽ biết. Không bằng nhi thần hầu hạ ngài mặc vào thử xem. Tứ gia dùng chờ đợi đôi mắt nhỏ nhìn Khang Hy. Thấy luôn luôn cả ngày lạnh mặt mạo khí lạnh nhi tử khó được có như vậy phong phú biểu tình, làm Khang Hy đều ngượng ngùng cự tuyệt. Khang Hy, hành, vậy thử xem đi. Tứ gia lập tức ân cần hầu hạ Khang Hy đem áo choàng mặc vào. Tứ gia bộ dáng này nếu là kêu Lam Yến thấy được, chắc chắn nói tứ gia hiện tại dáng vẻ này cực kỳ giống bách hóa siêu thị người bán hàng. Kỳ thật tứ gia chiêu này thật đúng là cùng cảnh trong mơ thương trường mua quần áo người bán hàng học. Lúc trước cảnh trong mơ thế giới Lam Yến một nhà làm thị trường điều tra. Tứ gia theo thiên, cùng thương trưởng khi nhìn đến bán viên bán quần áo, tứ gia tò mò liền đi theo xem. Này không, tứ gia liền nhớ kỹ. Đương nhiên ở Đại Thanh cũng chỉ Khang Hy có thể làm tứ gia như thế hầu hạ. Khang Hy mặc vào sau nhìn, rất vừa người, này xiêm y ai làm. Tứ gia, nhi thần nhớ rõ ngài vóc người, làm nhi thần trong phủ ô tô thị cấp tài. Tứ gia không quên cấp Lam Yến khoe thành tích. Khang Hy nghe xong lời này trong lòng rất có xúc động. Khang Hy, ngươi có tâm, chẳng biết. Nhi tử hiếu thuận, Khang Hy này viên lãnh ngạnh đế vương tâm rốt cuộc là có một tia lao phụ thân tâm cảm xúc. Tứ gia tâm tư tỉ mỉ mẫn cảm một người, Khang Hy rất nhỏ biến hóa tứ gia lập tức liền phát hiện. Tứ gia, là nhi tử bất hiếu, làm ngài nhọc lòng. Hoàng A Mã, ngài cảm ứng như thế nào? Có hay không cảm thấy ấm áp? Khang Hy đã mặc vào một hồi, tứ gia chờ mong hỏi. Khang Hy, này ấm áp chấm là không cảm giác được, chấm hiện tại chính là cảm thấy nhiệt. Lao phụ khó được tâm tình hảo cố ý đậu nhi tử. Tứ gia nguyên bản nghe Khang Hy nói không cảm thấy ấm áp khi, trong lòng thấp thỏm bất an, đã nghe được Khang Hy nửa câu sau lời nói, này tâm liền chấm đất. Trong điện thiêu chậu than, nguyên bản chính là ấm áp. Khang Hy mặc vào áo lông vũ nhưng không phải cảm thấy nhiệt. Ngày mùa đông nhiệt ra mồ hôi, Khang Hy chính mình động thủ cởi quần áo, tứ gia chạy nhanh hỗ trợ. Tứ gia, Hoàng A Mã, ngài mau cởi đi, đừng nhiệt. Khang Hy, nói đi, này xiêm y thì sao lại thế này? Cái gì làm? Khang Hy xuyên qua, biết này xiêm y thì là thứ tốt, cho nên cũng muốn biết này xiêm y thì là cái gì làm. Tứ gia, Hoàng A Mã, này xiêm y thì phùng vịt lông tơ, cho nên riêng đường ấm áp. Khang Hy kinh ngạc, lông vịt. Ngươi là nói này xiêm y thì là dùng lông vịt làm. Tứ gia, đúng vậy, Hoàng A Mã. Nhi tử tự mình nhìn này xiêm y thì làm thành, xiêm y thì trang chính là vịt lông tơ. Khang Hy, lông vịt thế nhưng như thế ấm áp. Khang Hy cảm thấy không thể tưởng tượng. Khang Hy, ngươi là như thế nào nghĩ đến dùng lông vịt làm xiêm y thì? Khang Hy nhìn tứ gia hỏi. Rốt cuộc tự cổ chí kim, mọi người dưỡng vịt tan vịt, lại chưa từng có người nghĩ tới dùng lông vịt làm xiêm y. Khang Hy phi thường tò mò tứ gia là như thế nào nghĩ đến phải dùng lông vịt làm quần áo. Tứ gia, hồi Hoàng A Mã, này dùng lông vịt làm quần áo không phải nhi tử nghĩ đến, là nhi tử trong phủ ô tô thị nghĩ đến. Tứ gia không tham Lam Yến công lao. Khang Hy, ô tô thị. Lam Yến bất quá là tứ gia một cái thiếp thất, Khang Hy như vậy đại lão nơi nào sẽ nhớ rõ nàng. Tứ gia, Hoàng A Mã, ô tô thị là nhi tử trong phủ thứ phúc tấn, nhi tử làm nàng nuôi nấng hoàng quân, cũng đem nàng để vì thứ phúc tấn. 10 tháng khi sự. Khang Hy, chấm nghĩ tới. Nàng như thế nào nghĩ đến phải dùng lông vịt làm xiêm y gì hề? Tứ gia, hồi Hoàng A Mã, ô tô thị nuôi nấng hoàng quân. Hoàng quân thể nhược đáy kém sợ hàn. Tứ gia đem Lam Yến nói với hắn quá nói một lần nữa tổ chức một chút cùng Khang Hy nói. Khang Hy, liền bởi vì Hoàng quân sợ hàn, vì cấp Hoàng quân làm xiêm y thì nàng liền nghĩ đến dùng lông vịt cấp Hoàng quân làm xiêm y thì. Tứ gia, đúng vậy. Hoàng A Mã. Ô tô thị là nói như vậy. Khang Hy, này ô tô thị nhưng thật ra cái tốt. Có thể nghĩ đến dùng lông vịt làm xiêm y thì, đảo cũng có vài phần thông minh. Không tồi không tồi. Biết Hoàng quân không phải Lam Yến sở sinh, Lam Yến chịu vì con nuôi như thế phí tâm phí lực, ở Khang Hy xem ra liền rất không tồi. Hơn nữa Lam Yến phát minh này lông vịt quần áo, xem như công lớn một kiện, cho nên mới hảo phóng khen Lam Yến vài câu. Khang Hy khen Lam Yến này vài câu đối Lam Yến mà nói đã là lớn lao vinh hạnh. Lam Yến được Khang Hy khen giảng, về sau tứ phúc tấn cùng Lý Chắc phúc tấn đám người muốn động nàng, đều phải trước ước lượng. Tứ gia, ô tô thị cũng liền có như vậy một hai phân cơ linh. Nàng nhưng đảm đương không nổi Hoàng A Mã ngài khen giảng. Khang Hy, ngươi này liền không đúng rồi. Ô tô thị phát hiện lông vịt nhưng làm chống lạnh quần áo, đây chính là công lớn một kiện. Đại đem việc này mở rộng mở ra, đại thanh ba tánh liền có thể nhiều giống nhau chống lạnh chi vật. Này nhưng lợi quốc lợi dân đại công lao. Ô tô thị lập công, nên khen nên thưởng. Lão tứ, thượng vị giả, phải làm phạt tắc phạt, đương ban thưởng thưởng, muốn thưởng phạt phân minh. Không thể bởi vì thân phận liền có công mà không thưởng. Như vậy không thể được. Tứ gia, là nhi thần suy xét không chu toàn, đa tạ Hoàng A Mã dạy dỗ. Nghe Khang Hy chỉ điểm, tứ gia trong lòng cao hứng lại kích động. Tuy rằng Khang Hy nói hắn đã sớm biết, nhưng trừ bỏ thái tử ở ngoài Khang Hy chưa bao giờ đơn độc chỉ đạo quá cái nào hoàng tử, đúng là bởi vì như thế đến Khang Hy chỉ điểm tứ gia mới cao hứng mới kích động. Khang Hy, này lông vịt việc, ngươi lại như thế nào tưởng? Tứ gia, Hoàng A Mã, nhi thần tưởng này lông vịt nếu cùng đông giống nhau có thể làm quần áo. Kia định cũng có thể làm chăn trở chống lạnh chi vật. Năm nay này tuyết không thể so năm rồi tiểu, nhi thần có phải hay không thừa dịp van tết phía trước đêm này lông vịt lông ngông chờ làm có thể chống lạnh chi vật việc mở rộng khai, làm các ba tánh cũng có thể nhiều kiện chống lạnh chi vật, có thể quá cái ấm đông. Các ba tánh chắc chắn cảm một Hoàng A Mã ngài thánh nhân. Cái này mở rộng đối Khang Hy mà nói chỉ có lợi không có tệ. Tứ gia sớm tại ở biết được lông vịt có thể làm chống lạnh quần áo lúc sau, trong lòng đã có ý tưởng. nay sẽ tứ gia đem ý nghĩ của chính mình nói cho Khang Hy. Bởi vì vội vàng, tứ gia ý tưởng cũng không chu toàn, Khang Hy nghe xong tứ gia ý tưởng, lại bổ sung không ít kiến nghị. Khang Hy, ngươi trở về viết cái sổ con đệ lên đây, chấm lại cùng các đại thần thương nghị. Tứ gia, đúng vậy. Khang Hy chỉ nói thương nghị, chưa nói việc này giao cho ai đi làm. Đây là lợi quốc lợi dân kiếm hảo thanh danh rất tốt sự, mặc kệ là ai đi làm đều đến lợi. Tứ gia tự nhiên là tưởng chính mình đi làm, rốt cuộc lông vịt có thể làm quần áo là hắn trong phủ người trước phát hiện. Bất quá Khang Hy chưa nói đem này sai sự cho hắn, tứ gia cũng không dám thỉnh chỉ. Đối với sai sự, tứ gia ở Khang Hy này hắn vẫn luôn rất rõ ràng, hắn vẫn luôn thủ vững Khang Hy cấp hắn liền phải, nếu là Khang Hy không cho kia hắn tuyệt không rỗi tay nguyên tắc. Cho nên này sai sự Khang Hy nếu không cho hắn, tứ gia là tuyệt không sẽ rỗi tay. Bất quá Khang Hy chưa nói đem sai sự cho hắn, tứ gia trong lòng rốt cuộc là có chút không thoải mái. Bất quá như vậy sự cũng không phải đầu một hồi, tứ gia thực mau liền tưởng khai. Nay có sai sự mặc kệ là ai đi làm, rốt cuộc được lợi nhiều nhất chính là đại thanh ba tánh. Chỉ cần với ba tánh có lợi, ai đi làm lại có quan hệ gì. Tứ gia trong lòng rốt cuộc nhớ thương đại thanh ba tánh. Tứ gia mang đến áo choàng đã bị Khang Hy để lại, sau đó tứ gia mang theo lòng tràn đầy tâm sự cùng Khang Hy cấp Lam Yến ban thưởng ra cung. Tứ gia hồi phủ sau liền trực tiếp đi hạ thanh viện. Hạ thanh trong viện, Lam Yến cùng Hoàng Quân chính vây quanh nổi chuẩn bị khai ăn đâu. Tứ gia, ngài đã về rồi. Nhìn đến tứ gia vào được, Lam Yến cùng Hoàng Quân đều đứng dậy. Tứ gia, ân. Tứ gia quay đầu lại hướng phía sau nhìn thoáng qua. Này, làm gì vậy? Tôi bồi thịnh lánh mấy cái thái độ đem đồ vật đoan vào được phóng tới một bên trên bàn. Vài vóc trang sức từ từ, bày một bàn. Lam Yến có chút nốc. Lam Yến, tứ gia, này đó là ngươi thưởng ta. Lam Yến tưởng nàng làm áo lông vũ tứ gia thưởng nàng. Tứ gia, không phải gia thưởng ngươi, này đó là hoàng thượng thưởng ngươi, mau tạ ơn đi. Hoàng thượng thưởng. Đó chính là Khang Hy thưởng nàng la. Lam Yến chạy nhanh quỳ xuống chiều hoàng cung phương hướng hành lễ tạ ơn. Tạ xong Khang Hy Lam Yến cũng không quên tạ tứ gia, cảm ơn ngươi. Nếu không phải ngươi, hoàng thượng cũng sẽ không thưởng ta. Nhất định là tứ gia nói cho Khang Hy áo lông vũ là nàng làm, cho nên Khang Hy mới có thể thưởng. Lam Yến cũng liền như vậy tưởng, lại nhiều liền không có. Lam Yến, tứ gia, kia áo choàng hoàng thượng thích sao? Lam Yến hỏi xong liền ăn tứ gia đăng, hồ nháo, hoàng thượng sự cũng là có thể tùy ý hỏi thăm. Lam Yến rổ một chút miệng, nga. Ta đã biết. Lam Yến cũng cảm thấy chính mình hỏi đến không ổn, không rõ có chút xấu hổ. Lam Yến tưởng nói sang chuyện khác, vừa lúc nhìn đến mạo nhiệt khí nổi canh liền nói, tứ gia, ngươi còn không có dùng bữa tối đi. Chúng ta cũng không ăn đâu, chúng ta cùng nhau ăn đi. Lam Yến nói liền đi kéo tứ gia. Hoàng Quân, A Mã, ta đói bụng. Hoàng Quân rất có nhãn lực, được Lam Yến một cái tán thưởng ánh mắt. Tứ gia lúc này mới chú ý tới một bên một bàn nguyên liệu nấu ăn cùng lăn canh nổi. Tứ gia, đều đã trễ thế này, các ngươi như thế nào còn không có dùng bữa tối? Còn có, này đó là cái gì? Ngươi từ đâu ra mới mẻ rau dưa? Tứ gia chỉ vào trên bàn mới mẻ màu xanh lục rau dưa hỏi. Chương 71. Phương Bắc mùa đông trời ra rét, rau dưa căn bản loại không sống. Này mùa đông người phương Bắc ăn nhiều nhất chính là riêu tàng cải trắng cùng củ cải, mặc kệ là bình dân ba tánh vẫn là vương công quý tộc, thậm chí là trong cung đều giống nhau. Phương Bắc mùa đông nào từng ăn qua màu xanh lục rau dưa, cho nên tứ gia nhìn đến trên bàn mới mẻ rau dưa chấn kinh rồi. Lam Yến, như thế nào làm, tứ gia? Tứ gia, gia hỏi ngươi đâu? Này đó rau dưa từ đâu ra? Phòng bếp nơi đó từ nơi nào làm ra rau dưa? Lam Yến lúc này mới minh bạch tứ gia ý tứ. Lam Yến, này không phải phòng bếp lớn đưa tới. Đây là ta cùng hoàng quân loại. Tứ gia hoài nghi mà nhìn Lam Yến, ngươi cùng hoàng quân loại. Vui đùa cái gì vậy đâu? Ngươi cùng hoàng quân mỗi ngày ở trong phủ, các ngươi ở nơi nào loại đồ ăn? Lam Yến là cái trạch, trừ bỏ đi chính viện Thịnh An, mặt khác thời gian nàng cơ hồ đều không ra hạ thanh viện môn. Trồng rau, nàng đi nơi nào trồng rau? Lam Yến, nửa tháng trước ta làm người làm một tạo. Tứ gia ngươi không phải hỏi quá sao? Ngươi không nhớ rõ lạc. Những cái đó mộc tàu chính là lấy tới trồng rau. Này đó đồ ăn thật là ta cùng hoàng quân loại. Gia không tin, ngươi hỏi hoàng quân. Lam Yến khẽ đẩy một chút hoàng quân. Têu hoàng quân cho nàng làm chứng đâu. Tứ gia cũng nhìn về phía hoàng quân. Hoàng quân nói, A Mã, ngạch nương nói chính là thật sự. Này đó đồ ăn là ta cùng ngạch nương loại. Liên hoàng quân đều này nói, tứ gia nhìn hai mẹ con hỏi, các ngươi nói là các ngươi loại. Vậy các ngươi loại ở nơi nào? Hoàng quân không hề nghĩ ngợi liền nói, loại ở trong phòng A. Tứ gia kinh ngạc, loại ở trong phòng. Lam Yến chạy nhanh giải thích, chính là ta phía trước làm người làm mộc tàu, đem mộc tàu trang thổ, đặt ở trong phòng loại. Thứ ra, thật đặt ở trong phòng loại. Ở đâu cái trong phòng, mang ra đi xem. Thứ ra muốn biết rõ ràng. Lam Yến lại không nghĩ hiện tại đi. Lam Yến, tứ ra, chúng ta ăn cơm trước, chờ cơm nước xong ta lại mang ngươi xem, được không? Hiện tại canh giờ không còn sớm, ta cùng Hoàng Quân đều đói bụng. Tứ gia liền nhìn đến Lam Yến cùng Hoàng Quân mẫu tử mắt trông mong mà nhìn hắn. Tứ gia biên ngồi xuống biên hỏi, hai người các ngươi như thế nào như vậy vẫn còn không có dùng nữa. Hắn tử tiến cung đến ra cùng, có gần một canh giờ thời gian. Nay thời gian dài Lam Yến hai mẹ con lại vẫn không ăn cơm. Lam Yến vừa muốn trả lời Hoàng Quân dành trước nói, Ngạch Nương nói A Mã Ngài như vậy vẫn tiến cung sợ là không đuổi kịp dùng bữa tối. Ngạch Nương nói chờ A Mã Ngài trở về cùng nhau ăn. Sau đó Hoàng Quân liền cùng Ngạch Nương chờ A Mã Ngài. A Mã, ngài đã lâu mới trở về. Tứ gia nghe được Lam Yến là vì chờ hắn, không cấm cảm thấy ấm lòng. Bất quá tứ gia vẫn là nói, về sau không cần riêng chờ ra, về sau ngươi cùng Hoàng Quân ăn trước. Hoàng Quân tuổi nhỏ tiểu, không thể bị đói. Về sau mặc kệ ra lại đây, ra sẽ làm người cho ngươi truyền cái lời nói. Lam Yến, là Hoàng Quân cũng tưởng chờ ra ngươi cùng nhau, bất quá về sau ta nghe ra ngươi. Tứ gia, được rồi, trước dùng bữa đi. Này đó đều cái gì đồ ăn, cùng ra nói. Lam Yến tự mình cấp tứ gia giới thiệu, cái này là giá đỗ, cái này đậu phộng mầm. Này hai loại không loại, trực tiếp nảy mầm là được. Cái này màu xanh lục chính là rau hẹ, cái này hoàng chính là rau hẹ hoàng. Còn có cái này củ cải cây non, cái này là cải trắng cây non. Thứ ra, này đó đồ ăn nhưng nột, ngài mau nếm thử. Thứ ra, được rồi, ra chính mình tới, các ngươi cùng ăn đi. Nhìn Thủy Linh Linh rau dưa, Lan Hương canh cùng mới mẻ ca cùng thịt, tứ ra cũng đói bụng. Tứ ra tiến cung khi Khang Hy đã dùng qua cơm tối, tứ ra không bụng tiến cung lại không bụng ra tới. Một nhà ba người bắt đầu ăn. Mới mẻ rau dưa hướng nổi canh một quá thức ăn, mới mẻ nộn ngon miệng. Còn có kia mới mẻ cá khối cùng lát thịt, xuyến ăn càng hương. Bắt đầu mùa đông lâu như vậy, ăn mấy tháng cải trắng củ cải, hiện giờ rốt cuộc ăn thượng mới mẻ rau dưa, Lam Yến cơ hồ là hỉ cực mà khóc. Phương Bắc mùa đông khô ráo, dễ dàng thượng hỏa. Từ bắt đầu mùa đông lúc sau Lam Yến đã thượng hỏa vài lần. Một đốn nóng hầm hập xuyến hỏa ăn xong, ba người thế nhưng đều ăn sưng. Ăn xong bữa tối sau, tứ gia thúc giục làm Lam Yến dẫn hắn đi xem Lam Yến loại đồ ăn. Lam Yến chỉ có thể mang theo tứ gia đi xem nàng loại đồ ăn, coi như là tiêu thực. Lam Yến ở Hạ Thanh viện hậu viện đằng một gian tiểu phòng ở, nàng đồ ăn liền loại ở trong căn nhà nhỏ. Đến ngoài cửa Lam Yến đẩy cửa đi vào, tứ gia cũng đi theo đi vào. Tiến phòng liền cảm giác được trong phòng cùng ngoài phòng độ ấm sai biệt. Trong phòng phi thường ấm áp. Tứ gia nhìn kỹ, phát hiện trong phòng hiểu than đâu. Trong phòng đáp cái giá, một đám mộc tàu liền gác ở giá gỗ thượng, tứ gia quét mắt, có 7-8 mộc tàu. Nhìn đến loại rau hẹ mộc tàu rau hẹ đã bị cắt nửa tàu. Còn có củ cải cây non, cải trắng cây non từ từ. Tứ gia, này rau hẹ là màu xanh lục, kia rau hẹ hoàng ngươi như thế nào trồng ra? Còn có đậu giá cùng đậu phộng mầm lại loại nơi nào? Lam Yến nhất nhất nói cho tứ gia, này rau hẹ hoàng kỳ thật cũng chính là rau hẹ. Bất quá vì không cho nó biến thành tuyệt sắc, ta dùng miếng vải đen đem chúng nó che lên, không cho ánh sáng chiếu đến chúng nó. Rau hẹ hoàng tại đây, tứ gia ngài lại đây xem. Tứ gia cùng qua đi, Lam Yến nhấc lên miếng vải đen, nhìn đến ố vàng rau hẹ hoàng. Nhìn rau hẹ hoàng, Lam Yến lại kéo tứ gia đi xem phát đậu giá cùng đậu phộng mầm. Lam Yến, tứ gia ngươi xem, đều tại đây. Hoàng Quân, A Mã, này ta cùng Ngạch Nương cùng nhau loại. Hoàng Quân cũng lôi kéo tứ gia nói. Nhìn một hồi một nhà ba người liền ra tới. Kia trong phòng không khí không thế nào hảo. Tống cổ Thanh Trúc mang Hoàng Quân đi xuống rửa mặt ngủ. Tứ gia lúc này hỏi Lam Yến, ngươi như thế nào sẽ nghĩ đến ở trong phòng trồng rau? Lam Yến, mỗi ngày ăn củ cải cải trắng, ta đều ăn nhị. Ta liền tưởng thay đổi khẩu vị, muốn ăn mới mẻ rau dưa. Chính là bên ngoài không có bán, cho nên ta liền nghĩ tới ở trong phòng trồng rau. Mùa đông thời tiết rất lạnh, trời giá rét, loại không được đồ vật. Ta liền tưởng A. Bên ngoài thiên lánh loại không được, nếu là đổi cái ấm áp địa phương có phải hay không là có thể loại. Thử vài cái hồi, rốt cuộc là trồng ra. Này đó đồ ăn trồng ra không dễ dàng, nhưng thật ra phát đậu giá cùng đậu phộng mầm muốn dễ dàng chút. Ở trong phòng loại rốt cuộc là hữu hạn, nếu là có cái suối nước nóng thôn trang, ở suối nước nóng thôn trang loại lều lớn đồ ăn thì tốt rồi. Có suối nước nóng địa phương địa nhiệt, thổ địa sẽ không đông lạnh thượng, có thể đem trồng rau cũng không cần sợ thiên đông lạnh. Lại còn có thể nhiều loại chút. Nhiều loại vài loại, ăn không hết còn lấy nhưng bán. Thanh La cùng ta nói, mùa đông rau dưa bán đến so thịt còn quý liệt. Lam Yến vì không có suối nước nóng thôn trang tiếc hận. bất quá nàng này thuận miệng chung lời nói nhưng thật ra là nhắc nhở tứ gia. Khang Hy ở Tiểu Canh Sơn tiến biệt cung, thành niên các hoàng tử khắp nơi Tiểu Canh Sơn kia đều có suối nước nóng thôn trang, chỉ là Lam Yến không biết mà thôi. Lam Yến nói nhưng thật ra nhắc nhở tứ gia, có thể ở hắn suối nước nóng thôn trang thượng loại chút rau dưa. Tứ gia trong lòng đã lấy định rồi chủ ý. Tứ gia vừa rồi có tâm tư, nay sẽ hắn cùng Lam Yến nói, ngươi trong phòng những cái đó rau dưa trước cấp ra. Ra ngày mai hái được đưa vào cung cấp hoàng thượng nếm thử mới mẻ. Tứ gia nhớ thương Khang Hy đâu. Tứ gia thật đúng là cái hiếu tử. Tứ gia đều mở miệng, Lam Yến biết cự tuyệt vô dụng, liền nói, đã biết. Ra ngươi xem làm đi. May mắn đêm nay đã ăn một đốn. Tứ gia xem Lam Yến hậm hực bộ dáng, nghĩ đến hôm nay hắn mới vừa cầm Lam Yến áo lông vũ, hiện tại lại muốn Lam Yến rau dưa, chính hắn đều nhịn không được cảm thấy chính mình có chút quá mức. Tứ gia, như vậy đi, ngươi đem trong phòng trồng rau phương pháp cùng phát đậu giá đậu phộng mầm phương pháp đều viết xuống tới cấp gia, gia an bài người đi loại, mau chóng kêu ngươi lại ăn thượng mới mẻ rau dưa. Lam Yến nghe vậy đôi mắt tranh lượng, thật sự, ta liền viết xuống cấp gia ngươi. Lam Yến gọi người bị bức hắc. Lập tức liền đem trong phòng trồng rau cùng phát đậu giá đậu phộng mầm biện pháp viết xuống tới cấp tứ gia, tứ gia giao cho Tô Bồi Thịnh thu. Canh giờ không còn sớm, hai người rửa mặt đi ngủ. Ngày này Lam Yến cùng tứ gia đều lạnh, cho nên hai người cũng không náo, nằm xuống tứ gia liền ôm lấy Lam Yến chuẩn bị ngủ. Bất quá ngủ trước tứ gia trong lòng còn ký ức thúc giục trước tiền nợ sự, sấn Lam Yến mơ hồ mau ngủ khi tứ gia hỏi nàng. Tứ gia, Yến Nhi, nếu là có người thiếu ngươi tiền, ngươi như thế nào? Lam Yến mơ mơ màng màng liền nói, thiếu nợ thì trả tiền, thiên kinh địa nghĩa. Nếu ai thiếu ta tiền, vậy tìm hắn muốn bái. Bất quá cũng không ai thiếu ta tiền a. Lam Yến sau một câu, tứ gia trực tiếp xem nhẹ, tứ gia tiếp tục hỏi Lam Yến, nếu là tiền nợ số lượng quá lớn, tiền nợ người còn không dậy nổi đâu. Lam Yến, lập tức còn không dậy nổi, vậy kêu hắn phân kỳ còn khoản bái. Này không phải chuyện đơn giản sao. Lam Yến bĩu môi reo lên, nàng thực mau ngủ rồi. Tứ gia, Yến Nhi. Yến Nhi. Tứ gia liền kêu vài tiếng Lam Yến cũng chưa phản ứng, tứ gia biết nàng là ngủ rồi, tứ gia cũng ôm lấy Lam Yến ngủ hạ. Tứ gia cũng mệt mỏi, tứ gia cũng thực mau liền đi vào giấc ngủ. Ý thức hắc ám, lại khôi phục lại khi, tứ gia đã như nguyện vào Lam Yến cảnh trong mơ thế giới. Bất quá tứ gia cũng không có như nguyện nhìn đến về xử lý tiền nợ sự. Cũng không biết có phải hay không bởi vì tứ gia đoạt đi rồi Lam Yến áo lông vũ lại đoạt nàng rau dưa làm Lam Yến trong lòng nhớ thương. Lam Yến đi vào giấc ngủ sau tới rồi ở cảnh trong mơ, Lam Yến cũng không có mang tứ gia đi xem xử lý tiền nợ sự, mà là mang tứ gia đi dạo mua sắm thương thành. Lam Yến đi mua áo lông vũ. Ở cảnh trong mơ Lam Yến là đọc đại học Lam Yến, Lam Yến cùng ký túc xá bạn cùng phòng cấp đi dạo phố mua áo lông vũ. Tứ gia đã bị Lam Yến mang theo, phiêu vào mua sắm thương thành. Đây là tứ gia lần đầu tiên tới mua sắm thương thành. Mua sắm thương thành phi thường đại, bên trong đồ vật hoa hòe loẹ loẹt, rực rỡ muôn màu. Tứ gia đều cấp xem hoa mắt. Lam Yến cùng bạn cùng phòng nhóm mục đích thượng thực minh xác, bọn họ thẳng đến áo lông vũ chuyên bán đi. Bạn cùng phòng 1, Tiểu Yến tử, ngươi là muốn mua trường khoản áo lông vũ vẫn là mua đoàn khoản? Bạn cùng phòng 2, ngươi thích cái gì nhan sắc? Bạn cùng phòng 3, muốn có chứa mũ sao? Lam Yến, đoàn khoản trường khoản các muốn một kiện, màu đen hoặc là màu trắng đi, mặt khác nhan sắc liền tính. Trường khoản muốn mũ, tốt nhất là có thể hủy đi tới. Đoàn khoản muốn không có mũ. Lam Yến đem đã sớm tưởng tốt nói ra. Bạn cùng phòng nhóm, đến liệt. Này liền cho ngươi chọn. Nhìn Lam Yến cùng nàng bạn cùng phòng nhóm bắt đầu chọn áo lông vũ, tứ gia này sẽ trong lòng là minh bạch. Lam Yến đây là trong lòng còn nhớ thương kia kiện đưa ra đi áo lông vũ áo choàng. Lam Yến bắt đầu thí mặc vào, tứ gia thỏ lại gần xem. Chương 72. Tứ gia, áo lông vũ. Chẳng lẽ chính là Yến Nhi nói áo lông vũ? Nguyên lai cảnh trong mơ thế giới thực sự có áo lông vũ. Khó trách Yến Nhi sẽ nghĩ đến làm áo lông vũ. Bất quá cũng làm khó nàng có thể nghĩ đến, còn làm ra tới. Cảnh trong mơ thế giới Lam Yến ra cảnh cùng sinh hoạt hoàn cảnh tứ gia là biết, Lam Yến hẳn là sẽ không làm quần áo. Bất quá tứ gia cũng tưởng, nếu cảnh trong mơ trong thế giới có áo lông vũ, vậy thuyết minh này lông vịt lông ngỗng làm quần áo là được không? Nếu ở cảnh trong mơ trong thế giới, mọi người làm áo lông vũ ra tới bán, vậy thuyết minh áo lông vũ định là tốt. Tuy Lam Yến làm ra áo lông vũ, nhưng là tứ gia trong lòng như cũ là có chút lo lắng. Bất quá hiện tại xem tứ gia rốt cuộc không cần lo lắng. Lam Yến mấy cái thử nửa ngày, Lam Yến rốt cuộc mua thích áo lông vũ, bất quá này áo lông vũ cũng là quý đến làm nàng hộp máu. Lam Yến, thật là quá quý, mua hai kiện mới đánh giảm giá 5%, 3.000 nhiều khối liền như vậy không có. Ta tâm đang nhỏ máu a. Mua xong rồi áo lông vũ ra tới, Lam Yến dẫn theo áo lông vũ vẻ mặt đau mình mà nói. Tứ gia phiêu ở Lam Yến bên người, nhìn đến Lam Yến biểu tình, nghe được Lam Yến lời nói, hắn minh bạch này 3.000 nhiều đồng tiền áo lông vũ đối Lam Yến tới nói thật là quý. Nguyên lai ở cảnh trong mơ trong thế giới, áo lông vũ đối Lam Yến tới nói là sang quý đồ vật. Áo lông vũ bán đến quý, vậy càng thuyết minh áo lông vũ là thứ tốt. Bạn cùng phòng 1, ở phương Bắc sinh hoạt, này áo lông vũ là mùa đông cần thiết phẩm. Kinh đô mùa đông có bao nhiêu lạnh, ngươi còn không biết sao. Ngươi nếu là không nghĩ bị đông chết, này áo lông vũ là nhất định phải mua. Liền số tiền là tỉnh không được, sớm hoa sớm thương tâm sớm hảo. Nói nữa, hôm nay xuất huyết cũng không ngừng ngươi một cái, chúng ta đều giống nhau. Đi thôi, hồi trường học ăn đất đi. Bạn cùng phòng 2, hôm nay quang mua áo lông vũ chúng ta mỗi người đều hoa mấy ngàn đồng tiền, kế tiếp thật là muốn ăn đất. Lam Yến, các ngươi còn hảo, nhưng ta còn ở Nguyệt Cung phụng ta laptop đâu. Ta chỉ sợ đến uống bùn. Lam Yến nói dơ nói. Bạn cùng phòng 3, ngươi laptop là tiền trả phân kỳ mua. Lam Yến, ngươi không biết sao. Ta mua thời điểm không phải cùng các ngươi nói qua sao. Bạn cùng phòng 2, liền ngươi khai giảng thời điểm mua laptop. Lam Yến, đúng vậy. Khai giảng quý di giờ thượng làm hoạt động, có thể miễn tức phân kỳ 12 kỳ trả tiền. Cái kia kích cỡ nổ tệ phục ta nhìn chằm chằm thật lâu, 6.000 nhiều, ta liền mua. Bạn cùng phòng 1, 6.000 nhiều, phân 12 kỳ, vậy ngươi một tháng không sai biệt lắm muốn còn 600 đồng tiền. Lam Yến, đúng vậy. Hiện tại tích góp tiền đều mua áo lông vũ, ta không chỉ có tháng này muốn ăn đất, liền tháng sau đều phải ăn đất. Bạn cùng phòng 3, phân kỳ lấy lòng, còn miễn lợi tức. Ta cũng không biết, bằng không ta cũng mua một đài. 6.000 nhiều khối phân 12 kỳ, miễn tức có thể tỉnh không ít tiền đâu. Lam Yến, ngươi cũng tưởng mua. Ngươi không phải có laptop sao? Bạn cùng phòng 3, ta phía trước là ta ba cho ta mua, ta đệ phải dùng, ta đã lấy về đi cho hắn dùng, cho nên ta tính toán mua đài tân. Vừa lúc nghỉ hè làm công tránh một ít tiền. Lam Yến, này lập tức 11 quốc khánh tiết, 11 di giờ cũng làm hoạt động, nói không chừng cũng sẽ có đánh gây thêm miễn tức hoạt động. Ngươi có thể nhìn xem, đến lúc đó mua một đài. Bạn cùng phòng 3, phải không? Ta đây trở về liền nhìn xem. Mấy người ở bên ngoài ăn cơm mới hồi trường học lúc sau, Lam Yến bạn cùng phòng dùng nàng laptop thượng di giờ xem xét laptop. Thứ gia đã bị Lam Yến mang theo phiêu hồi ký túc xá. Ký túc xá này tứ gia không phải lần đầu tiên tới. Nay sẽ tứ gia liền phiêu ghé vào Lam Yến trên đầu, nhìn Lam Yến cùng bạn cùng phòng dùng laptop thượng di giờ xem xét laptop. Từ Lam Yến mở ra máy tính bắt đầu tứ gia liền nhìn chằm chằm vào, hắn đối laptop cũng thập phần kỳ. Đặc biệt là nhìn đến máy tính mở ra sau sáng lên tới, tiếp theo xuất hiện các loại hình ảnh. Này đó đối tứ gia tới nói, đều quá thần kỳ. Lam Yến mở ra di giờ trang web, đưa vào laptop bắt đầu tìm tòi. Tứ gia nhìn chằm chằm vào, ghi nhớ Lam Yến thao tác mỗi cái bước đi. Lam Yến, ta mua chính là HP, là này một khoản. Ta mua thời điểm còn đánh gãy, chiết sau là 6.889. Hiện tại mặt trên không đánh gãy giá là 7.189, quý 300 đồng tiền đâu. Ta là phân 12 kỳ còn khoản, hơn nữa không có lợi tức. Ta cảm thấy như vậy thực có lời. Ngươi nhìn chúng một đài hiện tại giá cả là 7.018, nếu là 11 đánh gãy, chiết khấu cùng ta mua khi giống nhau, kia chiết sau giới chính là 6.668, sau đó ngươi có thể tỉnh 350 đồng tiền. Nếu là cũng là phân 12 kỳ còn khoản, còn miễn tức nói. Vậy ngươi một tháng chỉ cần còn 555 đồng tiền là đủ rồi. Ta cảm thấy cái này miễn tức phân kỳ còn khoảng càng có lời chút. Bạn cùng phòng 3, hành, ta nhìn nhìn lại. Lam Yến cùng bạn cùng phòng nói phân kỳ còn khoản việc, tứ gia nghe được thực nghiêm túc, bởi vì tứ gia nghĩ tới đại thanh quốc khố tiền nợ việc. Lam Yến cùng bạn cùng phòng lời nói làm tứ gia bế tắc giải khai, nghĩ tới giải quyết quốc khố tiền nợ biện pháp. Tứ gia tra quốc khố, tự nhiên biết có chút đại thần là thật không có tiền, cho nên mới mượn quốc khố tiền tử. Này đó không có tiền đại thần nếu là gọi bọn hắn lập tức còn như vậy nhiều tiền, bọn họ định là còn không ra. Nếu là bức nóng nảy, còn khả năng nháo ra mạng người tới. Nhưng nếu là làm cho bọn họ phân kỳ còn khoản, như vậy nếu có thể giảm bớt quan thần nhóm còn khoản áp lực, sẽ không náo loạn mạng người tới, cũng có thể thu hồi quốc khố kho bạc. Còn có Lam Yến cùng bạn cùng phòng tra giá cả việc này cũng nhắc nhở tứ gia, ở thúc giục trước tiền nợ phía trước còn muốn đem tiền nợ tất cả mọi người điều tra một chút. Là thật không có tiền vẫn là giả không có tiền, muốn phân chia ra. Thực sự có tiền lại khóc than, liền nhất định phải bọn họ còn thượng quốc khố kho bạc. Nếu là thật không có tiền khóc than khiến cho bọn họ phân kỳ còn quốc khố kho bạc. Đến cảnh trong mơ thế giới một hồi, tứ gia gặp được nan để liền giải khai. Tứ gia nhìn Lam Yến thật đúng là hắn phúc tinh A. Đảo mắt tới rồi 11 quốc khánh kỳ nghỉ, Lam Yến bạn cùng phòng tiền trả phân kỳ mua tân laptop. Lam Yến cũng thừa dịp kỳ nghỉ đi bạn cùng phòng ra làm khách. Lam Yến một cái bạn cùng phòng ra là loại lều lớn đồ ăn. Đồ ăn lều loại này các loại phản mùa rau dưa trái cây. Lam Yến đi theo bạn cùng phòng đi đồ ăn lều hái rau, trích dưa. Thứ gia vẫn luôn đi theo Lam Yến phiêu. Đương nhìn đến tảng lớn đồ ăn lều khi, thứ gia bị chấn kinh rồi. Nguyên lai ở cảnh trong mơ trong thế giới phương Bắc mùa đông thời điểm mọi người là như thế này trồng rau. Chờ trở về hắn có thể cho đến suối nước nóng thôn trang đi lên thử xem, nếu là có thể thành về sau mùa đông cũng không cần lo lắng không có đồ ăn ăn, càng không cần mỗi ngày cải trắng củ cải. Tứ gia đi theo Lam Yến cảnh trong mơ thế giới một du, giải quyết thúc dục trước quốc khố tiền nợ nan đề, giải trừ hắn có áo lông vũ lo lắng, đồng thời hắn còn đã biết mùa đông như thế nào trồng rau. Tóm lại hôm nay này cảnh trong mơ một du, tứ gia thu hoạch phong phú, tứ gia phi thường vừa lòng. Từ trong mộng tỉnh lại, nhìn đến còn ở ngủ ngon lành Lam Yến, tứ gia duỗi tay đem nàng ôm vào trong ngực, ở nàng trên trán hôn hạ. Lam Yến ngủ đến hôn, tứ gia ôm nàng, nàng cũng chưa tỉnh. Thẳng đến thiên đều sáng rồi, tứ gia nhớ tới khi, Lam Yến như cũ ở hô hô ngủ nhiều. Tứ gia cho rằng Lam Yến là bởi vì ban ngày làm sống mệt, cho nên mới ngủ đến như vậy trầm. Tứ gia tâm tình hảo, cũng không có đánh thức Lam Yến. Tứ gia lặng lẽ đứng dậy, công đạo tiến vào hầu hạ Thanh La đám người, Lam Yến nhi tiếp tục ngủ, chờ nàng ngủ no rồi tự nhiên tỉnh, các ngươi không cần đánh thức nàng. Chờ đến trước khi đi tứ gia lại công đạo, nhìn Hoàng Quân, đừng làm cho hắn xảo Yến nhi. Thanh La, Lục Nha, là Bối Lạc gia. Nhìn theo tứ gia rời đi, Lục Nha túm một chút Thanh La, cùng Thanh La nói, từ bắt đầu mùa đông sau, chủ tử là càng ngày càng có thể ngủ. Ngày này thời gian hơn phân nửa thời gian chủ tử đều đang ngủ. Chủ tử cũng quá có thể ngủ, đều mau đuổi kịp ngủ đông. Ta thật đúng là thế chủ tử lo lắng, chủ tử nàng mấy ngày này là ăn ngủ ngủ ăn, chủ tử đều đã béo phì, béo không ít. Lại như vậy ăn ngủ béo đi xuống, ta sợ chờ đến năm sau mùa xuân, chủ tử liền thành mập mạp. Đến lúc đó Bối Lạc gia không thích chủ tử làm sao bây giờ. Thanh La, chúng ta vẫn là kêu chủ tử lên nhiều đi lại đi lại đi. Lục Nha trong lòng lo lắng Lam Yến béo phì phía sau biến dạng thất sủng đâu. Hậu viện nữ nhân thất sủng sau có bao nhiêu thảm, Lục Nha ở Bối Lạc phủ làm việc mấy năm nay nàng chính là đều xem ở trong mắt. Lam Yến không được sủng ái khi, Lục Nha cũng là bồi Lam Yến ăn quá khổ. Lam Yến được sủng ái sau, Lục Nha mới quá thượng ngày lành. Bởi vì Lam Yến được sủng ái, Lục Nha ở trong phủ địa vị cũng theo Lam Yến được sủng ái mà nước lên thì thuyền lên. Hiện tại nàng đi ra ngoài, ai không gọi nàng một tiếng Lục Nha cô nương, kính nàng. Thật vất vả quá thượng hảo nhật tử, Lục Nha tự nhiên không muốn lại quá khổ nhật tử, tự nhiên không nghĩ Lam Yến thất sủng. Bất quá Thanh La trực tiếp cự tuyệt Lục Nha đề nghị. Thanh La, không được. Bối Lạc gia công đạo quá, làm chủ tử ngủ đến tự nhiên tỉnh, chúng ta không thể đi quấy rầy chủ tử. Thanh La đối tứ gia nói là quán triệt rốt cuộc. Thanh La kiên trì, còn dọn ra tứ gia, Lục Nha cũng không dám đi kêu Lam Yến rời giường. Lam Yến liền như vậy vẫn luôn ngủ đến tự nhiên tỉnh, ở giữa Hoàng Quân lên lại đây tìm nàng. Cũng bị Thanh La tống cổ đi thư phòng đọc sách đi. Buổi sáng tứ gia lúc đi trích đi rồi Lam Yến ở trong phòng trung sở hữu rau dưa cùng phát đậu giá đậu phộng mầm chờ đồ vật. Tứ gia liền cùng quỷ tử càn quét dường như, đều mang đi. Lam Yến còn ở hạ thanh viện hô hô ngủ nhiều khi, tứ gia đã mang theo mới mẻ rau dưa tiến cung đi. Tứ gia, Thỉnh Lương An đáp thông bẩm một tiếng, gia muốn gặp Hoàng A Mã. Lương Chính Công, tứ Bối Lạc gia ngài thỉnh chờ một lát. Lương Chính Công đi vào hướng Khang Hy bẩm báo. Khang Hy nghe tứ gia lại tới cầu kiến, rất là kinh ngạc, lao tứ, hắn lại có chuyện gì? Kêu hắn vào đi. Tứ gia tiến điện cấp Khang Hy hành lễ thỉnh an, nhi thần cung thỉnh Hoàng A Mã thánh an. Khang Hy, đứng lên đi. Tứ gia, tạ Hoàng A Mã. Khang Hy, ngươi này sáng sớm tới cầu kiến, lại có chuyện gì? Chính là sổ con viết hảo. Tứ gia, hồi Hoàng A Mã, sổ con nhi thần không viết hảo. Nhi thần tiến cung là cho Hoàng A Mã mang đồ tới. Khang Hy. Lại là thứ gì? Khang Hy nghe tứ gia tặng đồ, nghĩ đến phía trước áo lông vũ, Khang Hy nổi lên hứng thú hỏi. Tứ gia, hồi Hoàng A Mã, là mới mẻ rau dưa. Nhi thần trong phủ ô tô thị bởi vì muốn ăn màu xanh lục rau dưa, liền nghĩ đến ở trong phòng thiêu than trồng rau biện pháp. Nguyên bản nhi thần cho rằng nàng là đùa giỡn, không nghĩ tới nàng thật loại thành. Tối hôm qua nhi thần trở về, nàng lôi kéo nhi tử ăn xuyến nổi, nhi thần đi nhìn, ô tô thị loại đồ ăn không tồi. Nhi thần liền hái được chút đưa vào cung tới cấp Hoàng A Mã ngài nếm thử. Khang Hy nghe xong tứ gia nói, tứ gia hiếu thuận Khang Hy trong lòng cao hứng, lập tức liền nói, mới mẻ rau dưa, chấm nhưng thật ra tưởng niệm. Nhiễm Chính Công, mang đi ngự thiện phòng, cơm trưa trình lên tới. Lương Chính Công lãnh ý chỉ đi ra ngoài. Khang Hy nhớ tới nhìn tứ gia nói, ngươi trong phủ này ô tô thị nhưng thật ra tâm tư linh hoạt ta. Chương 73. Tứ gia ở hộ bộ ngây người nửa ngày, buổi chiều giờ thân chính vừa qua khỏi không lâu, tứ gia liền từ hộ bộ rời đi hồi phủ đi. Hồi phủ khi trải qua hắn danh nghĩa điểm tâm cửa hàng, nghĩ đến Hoàng Quân cùng Lam Yến, tứ gia làm Tô Bồi Thịnh đi cầm mấy hộp mới ra lò nóng hổi điểm tâm hồi phủ. Lại nói tiếp tứ gia khai điểm tâm này cửa hàng đều hơn nửa năm, còn chưa từng cấp trong phủ hài tử mang quá điểm tâm phô ở điểm tâm đâu. Đảo không phải tứ gia trong lòng không nhớ thương hài tử, chủ yếu là bối lạc trong phủ cái gì cũng không thiếu, trong phủ chủ tử cũng rất ít ăn bên ngoài mua thức ăn. Còn có chính là tứ gia không có ba cái hài tử lúc sau, đối sống sót ba cái hài tử càng thêm tinh tế cẩn thận. Mà tứ gia sống sót ba cái hài tử đều là Lý Trắc Phúc Tấn Sinh, Thiên Lý Trắc Phúc Tấn Sinh cái hài tử, nhị khanh khách cùng nhị A Ca Hoàng Quân đều thể nhược, tam A Ca Hoàng khi lại còn nhỏ. Nhị khanh khách cùng nhị A Ca Hoàng Quân là hàng năm uống thuốc, thức ăn đều là ấn thái y liệt đơn tự ăn, cũng không có cơ hội ăn bên ngoài đồ vật. Hiện tại Hoàng Quân thân thể hảo, tứ gia cũng nghĩ đến tối hôm qua cùng nhau ăn cơm khi bụi bấm Hoàng Quân thèm thực bộ dáng, lại đi ngang qua điểm tâm phô lúc này mới nhớ tới cấp Hoàng Quân mua điểm tâm. Dù sao cũng là nhà mình cửa hàng làm điểm tâm, cũng có thể yên tâm ăn. Tứ gia không chỉ có nghĩ tới Hoàng Quân, càng là nghĩ đến cảnh trong mơ thế giới cái kia thích ăn đồ ăn vặt thích ăn bánh kem Lam Yến, cho nên tứ gia khiến cho Tô Bồi Thịnh nhiều cầm mấy hộp. Hồi phủ sau tứ gia trực tiếp đi Hạ Thanh viện, về áo lông vũ sự tứ gia sổ con còn không có viết xong, bởi vì có một số việc hắn còn không biết, cho nên tính toán đi trước hỏi một chút Lam Yến. Tứ gia đến Hạ Thanh viện, trong viện thế nhưng im ắng, không giống ngày xưa trở về tổng có thể nghe được Lam Yến cùng Hoàng Quân nói giỡn thanh âm. Thanh La, nô tỳ cấp bối lạc gia thỉnh an. Thanh La nhĩ lực dễ nghe đến tứ gia tiếng bước chân vội vàng ra tới vừa lúc nhìn đến tứ gia tới rồi cửa. Tứ gia phía sau Tô Bồi Thịnh trên tay phủng mấy hộp điểm tâm. Tứ gia, Yến Nhi đâu? Tứ gia thấy phòng liền về phía tây thứ gian trên giường đất xem qua đi. Bởi vì bắt đầu mùa đông sau Lam Yến luôn thích ngồi ở trên giường đất đọc sách hoặc là bồi Hoàng Quân chơi, hoặc là làm theo sống. Ngày xưa tứ gia tới thường xuyên nhìn đến Lam Yến ngồi ở trên giường đất, chính là hôm nay lại không thấy được Lam Yến. Thanh La, hồi bối lạc ra, thứ Phúc Tấn vẫn là ngủ trưa chưa tỉnh đâu. Tứ gia, còn ở ngủ trưa. Nay sẽ đều mau giờ dậu, như thế nào còn ở ngủ trưa, các ngươi như thế nào không gọi nàng lên. Thanh La, bọn nô tỳ tê, chính là gần chút thời gian thứ Phúc Tấn tham ngủ, luôn là ngủ không tỉnh ngủ không đủ. Bọn nô tỳ tê, thứ Phúc Tấn tỉnh lại không một hồi lại ngủ rồi. Tứ gia, như thế nào sẽ tham ngủ thành như vậy, chẳng lẽ là Yến Nhi thân thể không khỏe. Tứ gia nói tiến phòng ngủ đi xem Lam Yến. Lam Yến đang nằm ở trên giường ngủ ngon lành, khuôn mặt nhỏ ngủ đến đỏ bừng. Tứ gia duỗi tay sờ soạng Lam Yến cái chán, cũng không nóng lên dấu hiệu, cũng không giống sinh bệnh, nhưng Lam Yến chính là ngủ đến thủ. Tứ gia gọi nàng hai tiếng, còn kéo tay nàng, nàng cũng chưa tỉnh. Lam Yến vô duyên vô cớ ngủ đến sao nhiều trầm, cái này làm cho tứ gia không cấm hoài nghi Lam Yến có phải hay không trúng độc, tứ gia không cấm âm mưu hóa. Rốt cuộc trong phủ phát sinh quá tứ phúc tấn cấp thiếp thất hạ tuyệt dục dược việc, cũng không trách tứ gia sẽ như vậy tưởng. Mấy ngày nay hắn sủng Lam Yến, tứ gia lo lắng là hậu viện nữ nhân ghen ghét đối Lam Yến xuống tay. Tuy rằng Hạ Thanh viện đều là người của hắn, nhưng hậu viện việc xấu xa thủ đoạn làm người khó lòng phòng bị. Tứ gia ở trong cung lớn lên, hắn cũng không dám coi khinh hậu cung hậu viện nữ nhân thủ đoạn. Tô Bồi Thịnh, đi thỉnh Trương Thái Y Y tới. Tứ gia phân phó Tô Bồi Thịnh, Tô Bồi Thịnh lập tức rời đi đi thỉnh Thái Y Y. Thanh La nghe được tứ gia nói làm thỉnh Thái Y Y, không cấm lo lắng sợ hãi, lập tức liền quỳ xuống thỉnh tội. Nô tỳ không chiếu cố hảo thứ Phúc Tấn, còn thỉnh bối lạc gia trách phạt. Tứ gia, Yến Nhi như vậy tham ngủ có bao nhiêu thời gian dài? Ngươi vì sao không còn sớm hướng ra bẩm báo? Thanh La, thuộc hạ sơ sẩy, cô phụ chủ tử tín nhiệm, thỉnh chủ tử trách phạt. Tứ gia, việc này ngươi thất trách, nếu là Yến Nhi không có việc gì, chính ngươi đi lánh 30 tiền. Hoặc là Yến Nhi có việc, ngươi liền không cần lại đến hầu hạ. Thanh La nghe vậy sắc mặt trắng nhợt, trong mắt là tuyệt vọng cùng sợ hãi. Nhưng nàng không dám phản kháng. Thanh La, là thuộc hạ tuân mệnh. Thanh La trong lòng ở cầu nguyện Lam Yến không có việc gì, nếu là Lam Yến xảy ra chuyện, kia nàng cũng chỉ có thể lấy chết tạ tội. Thái y còn không có tới, viết xong chữ to Hoàng Quân tới tìm Lam Yến chơi. Nhìn đến tứ gia ở, Hoàng Quân phi thường cao hứng. Hoàng Quân, A Mã. A Mã ngài khi nào trở về? Hoàng Quân nhìn đến tứ gia cao hứng kêu to, sau đó chạy chậm lại đây bổ nhào vào tứ gia trên người. Hoàng Quân bị Lam Yến dưỡng nửa năm, không chỉ có thân thể, lá gan cũng lớn. Bị Lam Yến túng, hiện tại hắn căn bản không sợ tứ gia, cùng tứ gia phi thường thân cận. Tứ gia đỡ phát lại đây Hoàng Quân, quay đầu xem trên giường Lam Yến. Hoàng Quân kêu lớn tiếng như vậy Lam Yến cũng chưa tỉnh lại, tứ gia không cấm trong lòng sốt ruột. Hoàng quân ngẩng đầu xem tứ gia, thấy tứ gia không thấy hắn, hắn theo tứ gia ánh mắt xem, nhìn đến trên giường còn đang ngủ Lam Yến, hoàng quân nhớ tới ngạch nương tới. Hoàng quân buông ra tứ gia chiều mép giường chạy tới, sau đó bổ nhào vào trên giường Lam Yến trên người. Tứ gia phục hồi tinh thần lại muốn ngăn đều không còn kịp rồi. Hoàng quân, ngạch nương, ngươi như thế nào còn ở ngủ nướng? Ngạch nương, ngươi mau tỉnh lại. Ngạch nương, ngươi mau đứng lên bồi hoàng quân chơi. Hoàng quân kéo túm Lam Yến tay. Cũng không biết có phải hay không Lam Yến ngủ đủ rồi, hoàng quân kêu nàng túm nàng, nàng thế nhưng tỉnh. Lam Yến, hoàng quân. Hoàng quân, ngạch nương ngươi lười biếng, ngươi ban ngày ban mặt ngủ nướng. Ngạch nương, ngươi mau đứng lên, ngươi đã nói chờ ta viết chơi chữ to liền chơi với ta. Ngạch nương, ngươi mau đứng lên. Lam Yến bị hoàng quân diêu đến buồn ngủ toàn chạy, nàng biên đánh ngáp biên nói, hảo hảo hảo, ngạch nương lập tức lên, ngươi buông tay, ngạch nương này liền lên. Hoàng quân, ngạch nương ngươi nhanh lên, A Mã đều đã trở lại. Lam Yến nghe được A Mã hai chữ, nhất thời thanh tỉnh. Nàng quay đầu vừa thấy, nhìn đến tứ gia liền ngồi ở một bên. Lam Yến kinh ngạc, tứ gia. Lam Yến nhìn về phía Thanh La hỏi, hiện tại giờ nào? Thanh La, hồi chủ tử, mau giờ dậu. Cái gì? Ta thế nhưng ngủ thời gian dài như vậy. Lam Yến kinh ngạc chính mình thế nhưng ngủ lâu như vậy. Sau đó nàng lại nhìn về phía tứ gia nói, gia, ngươi hôm nay lại trở về sớm như vậy à? Tứ gia, nếu tỉnh vậy đứng lên đi, gia làm tô bồi thịnh đi thỉnh Trương Thái Y. Thanh La nói ngươi ngày gần đây tham ngủ, một hồi làm Trương Thái Y cho ngươi nhìn một cái. Tứ gia giải thích, hoàng quân nghe được Thái Y liền khẩn trương lên. Hoàng quân lôi kéo Lam Yến tay, Thái Y, A Mã muốn thỉnh Thái Y, ngạch nương, ngươi bị bệnh sao? Thấy hoàng quân lo lắng Lam Yến chấn an hắn, đừng lo lắng, ngạch nương hảo đâu. Lam Yến rời giường rửa mặt. Hậu viện kia, tứ gia mới vừa hồi phủ lại đi Hạ Thanh viện, hơn nữa lại mang theo đồ vật đi Hạ Thanh viện tin tức truyền tới hậu viện, cái này làm cho hậu viện nữ nhân nháy mắt ghen ghét. Chính viện kia Tứ Phúc Tấn mặt vô biểu tình ngồi, nhìn không ra buồn vui, chỉ có thân cận Ngô Ma Ma biết Tứ Phúc Tấn ở thương tâm. Ngô Ma Ma, Phúc Tấn, ngài nếu là khó chịu liền cùng Ma Ma nói, ngài đừng ở trong lòng nghẹn, Ma Ma nhìn đau lòng ngài. Phúc Tấn, Ma Ma, ta không thương tâm, ta chính là. Tứ Phúc Tấn muốn cười, nhưng lại cười đến so với khóc còn khó coi hơn. Nàng nói nàng không thương tâm, nhưng lại tìm không ra lấy cớ. Phúc Tấn rốt cuộc là nhịn không được đỏ mắt rơi lệ. Tứ Phúc Tấn, Ma Ma, bối lạc gia có bao nhiêu lâu tới ta này? Hiện tại trừ bỏ mùng 1/15, bối lạc gia liền rốt cuộc không bước vào quá ta này chính viện. Viện này lạnh như băng không có một tia nhân khí, ta này chính viện cùng lãnh viện có cái gì khác nhau? Ta chính là Tứ Phúc Tấn. Là đích Phúc Tấn A bối lạc ra hắn thế nhưng không nhớ một chút phu thê chi tình. Đầu tiên là Tống Thị tiếp theo lại là Lý Thị Võ Thị, hiện tại lại tới nữa Ô Tô Thị. Bối lạc ra sủng một cái lại một cái, một bao y tiện tỷ cũng đáng đến bối lạc ra như thế nào sủng ái. Chẳng lẽ ta đường đường Ô Lạt Na Lạp Thị đích nữ ở trong lòng hắn liền so ra kém Ô Tô Thị kia bao con nhộng tiện tỷ sao? Tứ Phúc Tấn trong lòng có oán, nàng oán hận tứ gia vô tình. Nhưng nàng cũng không tỉnh lại chính mình phạm phải sai lầm. Cũng không suy nghĩ là nàng chính mình trà sáng tứ gia đối nàng phu thê tình cảm. Nàng chỉ là oán hận, quái tứ gia vô tình. Nếu là ta Hoàng Huy ở, nếu là Hoàng Huy còn ở. Tứ Phúc Tấn lại nghĩ tới Hoàng Huy, trong miệng không ngừng niệm. Tứ Phúc Tấn còn chỉ là thương tâm oán hận, Xuân Trạch viện kia Lý Trác Phúc Tấn lại tạp đầy đất mảnh sứ vỡ. Lý Trác Phúc Tấn ở trong phòng đè nặng thanh âm mắng to Lam Yến, Ô Tô Thị tiện nhân này, đoạt ta Hoàng Quân làm hại ta cùng Hoàng Quân mẫu tử chia lịa, tiện nhân này. Nhất định là nàng lợi dụng hoàng quân tranh sủng, nhất định là nàng cấp bối lạc ra mách lẻo hãm hại ta thất sủng, nhất định là nàng. Ô Tô Thị cái này hồ mị tử. Hoàng quân cái này bạch nhãn lang, ta sinh hắn dưỡng hắn, hắn thế nhưng nhận tặc làm mẫu không nhận thân nương. Đều là Ô Tô Thị cái kia tiện nhân mê hoặc ta hoàng quân, hại chúng ta mẫu tử chia lịa, nhất định Ô Tô Thị mị hoặc bối lạc ra, mê bối lạc ra tâm trí. Nay hậu viện hận nhất Lam Yến người, chỉ sợ thị phi Lý Trác Phúc Tấn Mặc Trúc. Lý Trác Phúc Tấn đối Lam Yến lại ghen ghét lại oán hận, nàng không chỉ có hận Lam Yến thậm chí liền hoàng quân nàng cũng hận thượng. Bất quá chính là ở hận, Lý Trác Phúc Tấn cũng chỉ dám ở chính mình trong phòng mắng, thậm chí không dám lớn tiếng mắng, sợ bị người nghe được. Phía trước tứ gia đem Lý Trác Phúc Tấn cấm túc, thẳng đến ngày mồng 8 tháng chạp tiết tứ gia mới cho Lý Trác Phúc Tấn bỏ lệnh cấm. Hiện tại đã tháng chạp chúng, lại quá nửa tháng liền phải ăn Tết, Lý Trác Phúc Tấn cũng không dám lại gây chuyện, sợ bị tứ gia lại cấm túc. Lý Trác Phúc Tấn tuy không nói là thông minh tuyệt đỉnh, nhưng cũng nói được thượng là cái người thông minh. Nàng chính mình trong lòng rõ ràng, nàng hiện tại ân sủng đã không bằng trước kia, biết chính mình ở tứ gia kia nói chuyện không bằng trước kia hữu dụng, cho nên nàng cũng thu liễm không ít. Không thể không nói, Lý Trác Phúc Tấn vẫn là cái thực thức thật vụ người. Lam Yến cũng không biết bởi vì tứ gia, nàng lại chiêu hậu viện nữ nhân hâm mộ ghen tị hận, bất quá con giận nhiều không sợ ngứa, tự đắc sủng sau Lam Yến liền biết sẽ nhận người ghen ghét, cho nên nàng liền tính biết sợ là cũng sẽ không đi để ý. Tô Bồi Thịnh lôi kéo Trương Thái Y thì thở hồng hộc mà đổi tới. Trương Thái Y kìa, cấp bối lạc gia thỉnh an, cấp thứ Phúc Tấn, cấp hoàng quân A ca thỉnh an. Tứ gia, Trương Thái Y kìa, ngươi cấp hoàng quân cùng thứ Phúc Tấn đem cái bình an mạch. Trương Thái Y kìa nghe xong sửng sốt, này tứ bối lạc gia kêu Tô Bồi Thịnh đem hắn đại thật xa từ Thái Y kìa viện kéo tới chính là vì thỉnh cái bình an mạch. Trương Thái Y kìa trong lòng nghi hoặc, bất quá cũng may hắn tuy trong lòng nghi hoặc, trên tay động tác không chậm. Trương Thái Y kìa trước cấp hoàng quân đem bình an mạch, hoàng quân A ca trừ bỏ đấy còn có chút hư ở ngoài, thân thể đã rất tốt. Này đấy hư còn phải chậm rãi an dưỡng, sốt ruột không được. Phía trước dược thiện còn phải tiếp tục ăn. Thứ gia, cấp thứ Phúc Tấn nhìn xem. Tứ gia thúc giục, Trương Thái Y chạy nhanh cấp Lam Yến bắt mạch. Lam Yến cũng bị tứ gia làm đến khẩn trương, còn tưởng rằng nàng là được cái gì bệnh nan y lìa đâu. Trương Thái Y cấp Lam Yến bắt mạch, không một hồi Trương Thái Y đột nhiên cười vẻ mặt ý mừng. Tứ gia, thế nào? Trương Thái Y, chúc mừng bối lạc gia, chúc mừng thứ Phúc Tấn. Thứ Phúc Tấn đây là hỉ mạch. Thứ Phúc Tấn đã có mang gần 2 tháng có thai. Vi thần chúc mừng bối lạc gia. Nghe được Thái Y thì nói, tứ gia cả người đều sửng sốt. Cùng nhau sửng sốt còn có Lam Yến. Chương 74. Lam Yến cứng đờ túi đầu nhìn chính mình bình thản bụng, vẻ mặt không dám tin tưởng biểu tình. Lam Yến, ta mang thai. Nàng vừa mới mãn 18 tuổi, nàng này liền mang thai. Này, này cũng quá nhanh đi. 18 tuổi, 18 tuổi mụ mụ. Lam Yến trong lòng tiểu nhân đã rơi lệ đầy mặt. Nơi này chính là cổ đại là thanh triều, cổ đại không có sinh mổ, cũng không có vô đau sinh nở. Cổ đại nữ nhân sinh hài tử liền như ở quỷ môn quan đi rồi một vòng, rất nguy hiểm. Vạn nhất làm không hảo, còn khả năng sẽ một thi hai mệnh. Nàng không muốn chết ra, nàng không nghĩ sinh hài tử, nàng không muốn chết. Lam Yến nghĩ nàng trong lòng không cấm sợ hãi đến sắc mặt đều trắng bệnh. Tứ gia lúc này cũng từ kinh hỉ trung phục hồi tinh thần lại, hắn vui sướng hô to một tiếng, hảo. Lam Yến bị tứ gia đột nhiên tiếng la cấp hoảng sợ. Tứ gia thấy Lam Yến bị dọa hơn nữa sắc mặt không được tốt. Tứ gia lập tức khẩn trương mà quan tâm hỏi, làm sợ ngươi sao? Có hay không nơi nào không thoải mái? Thái y kìa, mau cấp thứ Phúc Tấn bắt mạch. Lam Yến, không cần, ta không có việc gì. Tổng không thể cùng tứ gia nói nàng là bị chính mình mang thai việc này cấp dọa đi. Nếu là tứ gia biết, nhất định sẽ cho rằng nàng không thích trong bụng hài tử, không nghĩ cấp tứ gia sinh hài tử, đến lúc đó kia nàng chẳng phải là muốn thất sủng. Cho nên tuyệt không có thể làm tứ gia biết nàng trong lòng ý tưởng, nàng không nghĩ thất sủng. Chính là này cổ đại cũng không có đời sau vô đau sinh non, cổ đại sinh non cũng là nguy hiểm, cũng có thể sẽ ném mạng nhỏ. Nàng không muốn chết. Đứa nhỏ này vẫn là trước hoài đi, vạn mấy tháng tổng so hiện tại sinh non chết hảo. Lam Yến trong đầu thực loạn, lung tung rối loạn loạn tưởng. Tứ gia, gia vừa rồi làm sợ ngươi, vẫn là làm Thái Y để nhìn xem. Tứ gia kiên trì, Trương Thái Y để lại cấp Lam Yến đem một hồi mạch, kết quả là thai nhi cùng Lam Yến đều mạnh khỏe không việc gì. Tứ gia, Tô Bồi Thịnh. Chuyên gia nói, hạ thanh viện toàn bộ có thưởng. Tạ bối lạc gia ban thưởng. Bọn hạ nhân sôi nổi quỳ xuống tạ ơn. Tô Bồi Thịnh rất có nhãn lực, hắn lôi kéo Trương Thái Y đi ra ngoài, đem mặt khác bọn hạ nhân cũng đều đuổi đi ra ngoài, liền hoàng quân cũng làm thanh la cấp ông đi, trong phòng liền thừa tứ gia cùng Lam Yến. Tứ gia kích động nắm Lam Yến tay, Yến Nhi, ta thật là rất cao hứng, chúng ta rốt cuộc có hải tử. Ta thật là rất cao hứng. Có huyết mạch tương liên hải tử. Y Yến Nhi đối hoàng quân yêu thích, Yến Nhi nhất định thích đứa nhỏ này. Chờ hài tử sinh hạ tới lúc sau, Yến Nhi nhất định sẽ không bỏ được rời đi hài tử. Có hài tử Yến Nhi nhất định sẽ lưu lại, nàng liền sẽ không rời đi, vĩnh viễn sẽ không lại rời đi. Yến sẽ nhất định sẽ lưu lại, làm bạn hắn cả đời. Có Yến Nhi ở, hắn là có thể tiến vào Yến Nhi cảnh trong mơ thế giới, nhìn đến cùng học tập đại thanh không có tri thức, kiến thức càng nhiều người cùng sự. Đứa nhỏ này là hắn cùng Yến Nhi hài tử. Hắn sẽ hảo hảo bảo hộ đứa nhỏ này, làm hắn bình bình an an sinh ra, khỏe mạnh lớn lên. Lam Yến cũng không biết tứ gia trong lòng suy nghĩ, nguyên bản bởi vì chính mình còn tuổi nhỏ liền mang thai mà lo lắng Lam Yến nhìn đến tứ gia như vậy cao hứng, thấy tứ gia đối hải tử chờ mong biểu tình, Lam Yến cũng không cấm bị tứ gia cảm xúc cảm nhiễm, không khỏi cũng cao hứng đi lên, không cấm đối trong bụng hải tử có chờ mong. Có lẽ nàng có thể đem đứa nhỏ này bình an sinh hạ tới. Không biết đứa nhỏ này sẽ là bộ dáng gì. Hội trưởng đến giống nàng vẫn là giống tứ gia. Trên mặt nàng biểu tình chờ mong, còn mang theo hạnh phúc tươi cười. Tứ gia lôi kéo Lam Yến tay vẫn luôn cùng nàng nói, Yến Nhi, ta hy vọng này thai là cái tiểu ác ca, như vậy hắn chính là ca ca có thể bảo hộ về sau các đệ đệ muội muội. Nếu là cái tiểu khanh khách cũng không quan hệ, nữ nhi càng chi kỷ. Tỷ tỷ cũng có thể hảo hảo chiếu cố các đệ đệ muội muội. Lam Yến nghe Tứ Gia nói nhịn không được khỏe miệng chịu chịu. Nàng nghe Tứ Gia nói như vậy, nàng cảm giác chính mình giống như thấy được một cái nam hài hoặc là một cái tiểu nữ mang theo một chuỗi tiểu thí hài tử cùng nhau chơi đùa, Lam Yến không cấm đánh run rẩy. Đây là đương nàng là heo mẹ sao, này thật là đáng sợ. Lam Yến này một run run, Tứ Gia còn lấy nàng lạnh. Tứ Gia, Yến Nhi, chính là cảm thấy lạnh, ta đỡ ngươi đến trên giường nằm sẽ. Tứ Gia đều đứng dậy, Lam Yến chạy nhanh ngăn cản hắn. Tứ Gia, không cần. Ta không cảm thấy lạnh. Ta mới vừa tỉnh ngủ đâu, này sẽ ngủ không được. Này sẽ ngủ tiếp, buổi tối nên đi mệt nhọc. Lam Yến lôi kéo Tứ Gia ngồi xuống. Tứ Gia, ngài ngồi xuống. Tứ Gia ngồi xuống rồi tay vướt ve Lam Yến bình thản bụng nhỏ. Tứ Gia, đây là gia cùng người đứa bé đầu tiên, chúng ta hải tử nhất định sẽ phi thường ngoan ngoan đáng yêu. Tứ Gia lại một thủy ảo tưởng hải tử. Lam Yến nghe Tứ Gia ảo tưởng lời nói, trong lòng cũng không cấm ảo tưởng lên, ảo tưởng hài tử sau khi sinh bạch mập mạp đáng yêu cơ linh bộ dáng. Lam Yến, Tứ Gia ngài lớn lên so với ta đẹp, về sau chúng ta hài tử nhất định phải lớn lên giống Tứ Gia người mới đẹp. Hai người nói nửa ngày, Lam Yến rốt cuộc nhớ tới Hoàng Quân. Lam Yến, đúng rồi, Hoàng Quân đâu? Hắn đi đâu, như thế nào không thấy hắn? Tứ Gia, Gia làm người đem Hoàng Quân mang đi ra ngoài. Lam Yến vừa nghe lo lắng lại sốt ruột, Tứ Gia, ngươi như thế nào có thể làm người đem Hoàng Quân mang đi đâu, ngươi không nên làm người đem Hoàng Quân mang đi, này sẽ Hoàng Quân nhất định thực thương tâm. Hoàng Quân là cái thận trọng mẫn cảm hài tử, hơn nữa Hoàng Quân lại không phải nàng thân sinh, nàng mới vừa mang thai Tứ Gia khiến cho người đem Hoàng Quân ôm đi ra ngoài, Hoàng Quân nhất định sẽ phi thường thương tâm khổ sở sau, chỉ sợ còn sẽ chui rúc vào sừng châu. Lam Yến tưởng này đó Tứ Gia lại không nghĩ rằng, nay sẽ hắn trong đầu tưởng tất cả đều là Lam Yến trong bụng trẻ con sự. Tứ Gia, Lam Nhi, ngươi hiện tại có mang, muốn dưỡng thai muốn chiếu cố Hoàng Quân sợ là tinh lực không đủ, Hoàng Quân thân thể hảo, cũng tới rồi nên vỡ lòng tuổi tác. Gia tính toán làm Hoàng Quân đến tiền viện đi trụ, gia thỉnh tiên sinh cấp Hoàng Quân vỡ lòng giáo chuyên Hoàng Quân đọc sách. Lam Yến vừa nghe sốt ruột, Tứ Gia, Hoàng Quân thân thể tuy rằng hảo rất nhiều, nhưng hắn đấy còn hư đâu, nên hảo hảo điều dưỡng không nên hao tâm tốn sức mới là. Hơn nữa hiện tại lại trời giá rét, làm Hoàng Quân một người trụ đến tiền viện đi, đông lạnh lạnh nhưng làm sao bây giờ? Ta nhưng không yên tâm. Tứ Gia, hai tử tâm tình cũng thực trọng, Hoàng Quân thân thể còn không có hoàn toàn hảo, hiện tại làm hắn một cái lẻ loi đi tiền viện trụ, Hoàng Quân nhất định sẽ sợ hãi. Hai tử tâm tình không tốt, cũng sẽ ảnh hưởng thân thể. Tứ Gia, ta không yên tâm. Nếu không chờ đầu xuân lúc sau, ở thiên ấm áp lại làm Hoàng Quân đến tiền viện đọc sách. Ngươi làm Hoàng Quân dọn đi, ta sẽ nhớ mong lo lắng Hoàng Quân, như vậy ta cũng không có biện pháp hảo hảo dưỡng thai. Tứ Gia, ta cầu ngươi, khiến cho Hoàng Quân trụ đến đầu xuân thời tiết ấm áp lúc sau lại làm Hoàng Quân đi tiền viện đọc sách. Như vậy nàng cũng có thời gian hảo hảo cùng Hoàng Quân nói, sẽ không làm Hoàng Quân cảm thấy nàng từ bỏ. Lam Yến kiếp trước khi, quốc gia đã buông ra nhị thai chính sách. Bởi vì cha mẹ không có khống chế điều tiết hảo một thai hài tử cùng nhị thai hài tử chi gian quan hệ, tạo thành bi kịch cũng không ít. Lam Yến nhưng không hy vọng việc này phát sinh ở Hoàng Quân cùng nàng trong bụng hài tử trên người. Lam Yến vẻ mặt sốt ruột lo lắng, Tứ Gia thấy nàng như thế lo lắng sợ bất lợi với nàng dưỡng thai, Tứ Gia cuối cùng vẫn là đáp ứng rồi Lam Yến thỉnh cầu. Lam Yến lo lắng Hoàng Quân, Têu Thanh La tiến vào đỡ chính mình đi xem Hoàng Quân, Tứ Gia muốn đỡ nàng đi bị Lam Yến cấp ngăn trở. Lam Yến, Tứ Gia ngươi không cần đi. Ta chính mình đi là được. Ta đi xem Hoàng Quân, an ủi một chút hài tử. Lam Yến kiên trì, Tứ Gia chỉ có thể làm nàng đi. Hoàng Quân đã hồi chính mình trong phòng, hắn cửa phòng nhắm chặt, hầu hạ hạ nhân đều bị hắn đuổi ra tới. Lam Yến, đây là như thế nào lạ? Hoàng Quân đâu, các ngươi như thế nào đều ở bên ngoài, như thế nào không đi vào hầu hạ Hoàng Quân? Lam Yến hỏi Thanh Trúc. Thanh Trúc, nô tài cũng không biết. Nhị A Ca khi trở về thực không cao hứng. Hắn đem bọn nô tỳ đuổi ra tới không cho bọn nô tỳ đi theo hầu hạ. Lam Yến nghe xong trong lòng càng lo lắng, Lam Yến qua đi gõ cửa, Hoàng Quân, là Ngạch Nương. Ngươi cấp Ngạch Nương khai một chút môn. Lam Yến gõ hai lần trong phòng cũng chưa động tĩnh, Lam Yến lại gõ, Hoàng Quân, kia Ngạch Nương vào được. Lam Yến nói xong đẩy cửa ra đi vào, sau đó nhìn đến trên giường phồng lên một cái bao, Hoàng Quân đem chính mình mông ở trong chăn đâu. Lam Yến ngồi vào mép giường xả hạ chăn, Hoàng Quân, là Ngạch Nương. Hoàng Quân, mau ra đây, Ngạch Nương có chuyện cùng ngươi nói. Hoàng Quân tún quan chăn không buông tay, cũng không chịu ra tới. Lam Yến càng lo lắng. Lam Yến, Hoàng Quân, ngươi lại không ra, kia Ngạch Nương sốc lên chăn là. Lam Yến nói dùng sức nhấc lên chăn, liền thấy Hoàng Quân cuộn tròn ghé vào trên giường. Hắn hoạt động một chút, mông đối với Lam Yến. Hoàng Quân, là Ngạch Nương. Ngươi lên cùng Ngạch Nương trò chuyện, được không? Lam Yến muốn ôm hắn, lại bị hắn tránh ra, không để ý tới Lam Yến. Hoàng Quân, có phải hay không sinh Ngạch Nương khí? Ngạch Nương cùng ngươi xin lỗi được không? Hoàng Quân, ngươi đây là không nghĩ cùng Ngạch Nương nói chuyện sao? Là không nghĩ thấy Ngạch Nương, kia Ngạch Nương liền đi trước lạp, Ngạch Nương đi lạp. Lam Yến nói đứng dậy, lúc này Hoàng Quân lập tức ngồi dậy, sau đó khóc lóc hỏi Lam Yến, Ngạch Nương, có phải hay không cũng không cần Hoàng Quân. Hoàng Quân khóc đến đôi mắt hồng hồng, đôi mắt tràn đầy sợ hãi cùng bất an. Lam Yến thấy đau lòng không thôi, chạy nhanh ngồi trở lại mép giường rỗi tay ôm đem Hoàng Quân ôm vào trong ngực. Đứa nhỏ ngốc, ngươi là Ngạch Nương hài tử, Ngạch Nương như thế nào sẽ không cần ngươi đâu. Hoàng Quân khóc lóc nói, chính là Lý Ngạch Nương sinh tam đệ lúc sau liền không cần Hoàng Quân. Hiện tại Ngạch Nương ngươi cũng hoài thượng tiểu đệ đệ, chờ tiểu đệ đệ ra tới, Ngạch Nương có thể hay không cũng không cần Hoàng Quân. Kia Hoàng Quân làm sao bây giờ? Lam Yến nghe Hoàng Quân nói, lập tức liền trong lòng một trận đau đớn. Đứa nhỏ này ở Lý Trác Phúc Tấn kia chịu trong lòng bị thương, đến bây giờ đều còn không có hảo đâu. Trác Phúc Tấn này thật là làm người ta. Hoàng Quân gắt gao ôm Lam Yến cổ, Ngạch Nương, Hoàng Quân sẽ thương oan, Ngạch Nương ngươi đừng không cần Hoàng Quân được không? Lam Yến đem Hoàng Quân gắt gao ôm vào trong ngực, sau đó ở hắn trên trán hôn hạ. Lam Yến, đứa nhỏ đốc, Ngạch Nương như thế nào sẽ không cần ngươi đâu, Hoàng Quân chính là Ngạch Nương tâm can bảo bối, Ngạch Nương thương ngươi còn không kịp đâu, Ngạch Nương như thế nào sẽ không cần Ngạch Nương tâm can bảo bối đâu. Đến nỗi đệ đệ, đệ đệ còn nhỏ đâu, chờ đệ đệ trưởng thành mới từ Ngạch Nương trong bụng ra tới. Liên tính Ngạch Nương sinh đệ đệ, Hoàng Quân cũng là Ngạch Nương yêu thương tiểu bảo bối. Ngạch Nương sẽ không cần Hoàng Quân. Liên tính Ngạch Nương sinh đệ đệ, Hoàng Quân cũng là Ngạch Nương tâm can bảo bối. Chờ Ngạch Nương sinh đệ đệ, Hoàng Quân cũng chính là ca ca. Hoàng Quân đương ca ca liền phải giúp Ngạch Nương chiếu cố đệ đệ, dạy dỗ đệ đệ. Về sau làm đệ đệ đều nghe Hoàng Quân nói được không? Hoàng Quân ôm Lam Yến, Ngạch Nương, Hoàng Quân thích Ngạch Nương, Hoàng Quân tưởng Ngạch Nương ở bên nhau. Hoàng Quân cái gì đều nghe Ngạch Nương, chờ đệ đệ sinh ra tới, nhi tử nhất định hảo hảo chiếu cố đệ đệ. Chỉ cầu Ngạch Nương đừng không cần ta. Lam Yến, hảo. Kia Ngạch Nương liền đem đệ đệ giao cho Hoàng Quân. Hoàng Quân, ngươi A Mã còn đang đợi chúng ta. Ngạch Nương trước cấp Hoàng Quân thu thập một chút, sau đó chúng ta đi ngươi A Mã cùng nhau dùng bữa tối nhưng hảo. An ủi hảo Hoàng Quân, thu thập hảo lúc sau, Lam Yến nắm Hoàng Quân đi chính đường. Lúc này Lam Yến mang thai tin tức đã truyền tới hậu viện. Tứ Phúc Tấn nhất thời liền ốc, ô tô thị nàng có mang, sao có thể? Nàng sao có thể hoài thượng hải từ đâu? Nàng đều đã cấp ô tô thị hạ dược. Nàng chính là tận mắt nhìn thấy ô tô thị uống lên kia ly hạ dược trà, ô tô thị nàng uống lên. Ô tô thị không có khả năng hài tử. Nàng không có khả năng có. Chương 75. Lam Yến mang thai tin tức truyền tới hậu viện các viện lại thay đổi một đám đồ sứ. Đặc biệt là Xuân Trạch Viện, mới vừa thay đồ sứ lại bị Lý Trác Phúc Tấn cấp tạp. Bất quá này đó tuy là nhân Lam Yến dựng lên, nhưng Lam Yến căn bản không biết, liền tính là biết nàng cũng sẽ không để ý rốt cuộc hậu viện nữ nhân tả hữu bất quá chính là ghen ghét. Bất quá Tứ Phúc Tấn cùng Lý Trác Phúc Tấn tả một câu bao con nhộng nô tài hữu một câu bao con nhộng nô tài nói Lam Yến, này không chỉ có làm Lam Yến trong lòng không thoải mái, cũng nhắc nhở Lam Yến nàng nhà mẹ đẻ ô tô ra còn ở bao ý địa kỳ, là người bắt kỳ nô tài. Nếu là nàng ô tô ra không bị nâng kỳ, nàng liền vẫn luôn là bao ý địa kỳ. Chờ nàng hài tử sau khi sinh, người khác liền sẽ chỉ vào nàng hài tử nói nàng hài tử là bao con nhộng nô tài sinh. Nàng nhớ rõ ở trong cung khi, đến bây giờ còn có người nói Đức Phi là bao con nhộng nô tài, sau lưng nói Tứ gia cùng 14 gia là bao con nhộng nô tài sinh. Tuy rằng Khang Hy lấy Đức Phi sinh dục con vua có công đã cấp Đức Phi nâng kỳ, bất quá Khang Hy chỉ cấp Đức Phi một người nâng kỳ, Đức Phi nhà mẹ đẻ lại vẫn là ở bao ý địa kỳ đâu. Đúng là bởi vậy, người khác mới sau lưng nói Đức Phi là bao con nhộng nô tài. Tứ Phúc Tấn cùng Lý Trác Phúc Tấn nói, Lam Yến ghi tạc trong lòng. Lam Yến mang thai sau, Tứ gia đối Hạ Thanh Viện tăng mạnh bảo hộ cùng khống chế. Bởi vì Lam Yến mang thai còn không có mãn 3 tháng, cho nên Tứ gia đối ngoại nói là Lam Yến thai tương không xong yêu cầu tĩnh dưỡng, khiến cho Lam Yến ở Hạ Thanh Viện bế viện tĩnh dưỡng, liền thỉnh an đều miễn, cũng phân phó không được hậu viện nữ nhân đến Hạ Thanh Viện quấy rầy Lam Yến dưỡng thai. Hậu viện nữ tử căn bản không thấy được Lam Yến. Bất quá Tứ gia đối Lam Yến này thai coi trọng, tự nhiên lại làm hậu viện nữ nhân ghen ghét đến phát cuồng, lại cấp Lam Yến chiêu một đợt thù hận. Lam Yến mang thai không thể thị tẩm, nàng thị tẩm nhật tử liền không ra tới. Hậu viện các nữ nhân sôi nổi trang điểm lên tranh sủng. Tuy là mùa đông cũng ngăn không được hậu viện nữ nhân trang điểm đến hoa huệ lộng lẫy. Nữ nhân này tranh sủng đi lên, mâu thuẫn liền nhiều, sự tình cũng có bao nhiêu. Lục Nha mỗi ngày đều đem hậu viện phát sinh sự cấp Lam Yến tiếp sóng. Lam Yến hiện tại là dưỡng thai, dưỡng nhi tử, đọc sách, nghe bắt quái, nhật tử quá đến nhàn nhã tự tại. Tuy rằng Lam Yến không thể thị tẩm, nhưng tứ gia ngẫu nhiên vẫn là tới Hạ Thanh viện đêm túc. Trước đó vài ngày tứ gia ở vội áo lông vũ việc, muốn đuổi ở năm cũ Khang Hy phong ấn phía trước đem sự tình an bài đi xuống. Vậy như thế nào chế tác áo lông vũ sự, tứ gia tới hỏi Lam Yến. Lam Yến đem nàng biết đến đều nói cho tứ gia, lại làm Thanh La đem phía trước tẩy lông vịt lông ngỗng hạ nhân danh sách cấp tứ gia. Tứ gia làm người đi hỏi những cái đó bọn hạ nhân. Tứ gia hoa 3 ngày thời gian viết thật dày một quyển chiết trình lên đi, lúc sau tứ gia liền càng vội. Lam Yến từ tứ gia kêu biết, Khang Hy đem áo lông vũ sai sự giao cho tứ gia tới làm, đồng thời làm tam gia, bát gia cùng thập tam gia hiệp trợ. Tứ gia tuy không có cùng Lam Yến nói chiều chính sự, bất quá lãnh sai sự cùng ngày, tứ gia là hắc mặt đã trở lại. Sau lại tứ gia vô tình cùng Lam Yến đoán giận hai câu, Lam Yến suy đoán làm tứ gia không cao hứng. Hẳn là bởi vì Khang Hy làm bát gia nhúng tay việc này nguyên nhân. Tứ gia cảm thấy bát gia người nọ giả, rõ ràng là hoàng tử lại không đem chính mình đương hoàng tử, kia nô tài hòa mình. Đối việc này Lam Yến cảm thấy bát gia như vậy, liền cùng người xuyên Việt xuyên qua đến cổ đại cùng nha hoàn nói cái gì mỗi người bình đẳng, cùng nha hoàn đương tỉ muội sự một đạo lý. Ngoài miệng hòa giải nha hoàn đương tỉ muội, nhưng lại đương nhiên, yên tâm thoải mái hưởng thụ tỉ muội hầu hạ. Cho nên nói cái gì cùng nha hoàn đương tỉ tỉ nói, đều là giả. Cho nên tứ gia nói bắt ra giả, Lam Yến không hiểu biết bắt ra, nhưng việc này Lam Yến tán đồng tứ gia. Lam Yến ngồi ở trên giường đất giáo Hoàng Quân đọc sách, sau đó làm Hoàng Quân cấp Lam Yến trong bụng hài tử đọc sách. Tuy rằng thai nhi còn nhỏ, nhưng thai giáo muốn nhân lúc còn sớm. Lam Yến nói đem đệ đệ phó thác cấp Hoàng Quân dạy dỗ, Hoàng Quân nhưng dụng tâm. Nay không, đệ đệ còn ở Lam Yến trong bụng hắn liền phải bắt đầu dạy dỗ. Thanh La dẫn theo một cái hộp đồ ăn tiến vào, bởi vì đi được mau, nàng trên trán đều cùng hãn. Thanh La, chủ tử, mới ra lò bánh kem, chính nóng hổi đâu. Hoàng Quân vừa nghe bánh kem liền cao hứng, bánh kem. Ngạch nương ta muốn ăn bánh kem. Lam Yến, hảo, chúng ta ăn bánh kem. Đem bánh kem lấy ra tới đi, lại đi nấu chút trà nãi tới. Lam Yến phân phó Thanh La. Bởi vì nàng mang thai, ở ẩm thực phương diện Lam Yến phi thường chú ý giống trà sữa, ngày thường nàng ái uống sữa bò, ngẫu nhiên mới uống trà sữa. Thịnh tay, Lam Yến cùng Hoàng Quân cùng nhau hưởng dụng bánh kem. Nàng khám ra mang thai ngày đó, tứ gia mang về tới bánh kem bởi vì lạnh nàng cùng Hoàng Quân cũng chưa ăn thượng, cuối cùng cho bọn hạ nhân ăn. Đương biết được tứ gia mang về tới điểm tâm là bánh kem khi, Lam Yến phi thường kinh ngạc, hỏi tứ gia mới biết được bánh kem là tứ gia điểm tâm cửa hàng làm được bán. Lam Yến hỏi tứ gia là ai làm bánh kem, tứ gia cùng Lam Yến nói là bởi vì phía trước nàng cấp Hoàng Quân làm, Lâm Ma Ma ăn cảm thấy ăn ngon liền nói cho tứ gia, lại đem làm bánh kem phương thuốc cho tứ gia. Tứ gia làm người làm ăn cảm thấy không tồi, liền khai bán bánh kem điểm tâm cửa hàng. Nghe được tứ gia nói Lam Yến cũng không có hoài nghi, còn tưởng rằng thật là bởi vì chính mình nguyên nhân. Lam Yến hậu chi hậu giác, thật cẩn thận mà cùng tứ gia để yêu cầu, nói là đừng làm cho người biết bánh kem là nàng làm được. Lam Yến là sợ hãi bánh kem tiết lộ nàng người xuyên Việt thân phận. Tứ gia cũng không có muốn đem Lam Yến bại lộ ra đi ý tứ, tự nhiên không có khả năng để cho người khác biết bánh kem là xuất từ Lam Yến. Hoàng Quân thích ăn đồ ngọt. Hạ Thanh viện trí phòng bếp nhỏ thường xuyên làm vị ngọt điểm tâm, này bánh kem cơ hồ cách 2 ngày liền làm một lần. Sợ Hoàng Quân ăn quá nhiều ngọt béo phì, Lam Yến còn khống chế được Hoàng Quân điểm tâm. Ăn quá điểm tâm Lam Yến nhớ tới kêu Thanh La lại đây hỏi, bên ngoài nhưng có quan hệ với áo lông vũ tin tức. Lam Yến hiện tại không thiếu áo lông vũ, tứ gia không chỉ có làm người cho nàng làm trường khoản áo lông vũ còn làm đoạn khoản, còn cho nàng làm 2 giường lông bị. Lam Yến yêu thương Hoàng Quân, Hoàng Quân áo lông vũ bị tự nhiên cũng đều không ít. Tứ gia ở làm mở rộng áo lông vũ sai sự, Lam Yến liền vẫn luôn quan tâm áo lông vũ sự. Nếu là áo lông vũ có thể mở rộng khai, thiên hạ ba cánh là có thể nhiều giống nhau chống lạnh quần áo, mùa đông cũng có thể thiếu đông chết chút bẩn cùng ba cánh. Lam Yến từ tứ gia kia biết, chỉ là kinh thành mỗi năm đều có ba cánh bị đông chết. Kinh thành chính là đại thanh tài phú hội tụ nơi đều có ba cánh đông chết, huống chi là đại thanh địa phương khác, chỉ sợ sẽ có càng nhiều ba cánh bởi vì vô chống lạnh quần áo mà bị đông chết. Lam Yến đều không phải là thánh mẫu. Nhưng là nghĩ đến những cái đó bị đông chết bá tánh, nàng vẫn là nhịn không được đồng tình. Tứ gia là cái lòng mang thiên hạ lòng mang bá tánh người. Tứ gia nói lên bá tánh bị đông chết khi, kia thương xót biểu tình làm Lam Yến ký ức khắc sâu. Thanh La, hồi chủ tử, có tin tức. Hiện tại trong kinh thành nói nhiều nhất chính là áo lông vũ sự. Hiện tại gia đình giàu có, đều vội vàng làm áo lông vũ đâu. Nghe nói vì lấy lông vịt lông ngỗng, nay trong kinh thành vịt cùng ngỗng đều bị giết sạch rồi. phú hộ nhân gia còn phái hạ nhân đến kinh giao ở nông thôn đi thu thượng lông vịt lông ngỗng. Hiện tại trong thành lông vịt lông ngỗng bán đến so thịt còn quý đâu. Cái gì, bán đến so thịt còn quý? Đều đến loại trình độ này. Lam Yến nghe xong không cấm lo lắng, này lông vịt lông ngỗng đều bị phú hộ nhân gia thu đi, kia bá tánh gia chẳng phải là không có lông vịt lông ngỗng làm chống lạnh quần áo. Lam Yến ban đầu nghĩ, đêm này áo lông vũ mở rộng đi ra ngoài chính là vì ban ơn cho thiên hạ bá tánh. Nhưng hiện tại này lông vịt lông ngỗng đều bị phú hộ nhóm thu đi rồi, các ba tánh còn lấy cái gì làm chống lạnh quần áo. Này áo lông vũ mở rộng chẳng phải là không có ban ơn cho đến ba tánh trên người. Thanh La, này chủ tử ngài đảo không cần lo lắng. Những cái đó phú hộ thu lông vịt lông ngỗng là cho tiền, hơn nữa bọn họ chỉ cần mao không cần thịt, các ba tánh được tiền còn phải thịt. Các ba tánh được thịt có thể ăn, bán mao đến tiền có thể đi mua chống lạnh quần áo. Lam Yến trực tiếp dùng chính mình mao làm chống lạnh quần áo không phải thành, hà tất mất công bán lại mua đâu. Thứ này đều là bán tiện mua quý, bọn họ bán mao tiền như thế nào có thể mua áo lông vũ đâu. Thanh La nghe xong Lam Yến nói nhịn không được cười, chủ tử, các ba tánh mua tự nhiên không phải áo lông vũ. Thanh La, xem thứ Phúc Tấn bộ dáng, nàng nhất định là không biết. Lam Yến, không phải mua áo lông vũ. Kia mua cái gì? Đúng rồi, chẳng lẽ bọn họ mua áo đông sao? Này áo đông cũng không tiện nghi đi. Đều nói mang thai ngốc 3 năm, lúc này mới hoài thượng đâu, Lam Yến này đầu góc liền độn. Thanh La, chủ tử, các ba cánh không phải mua áo đông. Các ba cánh có thể mua đông trở về chính mình xe chỉ dệt vải chính mình làm áo đông. A ba cánh ra nữ tử nào có sẽ không xe chỉ dệt vải làm quần áo. Lam Yến nghe xong vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ, là Nga. Ta đều đã quên. Ngẫu nhiên Lam Yến vẫn là sẽ dùng kiếp trước tư duy phương thức tưởng sự tình. Nơi này chính là Thanh Triều là cổ đại không phải thế sao? Người ở đây nhóm xuyên quần áo dùng chăn chờ đồ vật đều là thủ công chế tác, từ xe chỉ dệt vải đến làm thành trang phục, tất cả đều là thuần thủ công chế tác, không giống thế hậu nhân nhóm xuyên y phục nhiều là máy móc sinh sản. Nay cổ đại nữ nhân, đặc biệt là ba tánh gia nữ tử càng là mỗi người đều sẽ làm quần áo, không giống hiện tại chỉ có số rất ít người sẽ cắt làm quần áo. Tuy nói thuần thủ công làm quần áo mặc vào tới tinh xảo vừa người thoải mái, nhưng máy móc tài chế quần áo làm được mau. Phí tổn thấp, a các ba tánh không giống quý tộc phú hộ nhóm yêu cầu như vậy tinh xảo, các ba tánh chỉ cần có quần áo xuyên là được. Nếu là đại thanh cũng có máy móc có thể xe chỉ dệt vải làm quần áo đó chính là hảo, máy móc có thể xe càng nhiều tuyến, dệt càng nhiều bố, tài chế càng nhiều quần áo, làm như vậy trang phục phí tổn thấp, giá cũng liền rẻ tiền, như vậy các ba tánh liền đều có thể mua nổi quần áo. Đáng tiếc đại thanh này có như vậy máy móc. Đáng tiếc nàng là văn khoa sinh không phải khoa học tự nhiên sinh, càng không phải học máy móc chế tạo. Nàng căn bản không hiểu máy móc, chỉ có thể đáng tiếc. Bất quá nhắc tới xe chỉ, Lam Yến nhưng thật ra nghĩ đến một vật. Lam Yến có chút gấp không chờ nổi hỏi Thanh La, Thanh La, ngươi có hay không làm lộng chút sạch sẽ lông dê tới? Lam Yến này vừa ra lại vừa ra, Thanh La thường xuyên bị nàng làm ngốc. Thanh La, chủ tử, ngài muốn lông dê làm cái gì? Lam Yến, ngươi liền cùng ta nói có hay không đi? Thanh La, hiện tại này lập tức liền phải ăn Tết, tìm lông dê khả năng tương đối khó. Lông dê là Mông Cổ kia mới có, này sẽ Tuyết Thiên Phong lộ muốn đi Mông Cổ cũng không thành á, bất quá trong phủ nhà kho đã có da dê, nếu không nô tỳ đi lấy chút da dê cho ngài. Lam Yến, da dê. Nàng muốn chính là lông dê, cho nàng da dê làm cái gì? Ai nha, hôm nay lãnh đã chết. Lúc này Lục Nha từ bên ngoài vào được, nàng biên nói chiều trên tay hà hơi, Lam Yến ngẩng đầu xem nàng, vừa lúc nhìn đến Lục Nha trên tay nứt ra.